Chương 2201 Thanh Đế, ngươi có thể nguyện quy hàng Duyên Khang. Giang Bạch Khuê vây khốn Thanh Đế nguyên thần, lập tức mở miệng nói, ngươi đã suy tàn, không hàng liền chết, hàng chính là công thần. Thanh Đế tại hắn trong thiên đình bốn phía du tẩu, ý đồ thoát khốn, quát, Thái Sơ bệ hạ đối với ta có ơn chi ngộ, đời này khó báo, ta đời này chỉ làm Thái Sơ chi thần, thề sống chết không hàng. Thanh Đế nhục thân bị Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến gắt gao khắc chế, nguyên thần chiến lực liền so ra kém nhục thân. Rơi vào Giang Bạch Khuê trong thiên đình, từ đầu đến cuối không trốn thoát được. Chỉ gặp Giang Bạch Khuê thiên đình cực kỳ cổ quái, không phải bất luận một loại nào tiên thiên đại đạo luyện liền thiên cung, 36 thiên cung này lại là nông lâm ngư nghiệp, thương nhân rèn đúc, đao thương kiếm kích các loại hậu thiên chi đạo tạo thành. Giang Bạch Khuê đi con đường, hiển nhiên là lấy lực thành đạo, nhưng là lại cùng kinh điển lấy lực thành đạo khác biệt. Kinh điển lấy lực thành đạo là như Hạo Thiên Đế, Thái Sơ bọn người như vậy, tu luyện tiên thiên chi đạo, luyện liền thiên cung, bảo điện, leo lên lăng tiêu, ngồi lên đế tọa, lạc ấn trung cực hư không, lực thành đại la. Mà Giang Bạch Khuê con đường lại là hậu thiên đại đạo cùng tiên thiên, đại đạo hỗ trợ lẫn nhau, 36 thiên cung là hậu thiên chi đạo, 72 bảo điện là tiên thiên chi đạo, mà lại hoàn chỉnh đầy đủ. Những đại đạo này, hắn lúc trước tuy có gặp qua, nhưng là tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới, hắn nhưng chưa từng thấy qua. Vô luận hắn từ nơi nào trốn, đều không thể có thể chạy thoát được. Giang Bạch Khuê hậu thiên đại đạo cùng tiên thiên đại đạo, tổng cộng có 108 loại, 108 bộ đế tọa cấp bậc công pháp, tiên thiên công pháp ngược lại cũng dễ nói, dù sao từ Long Hán đến nay, tài trí hơn người hạng người tu luyện phần lớn đều là tiên thiên đại đạo, tu thành đế tọa không phải số ít. Từ Long Hán đến bây giờ, tích lũy được tiên thiên đế tọa công pháp không có 1000 cũng có 800, gom góp 72 bảo điện không khó lắm. Nhưng là hậu thiên đế tọa công pháp vậy liền càng ngày càng ít, từ xưa đến nay, hậu thiên chi đạo tu thành đế tọa lại danh dương thiên hạ, Thanh Đế chỉ biết là khai hoàng một người mà thôi. Cho dù là thanh danh hiển hách Mục Thiên Tôn, tu luyện cũng không phải tất cả đều là hậu thiên chi đạo, mà lại cũng chưa từng tu luyện tới đế tọa cảnh giới. Mà Giang Bạch Khuê Thiên Cung, lại là hậu thiên chi đạo hình thành thiên cung, 36 thiên cung, 36 loại hậu thiên đế tọa công pháp, muốn thành đạo, độ khó độ cao, không cách nào tưởng tượng. Nhưng Giang Bạch Khuê cũng đã đem con đường này đi thông, bây giờ đã tu luyện tới Ngọc Kinh cảnh giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hán Ngọc Kinh Thành, cùng với những cái khác bất luận người nào Ngọc Kinh Thành đều không giống nhau, Thanh Đế căn bản chưa từng thấy qua, vô luận hán xông đến nơi nào, đều sẽ bị Giang Bạch Khuê bức về. Giang Bạch Khuê sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, Thanh Đế muốn lấy thân báo chủ, trung can nghĩa đảm, như vậy ta thành toàn ngươi chính là. Hán đột nhiên triệt hồi chính mình 36 thiên cung 72 bảo điện, Thanh Đế nguyên thần áp lực nhẹ đi, đang muốn đào thoát, đã thấy Duyên Khang vệ quốc công. Thái Sơn Vương, Thiên Sách Thượng Tướng bọn người xuất lĩnh đại quân, đem hắn bao quanh vây khốn. Ba đường Duyên Khang đại quân này trận thế trải rộng ra, trận đổ tế lên, đem hắn tính cả hắn đã mộc hóa nhục thân khóa lại, ra sức đánh tới. Giang Bạch Khuê trầm giọng nói, vây mà không diệt, dẫn Đông Thiên đại quân xuất quan tới cứu. Thanh Đế trong lòng một mảnh lạnh buốt, vây mà không diệt, đây là muốn đem hắn Đông Thiên 60 lộ quân hầu hết thảy dẫn xuất, loạn Đông Thiên trận doanh trận thế, ép Đông Thiên đại quân quân tâm. Bất luận cái gì một đạo đại quân xuất quan đến đây nghĩ cách cứu viện, tất nhiên sẽ đâm đầu thẳng vào Giang Bạch Khuê bố trí tới bẫy dập, gặp phải sẽ là một trận trận tiêu diệt. Bị Giang Bạch Khuê xuất lĩnh Duyên Khang quân đội dùng khỏe ứng mệt, nhất cử tiêu diệt. Mà hắn thì trở thành Giang Bạch Khuê tiêu diệt Đông Thiên mấy trăm vạn thần ma mồi nhử. Đông Thiên quân hầu, nhất định phải giữ vững trận doanh, quyết không thể tới cứu ta. Hắn đem hết khả năng, ý đồ phá vỡ vây khốn, nhưng mà thương thế trên người lại càng ngày càng nhiều. Hắn biết đây là Giang Bạch Khuê cố ý hành động, lấy hắn người chủ tướng này tính mệnh, đổi lấy phá Đông Thiên đại quân cơ hội. Nhưng mà hắn lại không cách nào đào thoát. Duyên Khang quốc sư, ta phải chết. Đông đế Thanh Long bị rất nhiều tướng sĩ dơ lên tới, hắn đánh với Thanh Đế một trận, dầu hết đèn tắt, sắp hồn phi phách tán, hơi thở mong manh nói, ta xem như lập công a, Mục Thiên Tôn hắn sẽ phục sinh ta. Trong mắt của hắn tràn ngập vẻ ước ao. Giang Bạch Khuê lắc đầu nói, Đông đế, ngươi còn không thể chết. Xin mời dược vương. Một cái trung niên dược sư xuất lĩnh mấy cái tuổi trẻ dược sư đi tới, kiểm tra Đông đế thương thế, nói, chỉ cần một hơi liền có thể cứu sống, đem con ngựa kia dắt tới, chỉ gặp có tướng sĩ dắt tới thất long mã kia vậy mà không có chết tại Đông đế cùng Thanh đế trong trận chiến ấy, mà là cùng Thanh đế chỗ cưỡi con rồng kia cùng một chỗ chạy ra ngoài. Đông đế cùng Thanh đế chi chiến, hai người đều giết đỏ cả mắt, cận chiến giao phong thời điểm chỗ nào còn có thể lo lắng tọa kỵ. Ngược lại bị bọn chúng đào thoát. Người dược sư kia vươn tay, nhẹ nhàng vân vê, đem Đông đế Thanh Long đạo long khí kia từ long mã thể nội vê ra, long mã kia bị rút ra long khí, lập tức lại biến trở về ngựa già đỏ thẫm, gầy trơ cả xương, một đường tiêu chảy. Người dược sư kia đem đạo long khí này đưa vào Đông Đế Thanh Long thể nội, để thương thế của hắn hơi khá hơn một chút, mấy vị dược sư tiến lên, phi tốc vì Đông Đế trị liệu. Đông Đế không chết được, nhưng thương thế thực sự quá nặng, một thân tu vi còn thừa không có mấy. Duyên Khang trong quân những dược sư kia hạ dược quá mạnh, để hắn đau đến chết đi sống lại. Tê Thanh nói, ngươi còn không bằng để cho ta chết rồi, lại phục sinh ta tới thống khoái. Trên đời này người nắm giữ phục sinh pháp thuật, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta mặc dù là một trong số đó, nhưng không có pháp lực mạnh mẽ như vậy có thể phục sinh các hạ. Giang Bạch Khuê không nhanh không chậm nói, phục sinh ngươi tốn thời gian quá lâu, ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy hao tổn ở trên thân Đông Đế. Người bộ thân thể này, chính là Duyên Khang mạnh nhất thiên công luyện chế mà thành, Đông Đế thần khí chỉ lần này một cái, cũng gãy tổn hại không được. Ta còn cần ngươi, ngươi có tác dụng lớn, có thể tận phá Đông Thiên, cho nên ngươi vô luận như thế nào đều chết không được. Mấy vị dược sư trong quân kia không ngừng vì hắn chẩn trị, Đông Đế chỉ cảm thấy chính mình trên hồn phách thương thế, cũng đang không ngừng phục hồi như cũ, nhưng là thực sự quá đau, lúc này cắn chặt miệng đầy răng nát cưỡng ép nhẫn nại. Ánh mắt của hắn rơi vào dược sư trung niên kia trên mặt, nao nao, chỉ thấy người này dị thường tuấn mỹ, chính là nổi bật hùng nam tử, có vô song dung mạo. Nhưng chính là người này, hạ dược quá mạnh, để hắn sống không bằng chết. Các hạ là? Đông Đế cố nén đau xót, hỏi. Người dược sư kia mỉm cười, để Đông Đế lập tức tự ti mặc cảm, nói, Tản lão thôn dược sư, người xưng Ngọc Diện Độc Vương. Quốc sư, con rồng này thương thế đã không quan trọng, ta những đệ tử này có thể ứng phó. Những chiến trường khác còn cần ta. Quốc sư Giang Bạch Khuê không dám thất lễ, khom người nói, sư thúc đi thong thả. Người dược sư kia phiêu nhiên mà đi. Người này là Mục Thiên Tôn chín vị sư phụ một trong. Giang Bạch Khuê ánh mắt nhìn về phía Đông Thiên Trận Doanh, hướng Đông Đế nói, bởi vậy ta gọi hắn là sư thúc. Đông Đế ngươi cũng đã biết ta muôn vàn tính toán, vì sao không để cho ngươi chết. Đông Đế nhịn xuống đau nhức kịch liệt, nói, Đông Cực Thiên Tổ Địa, Vạn Long Xào. Còn có, trong Đông Thiên Trận Doanh, ta Đông Cực Thiên Thần Long. Giang Bạch Khuê cười nói, có thể sống đến bây giờ cổ thần, đều không phải là quá ngu. Vệ Quốc Công, để Thanh Đế thương thế nặng hơn nữa một chút. Trong Đông Thiên Trận Doanh, 60 lộ quân hầu tập hợp một chỗ, Thiên Giang, Đông Hàm, Tây Hàm, Thiên Phúc, Kỵ Quan, Sa Kỵ, trận ra mấy người các lộ đại quân thủ lĩnh, phần lớn là cổ thần cùng bán thần, lấy Đông Thiên Tinh Đấu Tinh Tú mệnh danh, là phong hầu tồn tại, từng cái vô cùng cường đại. Các lộ chư hầu sức đầu mẻ chán, chính đang thương nghị như thế nào nghĩ cách cứu viện Thanh Đế, đột nhiên trong Đông Hàm Tinh Tú bốn tôn cổ thần đứng dậy, nghiêm nghị nói, Thanh Đế chính là chủ tướng, thương lính như con mình, hắn thân hãm trùng vây. Há có thể không cứu? Các ngươi không cứu, chúng ta đi cứu. Nói đi, bốn tôn cổ thần điểm đủ đại quân, chuẩn bị tốt các loại thần binh trọng khí, giết ra thành đi. Mặt khác chư hầu bởi vì Thanh Đế thật lâu không muốn xuất chiến, cũng có lời oán thán, bởi vậy không có ngăn cản. Giang Bạch Khuê nhìn thấy Đông Thiên Trận Doanh môn hộ mở rộng, có bốn lộ đại quân đánh tới, không nhanh không chậm nói. Thanh Đế thương lính như con mình, đối đãi dưới trướng hắn tướng sĩ vô cùng tốt, tướng thần tình cảm thâm hậu, hắn bị khốn trụ. Hắn tướng sĩ tất nhiên sẽ trái với mệnh lệnh của hắn, liều mình tới cứu. Đông Đế chịu đựng đau xót, nói, Duyên Khang quân đội quá ít, rất khó đem Đông Thiên Thần Ma đại quân chém giết sạch sành sanh. Giang Bạch Khuê sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem Đông Hàm bốn đường thần ma hướng bên này đánh tới, nói, Duyên Khang binh lực thực sự quá ít, ta mặc dù là Duyên Khang trí cao trí tuệ, nhưng muốn diệt Đông Thiên chỉ sợ tử thương thảm trọng, bởi vậy không thể không toàn lực hành động. Xuất binh, nghênh chiến, vây mà không diệt. Hắn ra lệnh một tiếng, trên bầu trời lập tức có một đường Duyên Khang đại quân giết ra, lâu thuyền đại hạm nghênh tiếp Đông Hàm bốn đường thần ma. Cùng lúc đó, Đông Hàm bốn đường thần ma đại quân chỗ dưới mặt biển sóng cả mãnh liệt, từng chiếc đáy nước chiến hạm vọt ra khỏi mặt nước. Hai lộ đại quân một cái ở trên, một cái ở dưới, trận đồ tế lên, trận pháp vận chuyển, đem bốn lộ quân hầu vây khốn, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, huyết nhục vẩy ra. Giang Bạch Khuê trong mắt thần quang mờ mịt, trong phút chốc liền phán định Đông Hàm bốn lộ quân hầu trận pháp biến hóa. Không ngừng điều chỉnh Duyên Khang hai lộ đại quân trận thế. Hắn tam nguyên thần hội quyết điều hành toàn bộ chiến trường, thống đạt chiến trường bất kỳ một cái nào nhỏ xíu nơi hẻo lánh, trí tuệ độ cao, khiến cho người Đông Đế cũng quên đi đau đớn, nhìn xem hắn ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thần ma, Đông Đế khó mà áp chế sợ hãi trong lòng, chỉ cảm thấy Giang Bạch Khuê trong ánh mắt chỉ có thuần túy nhất lý, loại lý này cũng không phải là lý trí, mà là lý trong đạo lý, để hắn không rét mà run, thất thanh nói, Giang Bạch Khuê, ngươi là thuần túy nhất thần ma, ngươi có được mạnh nhất thần ma chi tâm. Ngươi xưng đạo tâm của ta là thần ma, ta xưng loại đạo này tâm là nội thánh. Giang Bạch Khuê sắc mặt lạnh nhạt, thánh có sở sinh, vương có sở thành, đều là nguyên tại một. Nội thánh ngoại vương chi đạo, xem xét chúng sinh chi ám mà bất minh, minh ta thân chi úc mà không phát, xem người trong thiên hạ, tất cả vì đó sở dục chỗ nào, lấy tự mình phương. Tồn thiên lý, khống người muốn, đây cũng là ta thánh nhân chi đạo. Bây giờ, ta đã gần như đạo của ta. Đông Đế thân thể run rẩy, sợ hãi trong lòng càng ngày càng mạnh. Giang Bạch Khuê nói hắn đạo là nội thánh ngoại vương chi đạo, nhưng là theo Đông Đế đây chính là thần ma đạo tâm. Trong đạo tâm thần ma cùng tồn tại, vô luận là đạo, thiên, lý, nhân, dục, thuật, pháp, trận hết thảy nắm giữ nơi tay thần ma chi tâm. Trong chiến trường vô luận địch ta, tất cả mọi người thiên lý nhân dục đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Người như vậy, là thánh nhân chi tâm hay là thần ma chi tâm, hắn rất là hoài nghi. Thậm chí, thất ngựa già đỏ thẫm kia, cũng tại trong tính toán của Giang Bạch Khuê, chính là ngựa già thể nội đạo long khí kia kéo lại được Đông Đế một hơi, không để cho hắn mất mạng. Thiên lý nhân dục, đều nắm trong tay, nhân vật như vậy sao mà đáng sợ. Tiểu phu Văn Thiên Các chưa từng làm được sự tình, ở trên người hắn làm được, hắn so Văn Thiên Các càng thêm đáng sợ. Người như vậy, không hổ là trí cao trí tuệ. Đông Đế dùng mình một cái, hắn là Thánh Vương, Duyên Khang Giang Thánh Vương. Đông Hàm bốn đường thần ma bị nhốt, tướng sĩ không ngừng tử vong, Giang Bạch Khuê khống chế hai lộ đại quân không ngừng từng bước xâm chiếm, lấy cái giá thấp nhất từng bước xâm chiếm bốn đường thần ma đại quân này sinh lực, nhưng là vây mà không diệt. Thanh Đế thấy thế, tê thanh nói, không cần cứu ta. Tử thủ trận doanh, thanh âm của hắn căn bản là không có cách truyền ra, vậy mà lúc này lại có một loạt Duyên Khang thần nhân vượt qua đám người ra. Trong miệng phát ra thanh âm vậy mà cùng hắn thanh âm giống nhau như đúc, không cần cứu ta. Nghĩ cách cứu viện Đông Hàm. Mấy thần ma này bất quá là cướp gà trộm chó chi đồ, giỏi về bắt chước người khác thanh âm, nhưng mà lại để Thanh Đế trong lòng một mảnh lạnh buốt. Thanh âm này truyền đến Đông Thiên trận doanh, tất nhiên sẽ dẫn xuất càng nhiều Đông Thiên tướng sĩ. Những tướng sĩ này xuất quan, khẳng định sẽ rơi vào Giang Bạch Khuê mai phục. Thanh Đế ra sức chém giết, nghiêm nghị nói, đó cũng không phải là mệnh lệnh của ta. Đừng ra thành. Mấy hạng người cướp gà trộm chó kia đồng thời cao giọng nói, nghe ta hiệu lệnh, Tây Hàm, Thiên Phúc xuất chinh. Thanh Đế một trái tim trầm xuống, chỉ gặp Tây Hàm bốn bộ, Thiên Phúc hai bộ, từ trong Đông Thiên đại doanh giết ra, đến đây cứu Đông Hàm bốn bộ thần ma. Giang Bạch Khuê đột nhiên điều động trận pháp, lúc trước hắn chỉ là lấy nhỏ nhất đại giới tiêu diệt Đông Hàm bốn bộ thần ma sinh lực, mà bây giờ thì trực tiếp hóa thành uy lực mạnh nhất sát trận. Cùng lúc đó, lại có một đường Duyên Khang đại quân giết ra. Như là một thanh đao nhọn hung hăng cắm vào trong Đông Hàm bốn bộ thần ma đại quân, vây quét, biến thành một trận tiêu diệt chiến. Tại Tây Hàm bốn bộ Thiên Phúc hai bộ còn chưa tới kịp trùng sát đi lên trước đó, Đông Hàm bốn bộ thần ma cũng đã bị diệt diệt hơn phân nửa, còn lại tàn quân bị xua đuổi lấy phóng tới Tây Hàm cùng Thiên Phúc sáu bộ đại quân. Trong lúc nhất thời Tây Hàm Thiên Phúc sáu bộ đại quân trận thế đại loạn. Đông Thiên 60 lộ quân hầu, xong. Đông Đế trong lòng cực kỳ chấn động. Lẩm bẩm nói, Đông Thiên quân đội sẽ hết thảy chôn vùi ở trong tay của hắn, khó trách Thanh Đế gặp được hắn sẽ từ đầu đến cuối tử thủ đại doanh, phòng thủ mà không chiến. Bởi vì ở trước mặt Giang Bạch Khuê bất động thì không sao, khẽ động chính là sơ hở trăm chỗ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh Đế rất lợi hại, đáng tiếc gặp Giang Bạch Khuê. Thanh Đế vẫn tại trong đại quân vây khốn, không ngừng thụ thương, nhưng là Giang Bạch Khuê cũng không hạ lệnh giết chết hắn, đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Vây điểm đánh viện binh trọng tâm ngay tại ở đánh viện binh, không giết Thanh Đế, vì dẫn tới viện quân, dẫn tới Thanh Đế viện quân mà không giết, là vì dẫn tới càng nhiều viện quân, đây là kỳ. Càng nhiều viện quân đến, đem nhóm đầu tiên viện quân bằng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt, miễn cho lâm vào vây công, đây là chính. Tiêu diệt đợt thứ nhất viện quân, điều chỉnh trận thế đầu nhập càng nhiều binh lực vây khốn đợt thứ hai viện quân, đây cũng là kỳ. Kỳ chính biến hóa, để thẻ đánh bạc trở nên càng lớn. Khiến cho địch nhân không cách nào bỏ qua chính mình một phương này sinh lực, từ đó không ngừng rào sát địch nhân. Mà đối với chiến trường vận dụng, thiên lý nhân dục khống chế, cực kỳ khảo nghiệm chủ tướng trí tuệ, bất kỳ một cái nào phương diện xảy ra sai sót, đều không thể đạt tới hiệu quả dự trù. Duyên Khang binh lực kém xa Đông Thiên, như thế nào lấy ít thắng nhiều, mà không đến mức bị địch nhân ưu thế binh lực thôn phệ, càng là một khảo nghiệm lớn lao. Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê, đã xuất thần nhập hóa, trên chiến trường lại vô địch thủ. Theo Đông Thiên Thiên Giang, Sa Kỵ, trận xa các loại bộ đầu nhập chiến trường, Thanh Đế trong lòng càng là một mảnh lạnh buốt, Đông Thiên 60 lộ quân hầu liên lụy vào thần ma càng ngày càng nhiều, liền càng ngày càng khó lấy dứt bỏ. Lớn như vậy binh lực nếu rơi vào tay Duyên Khang hoàn toàn nuốt mất, diệt trừ, đổi lại bất kỳ một cái nào tướng lĩnh đều không thể tiếp nhận. Bây giờ đã không phải là đem hắn vây mà không diệt vấn đề, dù là Giang Bạch Khuê lập tức thả hắn, Đông Thiên đại quân cũng không có khả năng rút lui chiến trường. Đông Đế thương thế cũng đã không có đáng ngại a. Quốc sư Giang Bạch Khuê đi vào Đông Đế bên người, nói, hiện tại các hạ có thể tỉnh lại Vạn Long Xào, tỉnh lại nhục thân của mình cùng Đông Cực Thiên Thần Long. Đông Đế đứng dậy, cười ha ha nói, Giang Bạch Khuê, các hạ quả thật tâm ngoan thủ lạt. Hắn hét dài một tiếng, khí huyết cuồng bạo, mà xa tại đối diện trong Đông Thiên trận doanh, Thanh Long nhục thân không đầu đột nhiên kịch liệt chấn động, đằng long giơ vuốt, chụp vào Vạn Long Xào. Vạn Long Xào chính là hắn thánh địa, hắn chính là xuất sinh từ nơi đó, Vạn Long Xào này uy lực không kém hơn Nam Đế Đạo Hỏa Tổ Địa. Đạo Hỏa Tổ Địa uy năng đáng sợ đến cực điểm, có thể vặn vẹo thời không, nhất trọng đạo hỏa nhất trọng thiên, toàn bộ vũ trụ phẳng phất đều ở tổ địa trong đạo hỏa. Vạn Long Xào Tổ Địa không có đạo hỏa tổ địa mạnh mẽ như vậy uy lực, nhưng tòa này lấy khí huyết tăng trưởng, khi trong Vạn Long Xào khí huyết bộc phát thời điểm, trong Đông Thiên trận doanh tất cả thần long, khí huyết đều tại cơ hồ giống như cuồng bạo tăng lên. Những thần long kia là Đông Cực Thiên Thần Long, đều là Đông Đế Thanh Long hậu thế, đạt được Vạn Long Xào khí huyết gia trì, lập tức nhục thân không ngừng hở ra, đem trên người khổn long tác đứt đoạn. Đông Cực Thiên Thần Long chỉ là bị chém đầu một bộ phận, còn thừa lại đến hàng vạn mà tính thần long ở trong quân làm nô lệ. Giờ phút này chút thần long nhao nhao thoát khốn, nanh vuốt dữ tợn, tiếng long ngâm từ trong Đông Thiên đại doanh không ngừng truyền đến. Đông Đế trường ngâm không dứt, những thần long kia thực lực bạo tăng, nhào về phía trong Đông Thiên đại doanh mặt khác các lộ đại quân. Trong lúc nhất thời trong Đông Thiên đại doanh hỗn loạn tưng bừng, huyết nhục văng tung tóe. Cùng lúc đó, Giang Bạch Khuê hạ lệnh toàn quân xuất kích, phi hành ở trên bầu trời lâu thuyền đại hạm khoảng cách Đông Thiên đại doanh còn có ngàn dặm, liền gặp pháo quang vạch phá mặt biển, đánh phía đại doanh cửa thành, đem cửa thành oanh mở. Vô số thần ma chân đạp mặt biển, phóng tới Đông Thiên đại doanh, từng tòa thần khí hạng nặng uy năng bị kích phát, xạ nhật thần pháo bị thôi động, các loại sát trận sát khí ngút trời mà lên, quấy phong vân. Cùng một thời gian, không biết bao nhiêu thần ma từ đáy biển sờ đến đại doanh phía dưới, phá vỡ đại doanh nền tảng giết vào trong thành, trong biển lại có hất lên áo giáp đại côn nhảy ra mặt nước, phi hành trên không trung. Mỗi một đầu đại côn trên lưng đứng đấy hơn 10 vị thần ma, đẩy ra kiếm lâu, trong lầu kiếm hoàn chút xuống như mưa. Nhưng vào lúc này, Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến phi thân mà đi, hướng Đông Thiên đại doanh đi đến. Phía trước trên mặt biển, lập tức vô số chồi non từ trong đại doanh mọc ra, cành tung bay, đem đếm không hết Đông Thiên tướng sĩ khóa lại. Nguyên bản, Đông Thiên tướng sĩ chỉ cần có thể kết thành trận pháp trận thế, còn có thể cùng Địa Đức Nguyên Quân chống lại. Địa Đức Nguyên Quân tuy là Địa Mẫu Nguyên Quân chi nữ, nhưng nàng thực lực tu vi chỉ là tương đương với tu thành vài chục tòa Thiên Cung Đế Tọa cường giả, còn không gọi được thiên tôn. Mà lại Địa Đức Nguyên Quân không có trải qua bao nhiêu chém giết, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, muốn áp chế nàng, chỉ cần mấy chục vạn thần ma bố trí xuống nghiêm chỉnh trận pháp, liền có thể cùng nàng giao đấu. Nhưng là giờ phút này đại quân hỗn loạn tưng bừng, năm bè bảy mảng, lại không người có thể ngăn cản Công Tôn Yến. Công Tôn Yến lại được xưng làm tiểu Địa Mẫu, đối mặt ngang nhau cảnh giới tồn tại nàng có thể sẽ không là đối thủ, nhưng là đối mặt năm bè bảy mảng Đông Thiên tướng sĩ, như vậy chính là thiên về một bên đồ sát. Chỉ gặp nàng thần thông những nơi đi qua, ngay tại trong chém giết chiến đấu Đông Thiên tướng sĩ nhao nhao mộc hóa, huyết nhục hóa thành đầu gỗ, biến thành từng tôn mộc điêu. Công Tôn Yến không cách nào mộc hóa những thần ma này nguyên thần, nhưng là nguyên thần thoát ly nhục thân, còn có thể bao nhiêu chiến lực. Trong Đông Thiên đại doanh, Đông Thiên tướng sĩ nguyên thần bay múa, nhưng mà lập tức liền tại Duyên Khang tướng sĩ cùng Đông Cực Thiên Thần Long công kích đến nhao nhao sụp đổ, tan rã, thậm chí hóa thành linh hồn hắc sa. Cuồn cuộn cát đen dọc theo mặt biển phun trào, hướng chảy thiên âm giới. Bị nhốt Thanh Đế thấy thế, không khỏi mất hết can đảm. Giang Bạch Khuê một kích này có thể nói là gãy mất hắn hết thảy hy vọng. Đông Thiên 60 lộ quân hầu, chỉ sợ thất bại thảm hại. Một chiêu chi kém, đầy bàn đều thua. Giang Bạch Khuê, ta. Đông Thiên Thanh Đế vừa mới nói ra lời này, còn chưa tới kịp nói ra đầu hàng hai chữ, đột nhiên Đông Đế Thanh Long bạo khởi, giết vào tam quân trong trận. Mấy cái lên xuống ở giữa, Đông Đế Thanh Long đem Thanh Đế Nguyên Thần giết chết. Đông Đế Thanh Long diện mục dữ tợn hung ác, móng vuốt chế trụ Thanh Đế bản thể, cây cổ thụ kia, há mồm phun ra thần hỏa, đem cổ thụ nhóm lửa, để cổ thụ tại trong thần hỏa hóa thành tro tàn. Thanh Đế, người giết ta nhiều như vậy dòng dõi, nhục nhục thân của ta, đoạt ta tổ địa, nô dịch ta hậu đại, ta đưa ngươi nghiền xương thành cho cũng là tiện nghi ngươi. Thanh Long há mồm phun ra một cỗ long tức, đem Thanh Đế cho tàn thổi đến đầy trời đều là, hung ác nói, đối thủ cũ, lên đường đi. Ngay tại vây công Thanh Đế tam lộ đại quân thấy thế, không biết làm sao. Đông Đế Thanh Long phát tiết lửa giận đằng sau, trong lúc lơ đãng liếc thấy mặt trầm như nước Giang Bạch Khuê, trong lòng không khỏi máy động. Giang Bạch Khuê sắc mặt càng âm trầm, Đông Đế trong lòng lo sợ. Thanh Long thiên tôn, người muốn anh dũng chiến tử tại trên Đông Hải này sao? Giang Bạch Khuê mặt trầm như nước, không mặn không nhạt nói, Thanh Đế vốn muốn đầu hàng tại ta, hắn đầu hàng, Đông Thiên đại quân cũng sẽ rơi vào ta khống chế, Duyên Khang tướng sĩ không những không cần tiếp tục cùng Đông Thiên đại quân chém giết, ngược lại trống rỗng nhiều một cỗ lớn lao chiến lực. Hiện tại Thanh Đế bị người giết chết, Đông Thiên các bộ đại quân nhất định thể sống chết chống cự, ta Duyên Khang tướng sĩ không biết muốn chết bao nhiêu mới có thể đem bọn hắn cầm xuống. Đông Đế Thanh Long e ngại hắn, còn hơn nhiều e ngại Tần Mục, nghe vậy vội vàng cười làm lành nói, thực lực của ta xa mạnh hơn Thanh Đế Hoành, ta Đông Cực Thiên Thần Long đại quân, cũng không thể so với Đông Thiên đại quân yếu bao nhiêu. Quốc sư, cùng trọng dụng Thanh Đế, không bằng trọng dụng ta. Thiên Kim dễ kiếm lương tướng khó cầu, ta nguyện làm quốc sư dưới trướng một thành viên xông pha chiến đấu lương tướng. Giang Bạch Khuê không nói gì. Đông Đế trong lòng lo sợ, không chỗ ở dò xét khuôn mặt của hắn. Sau một lúc lâu, Giang Bạch Khuê nói, như vậy Đông Đế còn đang chờ cái gì? Còn không xuất chiến. Đông Đế Thanh Long rốt cục yên lòng, lập tức giết ra, hướng Đông Thiên Đại Doanh đánh tới. Thầm nghĩ, hắn xưng ta là Thanh Long Thiên Tôn lúc, chính là tâm động lửa giận cùng sát ý, xưng ta là Đông Đế lúc, liền bỏ đi lửa giận cùng sát ý. Hiện tại xem ra, ta có thể bình an. Giang Bạch Khuê nhìn xem hắn giết vào Đông Thiên Đại Doanh, tay nắm chặt thần kiếm lúc này mới chậm rãi buông ra. Hắn đốt ngón tay bởi vì dùng quá sức mà có chút trắng bệch. Thái Sơn Vương, Thiên Sách Thượng Tướng bọn người đi lên phía trước, Vệ Quốc Công khom người nói, chúc mừng quốc sư thu một thành viên đại tướng. Giang Bạch Khuê sắc mặt như không hề bận tâm, nói khẽ, ta vừa mới liền kém chút nhịn không được giết hắn. Đám người giật nảy mình, Vệ Quốc Công đang muốn nói chuyện, nhớ tới chính mình giọng quá lớn, vội vàng im ngay, Thái Sơn Vương nói, quốc sư vì sao động sát tâm. Đông Đế Thanh Long, càng hẳn là được xưng là Thanh Long Thiên Tôn, cùng Thiên Đình Thập Thiên Tôn đều là giống nhau nhân vật. Hắn tồn tại bực này sống sót, tương lai lẫn vào Duyên Khang cao tầng, đánh cắp trái cây, tương lai Duyên Khang nếu như mục nát, chính là xuất hiện ở loại người này trên thân. Giang Bạch Khuê nói, Duyên Khang biến pháp, từ Duyên Phong Đế lên, đến nay đã có 260 năm, trải qua Duyên Khang kiếp mà bất diệt, vô số tướng sĩ ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, vì thành lập một thế giới thần vì người dùng, quyền vì dân dùng, để toàn bộ là nhân tài, tận thế gian lớn nhất chi công chính công bằng. 200-300 năm đi tới, nếu như tại thời khắc sống còn, bị Thanh Long Thiên Tôn loại tồn tại này hái trái cây, chẳng phải là lớn nhất bi ai. Đám người im lặng, nhưng mà Đông Đế Thanh Long tác dụng lại cực lớn. Lực lượng của hắn cực mạnh, Đông Cực Thiên Thần Long cũng nghe hắn điều khiển, trong chư thiên vạn giới long tộc vô số, thế lực của hắn cũng là không thể khinh thường. Nếu như hắn trợ trận Duyên Khang, đối với chúng ta tới nói chỗ tốt cũng là cực lớn, có thể cho Duyên Khang chết ít rất nhiều người. Giang Bạch Khuê tiếp tục nói, nhưng mà, trong trận chiến này, công lao của hắn cực lớn, lại tùy tiện giết không được. Giết hắn, long tộc phản loạn, những chư thiên khác bởi vì hắn cái chết cũng không dám đầu hàng, cái này khiến ta không biết nên như thế nào đối với hắn. Thái Sơn Vương nói, quốc sư không cần lo lắng, đợi cho tương lai chiến sự lắng lại, tìm lý do thanh tẩy hắn là được. Giang Bạch Khuê nói, thành lập bất thế sự nghiệp to lớn đằng sau, thanh tẩy có công chi thần, ắt gặp biêu danh. Biêu danh này, không chỉ có là ta đến cõng, mà lại hoàng đế cũng muốn cõng. Chúng tướng sĩ lại lần nữa trầm mặc. Giang Bạch Khuê đem điểm ấy tạp niệm vứt bỏ, nói, chuyện tương lai lại nói, bây giờ chúng ta trước làm tốt trước mắt sự tình. Hắn tự mình xuất quân thẳng hướng Đông Thiên Đại Doanh, xông vào chiến trường. Trên Vô Ưu Hương Thái Thanh cảnh, Tần Mục cùng Vân Thiên Tôn đánh cờ, nhẹ rơi một con, cười nói, Đông Thiên đã bình, Hạo Thiên Đế đoạn nó một chảo. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên bầu trời kịch liệt chấn động, Tây Thổ phương hướng, vô biên kim khí bắn ra bốn phía, tựa như một đại cầu màu vàng to lớn, bắn ra không gì sánh được sắc bén quang mang, đem nguyên giới chiếu sáng hơn phân nửa. Cùng một thời gian, Bắc Cương Khảm Địa, huyền thủy cuồn cuộn, thiên hà chuyển hướng, quay chung quanh khảm địa quay quanh một vòng, trong băng thiên tuyết địa, một mảnh đầm lầy giáng lâm, vùng đất lạnh ngàn vạn dặm, treo ở khảm địa trên không. Tần Mục cười nói, Huyền Vũ Nhị Đế đến, Bắc Thiên có thể bình. Mục huynh vì sao không nói Tây Đế? Vân Thiên Tôn nhìn xem bàn cờ, liếc nhìn hắn một cái, nói, Tây Đế Bạch Hổ, giáng lâm Tây Thổ, Tây Thiên Bạch Đế đích thật là không đối phó được nàng, nhưng Tây Thổ treo cô độc ở bên ngoài. Thiên đình chỉ cần phái ra một vị thiên tôn cấp tồn tại, Tây Thổ tất nhiên bị phá, Tây Đế tất nhiên bị giết. Nếu như nhân hoàng Tần Vũ không cách nào ngăn trở Nam Thiên bại quân, như vậy ngươi hay là cùng Hạo Thiên Tôn ngang tay, không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Mục Thiên Tôn nhưng biết, thiên đình có bao nhiêu thiên tôn. Tần Mục nao nao. Vân Thiên Tôn nói, 35 tôn. Tần Mục nhíu lông mày. Tổ đình Ngọc Kinh Thành Linh Quan Điện Chủ, một người liền có thể hóa thành 30 vị đứng đầu nhất thiên tôn. Vân Thiên Tôn rơi xuống một con, thản nhiên nói, nhục thể của hắn có thể hóa thành từng tôn có thể so với thiên tôn cổ thần, mỗi một cái đều thần thông quảng đại. Ván này, ngươi thua. Linh Quan Điện Chủ nhục thân quá cổ xưa, nhục thể của hắn từng cái bộ vị đều đã tu thành cổ thần. Nếu như người như vậy, tại ngươi chiến trường rằng co thời điểm, đột nhiên hóa thành 30 tôn đứng đầu nhất cổ thần, giết ngươi chủ tướng, ngươi ứng đối ra sao? Vân Thiên Tôn vê lên từng mai bạch tử, không ngừng lạc tử, đem 30 mai bạch tử đánh tới Tần Mục trong ván cờ. Nói, 30 tôn, thực lực gần như thiên công thổ bá tồn tại dạng này, đột nhiên xuất hiện tại trong từng chiến trường, đủ để phá vỡ chiến cuộc. Các quân chủ tướng, ai có thể ngăn cản? Tần Mục khẽ nhíu mày, nhìn xem ván cờ. Linh Quan Điện chủ tu hành phương thức cực kỳ kỳ lạ, hắn cũng đã nhận ra điểm này, hắn cùng Thương Quân giết Linh Quan Điện chủ lúc, vị điện chủ này nhục thân mỗi một cái bộ vị, đều giống như một tôn sống sờ sờ cổ thần, cho dù bị Thương Quân chém thành mấy chục khối, vẫn như cũ có thể riêng phần mình độc lập tự chủ hành động. Thương Quân cùng hắn liên thủ, cuối cùng chỉ là hỏng hắn đạo thụ, để hắn không cách nào tại vũ trụ này thành đạo. Cuối cùng vẫn là Tần Mục thiết kế, lấy vô thượng kiếm đạo cùng đạo pháp, phá hắn một viên đạo quả, hỏng đầu của hắn. Những ngày này, không biết Linh Quan Điện chủ có hay không phá giải kiếm đạo của hắn lưu lại đạo thương, khôi phục đầu lâu, nghĩ đến coi như có thể phá giải đạo thương, hắn cũng vô pháp đem đầu lâu mới luyện đến cùng ngày xưa một dạng cường hoành trình độ. Linh Quan Điện chủ còn thừa lại hai viên đạo quả, một đóa đạo hoa, tương đương với ba vị kẻ thành đạo, ba vị kẻ thành đạo thực lực, so ra mà vượt 30 tôn đứng đầu nhất cổ thần. Tần Mục nhìn chằm chằm Vân Thiên Tôn bàn cờ, bọn hắn đánh cờ, không có răng khắp nơi thẳng tắp, mà là trực tiếp trên không trung lạc tử, kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, ván cờ này giống như là không có quy củ, muốn đánh mấy con liền đánh mấy con. Tỷ như Vân Thiên Tôn nói Linh Quan Điện chủ có thể hóa 30 tôn thiên tôn, liền rơi xuống 30 con, trải rộng tại Tần Mục ván cờ tất cả đầu đại long đầu rồng hai bên, chuẩn bị chém đầu rồng. Cổ thần tứ đế, không một may mắn thoát khỏi, Vô Ưu Hương tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương, toàn bộ chặt đầu. Thú giới tân chủ Long Phi, Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê, Thiên Thánh lão giáo chủ Ngụy Tùy Phong, Duyên Phong đế, Công Tôn Yến, Sơ Tổ Nhân Hoàng, Xích Minh nhị đế, Thiên Âm nương nương, Tần Phượng Thanh, Thiên Công cùng A Sử, những thế lực này đều sẽ theo Linh Quan Điện chủ gia nhập chiến cuộc, mà từng cái phá diệt. Vân Thiên Tôn lại rơi xuống một con, nói, mà Hạo Thiên Tôn bên này còn có dư lực, còn có thể phân ra một con rơi vào tổ đình thế giới thụ bên cạnh, đánh giết Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa bị phá, cường giả tiền sử xâm lấn, vô cùng vô tận. Tần Mục lắc đầu nói, Hạo Thiên Đế sẽ không như thế làm, nhưng Linh Quan Điện chủ sẽ làm như vậy. Vân Thiên Tôn nói, Linh Quan Điện chủ chính là tổ đình Ngọc Kinh Thành điện chủ, hắn trợ giúp Hạo Thiên Đế là vì tổ đình Ngọc Kinh Thành cân nhắc, thuận tiện Ngọc Kinh Thành kẻ thành đạo giáng lâm. Tại dưới tình huống kẻ thành đạo không cách nào giáng lâm, mở ra Đại Hắc Sơn thế giới thụ thông đạo, để tiền sử người lén qua giáng lâm thì có thể giúp hắn thành sự. Tần Mục nói, từ thế giới thụ dễ cây lén qua những người kia, cùng tổ đình Ngọc Kinh Thành những người kia cũng không phải là một cái thế lực. Giữa hai bên, thậm chí còn có ân oán. Vân Thiên Tôn nói, nhưng là đối với tổ đình Ngọc Kinh Thành tới nói, những người lén qua này có thể lợi dụng. Những người này xuất hiện, có thể gia tốc tổ đình Ngọc Kinh Thành kẻ thành đạo giáng lâm. Mà Hạo Thiên Đế thì tại chờ đợi ngươi đem chiến trường trải rộng ra, để cho mình tất cả địch nhân đều bạo lộ ra, sau đó đưa người một phương này cường giả một mẻ hốt gọn. Bởi vậy Linh Quan Điện chủ nước cờ này, hắn nhất định sẽ dùng. Hắn nếu là dùng, tất nhiên là lôi đình một kích, để cho ngươi xử trí không kịp đề phòng. Tần Mục nhìn xem ván cờ, chính mình bày ra Vô Ưu Hương khối này, Nam Hải, Tây Thổ, Bắc Cương, thú giới cùng Duyên Khang, từng đầu đại long đầu rồng đều bị kiềm chế đến xít sao, không có sinh lộ có thể tìm ra. Thương Quân tuy mạnh, nhưng khó mà hóa thành 30 thiên tôn cấp tồn tại đi bảo hộ các quân tướng lĩnh. Tần Mục cũng tương tự không có thủ đoạn này. Nếu như Hạo Thiên Đế như Vân Thiên Tôn nói, như vậy bố cục, như vậy Duyên Khang cuối cùng đem sẽ chỉ còn lại Tần Mục. Vân Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Uyển bọn người lại không cùng Thiên Đình quyết chiến thực lực. Như thế nào phá cục, thành hắn hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất. Ta chiến tuyến phân bố quá xa, Tây Thổ, Bắc Cương, Nam Hải, Nam Thiên, Vô Ưu Hương, lại thêm tổ đình thế giới thụ. Những chiến tuyến này quá dài, nếu như những chiến tuyến này thu nạp, tiêu diệt nơi đó địch nhân đằng sau, liền co vào đứng lên, chỉ tập trung ở Vô Ưu Hương điểm này. Tần Mục kích thích ván cờ, nói, nếu như Linh Quan Điện chủ hóa thành từng tôn cổ thần tập sát các quân lãnh tụ, chúng ta liền có thể tùy thời trợ giúp, thậm chí có thể bố trí mai phục, đem Linh Quan Điện chủ đánh giết. Kể từ đó, phải chăng có thể hóa giải cục này? Vân Thiên Tôn lắc đầu, bây giờ, cổ thần tứ đế đều đã xuất động, Nam đế Chu Tước, Bắc đế Huyền Vũ, Đông đế Thanh Long, Tây đế Bạch Hổ, cùng nhau hiện thân. Mà thú giới Long Hào cũng bị tiểu thổ bá giết chết, Long Phi thượng vị, đối với Hạo Thiên Đế tới nói, địch nhân đã toàn bộ xuất hiện, đây chính là hắn thu lưới thời cơ tốt nhất. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, phần gáy cũng đều là mồ hôi lạnh, đột nhiên cười nói, Hạo Thiên Đế hẳn không có cao như vậy trí tuệ a. Liệu địch sẽ khoan hồng? Vân Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh, nói, năm đó ta cũng coi là Hạo Thiên Đế không có cao như thế trí tuệ, về sau ta thua rồi. Khinh thường hắn Thái tử Tả Vô Kỳ, đã chết rất thảm, khinh thường hắn Cổ Thần Thiên Đế, đã chết rất thảm, khinh thường hắn ta, đã chết cũng rất thảm. Tần Mục cười ha ha, mồ hôi lại càng ngày càng nhiều. Ta có một kế, có thể phá Hạo Thiên Đế bàn cờ này cục. Vân Thiên Tôn nhìn xem hắn, nói, ta có thể giúp ngươi ngăn trở Nhị Công Tử, U Thiên Tôn ngăn trở Hư Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn đi ngăn cản Tổ Thần Vương, Thái Thủy ngăn cản Thái Cực Cổ Thần, Lãng Uyển đi ngăn cản Thái Sơ, Thương Quân đi giết Nguyên Mẫu Phu Nhân. Kể từ đó, Hạo Thiên Đế bên người lại không kẻ thành đạo, lại không trở ngại, ngươi đi giết Hạo Thiên Đế, đại cục nhất định. Tần Mục nhìn chằm chằm vào hắn, thanh âm khàn khàn, khi đó, Hạo Thiên Đế đích thật là chết rồi. Nhưng mà Cổ Thần Tứ Đế, Đế Dịch Nguyện, Điền Thục, Đế Thích Thiên, Thanh Hoàng, Tiểu Phu, Nông Phu, Thư Sinh, Ngư Ông, Long Phi, Giang Bạch Khuê, Ngụy Tùy Phong, Duyên Phong Đế, Công Tôn Yến, Sơ Tổ, Xích Hoàng Minh Hoàng, Thiên Âm Nương Nương, Tần Phượng Thanh, Thiên Công, A Sử, hết thảy chết. Hắn càng nói càng nhanh, cuối cùng lạnh lùng nói, Lãng Uyển đi giết Thái Sơ, kỳ thật cũng là đi chịu chết. Lãng Uyển có được trừ ngươi bên ngoài mạnh nhất thần thức, Thái Sơ giết nàng, đạt được thần thức của nàng, không thể nói trước liền có thể làm đến Thái Sơ thành đạo, cho nên hắn tất nhiên sẽ đi, mà Lãng Uyển cũng tất nhiên sẽ chết. Mà ngươi, cũng đã chết. Chàng thắng lợi này, có làm được cái gì? Hữu dụng. Vân Thiên Tôn đứng dậy, Hạo Thiên Đế vừa chết, rắn mất đầu. Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương căn bản không có năng lực khống chế Thiên Đình thế lực khổng lồ, Thiên Đình cũng sẽ không thần phục với Linh Quan Điện Chủ. Khi đó, bên cạnh ngươi còn có U Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn phụ tá, ngươi còn có Lam Ngự Điển Ngự Thiên Tôn ở bên cạnh, ngươi còn có Thương Quân ở bên, ngươi còn có đánh giết Hạo Thiên Đế đằng sau lớn lao danh vọng. Khi đó, Thiên Đình sẽ rơi vào trong tay của ngươi. Hắn vật loạn ván cờ, tiến lên trước một bước, Mục Thiên Tôn là truyền pháp Thiên Tôn, thanh danh của ngươi còn tại Lam Ngự Điển Ngự Thiên Tôn phía trên. Buông ra hết thảy trói buộc Mục Thiên Tôn, chính là vô địch tồn tại, giết chết Linh Quan Điện Chủ, giết Hư Thiên Tôn Tổ Thần Vương, phóng nhãn vũ trụ càn khôn, lại không địch thủ của ngươi. Trên phế tích, ngươi có thể trùng kiến Duyên Khang, đem thế giới này tạo thành trong tưởng tượng của ngươi bộ dáng. Tần Mục chán nản tọa hạ, lắc đầu nói, khi đó, ta là quả nhân. Vân Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, không sai, ngươi khả năng không cách nào phục sinh chúng ta, ngươi có thể sẽ biến thành quả nhân, nhưng là những hy sinh này là đáng giá. Trăm vạn năm đến, chúng ta một mực tại khát vọng một trận chân chính cách mạng, chân chính biến pháp, khát vọng có thể đạt thành tâm nguyện của chúng ta, thực hiện chúng ta khát vọng. Hắn không khỏi kích động lên, vây quanh Tần Mục đi tới đi lui, cười vang nói, mà ngươi, lại trợ giúp chúng ta thực hiện đây hết thảy. Cho nên, những hy sinh này là đáng giá. Mục Thiên Tôn, ván này, có thể thắng. Chỉ cần ngươi đem chúng ta xem như Duyên Khang biến pháp tế phẩm, có thể thắng. Do dự, liền sẽ bại trận. Hạo Thiên Đế sẽ không cho ngươi do dự cơ hội. Hai tay của hắn đặt ở Tần Mục đầu vai, Tần Mục thì ngồi ở chỗ đó đờ đẫn bất động. Chỉ nghe hắn sục sôi thanh âm ở bên tai quanh quẩn, trăm vạn năm mộng tưởng, gần trong gang tấc. Mục Thiên Tôn, đừng lại do dự chần chờ. Trận chiến này, chúng ta nguyện ý trở thành ngươi chiến thắng tế phẩm. Tần Mục trầm mặc. Tây Đế Bạch Hổ, Bắc Đế Huyền Vũ, bọn hắn cùng bọn hắn tổ địa cùng một chỗ giáng lâm, chính là Hạo Thiên Đế lúc động thủ. Vân Thiên Tôn dùng sức lắc lư bờ vai của hắn, trầm giọng nói, Mục huynh, ta đối với Hạo Thiên Đế hiểu rất rõ, hắn chắc chắn sẽ động thủ. Ngươi chần chờ liền sẽ đầy bàn đều thua. Không cần chần chừ nữa, hạ lệnh động thủ đi. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, ngửa đầu nhìn xem hắn kích động khuôn mặt, trong bất chi bất giác nước mắt từ hắn gương mặt trượt xuống, làm ướt hoa dâm hai bên tóc mai, thanh âm khàn khàn nói, Vân Thiên Tôn, ngươi là đang buộc ta biến thành một người khác, một Vân Thiên Tôn khác, Vân Thiên Đế. Đây không phải ta à, không phải ta. Nhưng chúng ta có thể thắng. Vân Thiên Tôn con mắt sáng như tuyết, ngươi còn có thể có tốt hơn phá cục biện pháp sao? Ngươi còn có thể có những biện pháp khác ngăn cản Linh Quan Điện Chủ sao? Quyết định đi Mục Thiên Tôn. Thời gian không đợi ta. Tần Mục nhìn chăm chú tản mát trên mặt đất quân cờ. Người tốt như muốn chiến thắng người xấu, chỉ có so người xấu càng thêm không từ thủ đoạn. Nhưng lúc này, người tốt hay là người tốt sao? Hắn chiến thắng Thập Thiên Tôn, chiến thắng Hạo Thiên Đế. Khi đó hắn là một người cô đơn ngồi tại Thiên Đế trên bảo tọa, là một Thập Thiên Tôn khác a. Hắn nắm chặt nắm đấm, Duyên Khang biến pháp còn có ý nghĩa gì? Long Hán cách mạng, Xích Minh cách mạng, Thượng Hoàng biến pháp, Khai Hoàng biến pháp, còn có ý nghĩa gì? Hắn nhìn xem quân cờ, trong thoáng chốc nhìn thấy trên người mình mọc đầy vảy rồng, mọc ra sắc bén nanh vuốt, diện mục dữ tợn. Tần Mục đứng dậy, đi đến Thái Thanh cảnh chư thiên biên giới, nơi đó, Thiên Đình đại quân ngay tại điều động, Thiên Đình đã chuẩn bị kỹ càng mở ra đối với Vô Ưu Hương quyết chiến. Tần Mục phía sau, Vân Thiên Tôn đi tới, trầm giọng nói, Mục Thiên Tôn, quyết định xong chưa? Linh Quan Điện Chủ, hẳn là muốn xuất động. Tần Mục thấp giọng nói, Vân, ngươi nói Hạo Thiên Tôn sẽ cùng nhị công tử tách ra sao? Vân Thiên Tôn giật mình. Trong Thiên Đình đại doanh, Hạo Thiên Đế nhìn lên, nhìn xem Tây Đế Bạch Hổ cùng Bắc Đế Huyền Vũ hàng lâm lúc hình thành dị tượng, mỉm cười. Phía sau hắn, Linh Quan Điện Chủ khẽ quát một tiếng, nhục thân đột nhiên chia năm xẻ bảy, rơi xuống đất hóa thành từng tôn hình thái khác nhau cổ thần, khí tức vô cùng cường đại. Điện Chủ, phải làm phiền ngươi. Hạo Thiên Đế cười nói, từng tôn cổ thần kia đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang, bốn phương tám hướng bay đi. Duyên Khang cùng Nam Hải mặt biển giáp giới chi địa, có một mảnh Ngọc Nhai sơn mạch, người Duyên Khang ở chỗ này thành lập Ngọc Nhai Quan. Ngọc Nhai Quan dốc đứng không gì sánh được, như là một mặt vuông vức bóng loáng vách đá, ngăn trở biển cả sóng tuôn. Sơ tổ nhân Hoàng Tần Vũ, xuất lĩnh lấy lịch đại nhân Hoàng thống lĩnh Duyên Khang quân đội trú đóng ở Ngọc Nhai Quan. Ngọc Nhai Quan trước trên mặt biển, đột nhiên từng khỏa lưu tinh trụy lạc, nhập vào trong biển, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Sóng biển kết nối thiên khung, gào thét phun trào, hướng Ngọc Nhai Quan đánh tới. Mà tại sóng biển đằng sau, là Thiên Đình Nam Thiên 39 lộ quân hầu tàn quân, đi theo sóng biển phía sau, như là liệt hỏa trải tại trên mặt biển, khí thế cuồn cuộn, hướng Ngọc Nhai Quan đánh tới. Trên bầu trời lại có liệt diễm phun trào, vô số hỏa lưu tinh giống như là hạt mưa đồng dạng, kéo lấy thật dài đuôi lửa cùng khói đặc, hướng Ngọc Nhai Quan đập tới. Thiên toàn địa chuyển tâm bất dịch. Sơ tổ nhân Hoàng đứng trên Ngọc Nhai Quan, hai tay giao thoa, chậm rãi di động, thần thông bộc phát, lập tức đầy trời hỏa lưu tinh cùng sóng lớn ngập trời đang vặn vẹo, trong không gian xoay tròn, hướng về sau di động, phóng tới Nam Thiên các lộ quân hầu tàn quân. Nam Thiên từng đạo tàn binh bại tướng mặc dù bị Nam Đế Chu Tước, Xích Đế Tề Hạ Du bọn người đánh tan, nhưng là trận pháp bất loạn, các quân chủ tướng tu vi rất cao, trận pháp nghiêm chỉnh, lập tức riêng phần mình ra lệnh một tiếng, nhưng thấy trận pháp vận chuyển, sóng lớn bị bổ ra, đầy trời hỏa lưu tinh bị chôn vùi. 39 lộ quân hầu tướng lĩnh đem người từ vỡ ra sóng lớn ở giữa giết ra, cao giọng quát, người đến người nào? Khai Hoàng Tần Thị, Ngọc Minh Thiên Nhân Hoàng Tần Vũ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn có nhân hoàng Tô Mạc Già. Thôn trưởng ra khỏi hàng, theo kiếm không phát, cất cao giọng nói. Mặt khác nhân hoàng nhao nhao xem ra, hâm mộ phi thường. Lúc này theo sát tại sơ tổ đằng sau báo lên danh hào của mình, quả nhiên là uy phong bát diện, ai có thể nghĩ bị tiểu tô tử chiếm được tiên cơ. Tại hắn đằng sau lại báo ra danh hào của mình, liền giống như là vật làm nền đồng dạng, không có bao nhiêu uy phong. Thôn trưởng cũng khó tránh khỏi có chút đắc ý, trong lòng cực kỳ sảng khoái, những lão gia hỏa này nhất định ghen ghét muốn chết. Nhưng vào lúc này, đối diện Thái Tôn Thần Hầu cười ha ha nói, nhân hoàng Tần Vũ, ta là từng nghe nói, năm đó bị âm thiên tử dọa đến tè ra quần, làm đào binh. Còn nhân hoàng Tô Mạc Già, chưa nghe nói qua. Mặt khác nhân hoàng cười ha ha, dương dương đắc ý hướng thôn trưởng nhìn tới. Thôn trưởng sắc mặt xấu hổ, nói, chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Hắn không biết danh hào của ta bình thường, hôm nay sau trận chiến này, danh hào của ta liền vang dội vô cùng. Đám người cười vang, thôn trưởng sắc mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, các người bọn lão bất tử này, cuộc chiến hôm nay về sau, ta định sẽ danh dương thiên hạ. Thái Tôn Thần Hầu cao giọng quát, các huynh đệ, thôi động các ngươi thần binh. San bằng Ngọc Nhai Quan, chỉ có lên bờ, chúng ta mới có đường sống. Hô Ngọc Nhai Quan trước, trăm vạn thanh thần binh đằng không mà lên, lớn nhỏ không đều, như là che khuất bầu trời đám mây, hướng Ngọc Nhai Quan bay tới. Nam Thiên 39 lộ quân hầu ăn đại bại trận, bị Xích Đế Tề Hạ Du quay giáo một kích, lại bị Xích Hoàng, Minh Hoàng, Yên Nhi Nam Đế bọn người xuất quân đánh lén, vì đào mệnh, trong quân các loại đồ quân nhu, trọng khí hết thảy vứt bỏ, chỉ để lại riêng phần mình trong tay thần binh lợi khí, quần áo nhẹ bỏ mạng. Dọc theo con đường này, không biết bao nhiêu đồng liêu bị bọn hắn nhét vào hậu phương đoạn hậu, chạy thoát chỉ có trăm vạn thần ma này. Nhưng dù vậy, cũng so nhân hoàng điện xuất lĩnh Duyên Khang thần nhân nhiều hơn gấp 10 lần. Mà lại còn sống chạy ra Nam Hải chiến trường, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, một thân bản lĩnh cực cao. Trăm vạn thần binh bay lên không, bắn ra nồng đậm không gì sánh được thần quang, phóng tới Ngọc Nhai Quan. Hình ảnh này lại là bao la như vậy, nhìn thấy mà giật mình như vậy. Sơ tổ nhân hoàng thân thể chấn động, sau lưng một mảnh thiên cung nhảy ra, trên lăng tiêu điện, nguyên thần của hắn ngồi tại trên đế tọa, bỗng nhiên đứng dậy. Nhật nhiễu trung thiên vạn cổ lưu. Hắn đế tọa cảnh giới pháp lực bộc phát, trùng trùng điệp điệp thần thông hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, đem trăm vạn thần binh lợi khí cuốn lên, quay chung quanh Ngọc Nhai Quan gào thét chuyển động, những thần binh lợi khí kia uy năng bộc phát, lại tại trong dòng lũ thần binh lợi khí này lẫn nhau công phạt, bành bành nổ tung. Sơ tổ nhân hoàng thần thông gọi là thiên địa ấn, tu vi của hắn cực kỳ hùng hậu, pháp lực thôi động thần thông, quả nhiên là kinh người không gì sánh được. Trước ngọc nhai quan trăm vạn nam thiên thần ma kia thấy thế, trong lòng hãi nhiên, nhưng mà lập tức liền có 10 cái thân ảnh phóng lên tận trời, hướng đỉnh núi ngọc nhai quan sơ tổ nhân hoàng phóng đi. Bọn hắn sau đầu từng tòa thiên cung nhảy ra, rõ ràng là trong nam thiên 39 lộ chư hầu đế tọa cường giả. Nam thiên chư hầu, đế tọa cường giả không phải số ít, những tồn tại đế tọa cảnh giới này, mặc dù có mấy người chết tại trong Nam Hải chi chiến, nhưng chiến trường hỗn loạn, Tề Hạ Du, Xích Hoàng, Minh Hoàng, Yên Nhi cùng Nam Đế đám người binh lực ít, vì cầu mức độ lớn nhất sát thương địch nhân, lựa chọn là tận khả năng gạt bỏ đối phương sinh lực, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm rơi đối phương quân lực, bởi vậy bị bọn hắn đào thoát. Những đế tọa cường giả này xông lên Ngọc Tỏa Quan, hiện tại chính là sơ tổ nhân hoàng suy yếu nhất thời kỳ, hắn đồng thời đối kháng trăm vạn thần binh, áp lực cực lớn. Lúc này tự thân phòng ngự trống rỗng, bị bọn hắn cận thân vây công mà nói, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền mệnh tang tại chỗ. Sơ tổ nhân hoàng nhất chân trùng điệp dẫm một cái, thần thông biến hóa, thiên tháp địa hãm bi thu phong. Thần thông của hắn bộc phát, lấy tự thân làm trung tâm, không gian hướng hắn suy sụp hấp dẫn, trăm vạn thần binh rách tung tóe, điên cuồng hội tụ, kịch liệt va chạm, ở trước mặt hắn đụng thành một thần binh thiết cầu to lớn. Sơ tổ nhân hoàng hai tay nâng thần binh thiết cầu này, đón hơn 10 vị đế tọa cường giả kia đẩy đi. Thiên địa ấn pháp trọng thiên thứ 26, năng khả di sơn chí bất di. Hắn đạo cảnh bộc phát, không rời ý chí đều ở trong một kích này. Hơn 10 vị đế tọa cường giả kia trong lòng giật mình, đồng dạng là đế tọa cảnh giới, sơ tổ nhân hoàng một kích này chất chứa đạo cảnh, so với bọn hắn càng gần như hơn đạo, thần thông uy lực càng mạnh. Cũng may nhân số chúng ta nhiều. Thái Tôn thần hầu chợt quát một tiếng, hơn 10 vị đế tọa cường giả đồng thời thần thông bộc phát, đánh phía thần binh thiết cầu kia. Song phương pháp lực tăng lên tới cực hạn, thiết cầu khổng lồ do trăm vạn thần binh biến thành kia lập tức vặn vẹo, vô số thần binh bị lực lượng khổng lồ chấn động đến đánh gãy, vỡ tan, nát đi, nóng chảy. Oanh! Thiết cầu bị thần thông uy năng thiêu đến xích hồng, lập tức nổ tung, đầy trời thần kim thần thiết chất lỏng như là một mảnh đại mạc, nằm ngang ở ngọc nhai quan. Hơn 10 vị đế tọa cường giả tình thế thoáng bị ngăn trở, sơ tổ nhân hoàng lào đảo lui lại. Nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang đâm xuyên thần kim chất lỏng biến thành đại mạc, kiếm đạo chư thiên trải rộng ra. Bá bá bá, kiếm quang liễm diễm, mang theo kim tương thiết dịch như thủy triều vọt tới, tại trong kiếm quang của hắn một chiều không yên tĩnh một chiều lại lên. Thôn trưởng trượng kiếm đi, tu vi của hắn mặc dù không cao, nhưng là kiếm đạo tạo nghệ lại là cực cao, vừa ra tay chính là kiếm đạo 30 trọng thiên. Hắn trước kia tại thoái ẩn trước đó, cũng đã là kiếm đạo chân thần. Lấy thần kiều cảnh giới có thể đối cứng nam thiên môn cảnh giới chân thần mà không bại, kiếm đạo càng là kiếm đồ mệnh danh, khi đó đạo cảnh cũng đã là kiếm đạo thập trọng thiên. Những năm này Duyên Khang biến pháp, hắn tại văn đạo viện chủ trì, lại lấy được khai hoàng ma luyện tôi luyện, một thân kiếm đạo tạo nghệ này càng ngày càng cao. Căn cơ kiếm đạo của hắn mặc dù không bằng khai hoàng, tần mục, giang bạch khuê bực này yêu nghiệt, nhưng càng thật thà. Hắn kiếm đạo 30 trọng thiên thể hiện ra vẻn vẹn kém sơ tổ chiến lực, quả nhiên là kinh diễm không gì sánh được. Đợi cho hắn kiếm đạo 30 trọng thiên hoàn toàn bày ra thời điểm, nhưng gặp kim tương thiết dịch do trăm vạn thần binh biến thành kia, hóa thành tam thập trọng chư thiên hình thái, bị đông cứng xuống tới. Kiếm quang chiếu rọi tại trên 30 trọng thiên kia, vô số tinh mịn không gì sánh được kiếm đạo phù văn ở trong chư thiên nhảy nhót, như là kiếm đạo dấu chạm nổi. Kiếm đạo phù văn là trụ cột nhất kiếm chiêu, chỉ có kiếm thức 20, thức thứ 20 chính là kiếm vực. 30 trọng thiên phảng phất một kiếm đạo thần khí to lớn, lấy mỹ lệ mà tráng lệ tư thái, xuất hiện ở giữa hơn 10 vị đế tọa cường giả kia. Những đế tọa cường giả này đang tránh né thôn trưởng kiếm quang, chờ đến bọn hắn tránh đi thôn trưởng kiếm chiêu đằng sau, lúc này mới thình lình phát hiện chính mình rơi ở trong tòa thần khí to lớn này. Thôn trưởng quát lớn như sấm, thôi động kiếm đạo, nhưng mà tòa thần khí to lớn này lại không nhúc nhích tí nào. Lịch đại nhân hoàng dẫn đầu dưới trướng Duyên Khang tướng sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuẩn bị nghênh đón vọt tới Nam Thiên Đại Quân, nhìn thấy thôn trưởng sắc mặt đỏ lên, nhưng không có thôi động 30 trọng thiên kiếm đạo thần khí kia, vội vàng cao giọng quát, Tô tiểu tử, còn không thôi động kiếm đạo. Ta pháp lực chưa đủ. Thôn trưởng cái trán che kín mồ hôi lạnh, thật sự là hắn muốn đem tòa kiếm đạo thần khí này uy lực hoàn toàn thôi động, nhưng mà thần khí thành tựu, lại không phải pháp lực của hắn có khả năng khống chế được. Hơn 10 vị Nam Thiên đế tọa cường giả kia riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hướng 30 trọng thiên kiếm đạo thần khí bên ngoài phóng đi, ý đồ tại thôn trưởng thôi động thần khí trước đó đem hắn giết chết. Nhưng vào lúc này, sơ tổ nhân hoàng cất bước tiến lên, Tô Mạc Giả, Nguyên Thần dẫn. Thôn trưởng hiểu ý, nguyên thần đằng không mà lên, sơ tổ nguyên thần cũng tại đồng thời bay ra, hai người nguyên thần ở giữa không trung giao thoa, nguyên khí hợp dòng, 30 trọng thiên kiếm đạo thần khí uy lực lập tức bộc phát. Kiếm đạo thần khí uy lực, so thôn trưởng kiếm chiêu uy lực lớn không biết bao nhiêu, lập tức đem hơn 10 vị nam thiên đế tọa cường giả kia bao quát trong đó, bắn ra kiếm đạo tại thời khắc này để Nam Hải trên mặt biển xuất hiện tầng tầng chư thiên, xoay tròn mỹ lệ cảnh tượng. Giờ khắc này, kiếm đạo hào quang để ngay tại vây quét nam thiên còn sót lại tướng sĩ nam đế, Tề Hạ Du mấy người cũng thấy nhất thanh nhị sở, không khỏi nhìn quanh. Là Khai Hoàng phục sinh sao? Hay là Mục Thiên Tôn xuất thủ? Tề Hạ Du kinh nghi bất định. 30 trọng thiên kiếm đạo thần khí đệ nhất trọng thiên uy năng cũng không tính đặc biệt mạnh, nhưng là càng lên cao càng mạnh, có 3 vị bị vây ở tầng thứ 30 nam thiên đế tọa, cường giả lập tức bị kiếm đạo uy năng thôn phệ, trực tiếp bị cắt đến vỡ nát, nhục thân nguyên thần không còn sót lại chút gì. Mặt khác hơn 10 vị nam thiên cường giả cưỡng ép vọt ra, nhưng cũng là mình đầy thương tích, thê thảm nhất chính là tầng 29 tầng 28 mấy người, trên thân cơ hồ tìm không thấy một khối hoàn chỉnh huyết nhục. Liền tại bọn hắn xông ra kiếm đạo thần khí trong nháy mắt, tòa kiếm đạo thần khí to lớn vô cùng kia đột nhiên sụp đổ, vỡ thành bột mịn. Kiếm đạo thần khí dù sao không phải tự mình luyện chế, mà là thôn trưởng kiếm đạo, tại dưới cơ duyên xảo hợp đem nóng chảy trăm vạn thần binh hóa thành kiếm đạo thần khí, lần này kích phát uy năng đằng sau cũng vượt qua thần khí sức thừa nhận, cho nên mới sẽ phá toái. Bất quá lần này chiến quả cũng là phi phàm. Cùng lúc đó, nam thiên trăm vạn chiến bại thần ma xông lên Ngọc Nhai Quan, lịch đại nhân hoàng xuất lĩnh Duyên Khang tướng sĩ lập tức lâm vào trong tử chiến. Chống đỡ. Tề Khang nhân hoàng cao giọng quát, chống đến Nam Đế cùng Tề Hạ Du đến, chính là thắng lợi. Người nào ngăn ta, chết. Nam thiên tướng sĩ như điên dại đánh tới, khiến cho người sợ hãi. Bọn hắn biết, nếu là bị ngăn cản tại Ngọc Nhai Quan, như vậy nghênh đón bọn hắn, tất nhiên là Xích Minh nhị hoàng, Xích Đế, Nam Đế đám người truy kích, đến lúc đó, bọn hắn tất cả mọi người sẽ táng thân ở đây. Chỉ có giết ra một đường máu, đột phá Ngọc Nhai Quan, mới có thể cùng thiên đình đại quân tụ hợp. Trận chiến tranh này, quả thực là một trận huyết tương chi chiến, say thịt chi chiến, cũng là một trận đáng sợ nhất thú bị nhốt chi chiến. Nam thiên bại quân điên cuồng lên, hung hãn không sợ chết, vô luận bị chém giết bao nhiêu người cũng không có một cái lui bước, đầu hàng. Lịch đại nhân hoàng thân một bên, cũng có từng gương mặt quen thuộc ngã xuống, nhân hoàng cũng có hao tổn. Mà sơ tổ cùng thôn trưởng liên thủ, muốn đối mặt hơn 10 vị đế tọa cường giả, càng là chém giết thảm liệt. Dần dần. Sắc trời tối xuống, mà Ngọc Nhai Quan chiến đấu nhưng vẫn là không có kết thúc, nơi xa có Nguyệt Lượng thủ trải qua nơi đây, ánh trăng vẩy đến, chiếu sáng bị huyết tương nhuộm đỏ Ngọc Nhai Quan. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mặt trăng nghiêng, Nguyệt Lượng thủ khống chế lấy Nguyệt Lượng thuyền càng chạy càng xa. Chờ đến mặt trăng biến mất không thấy gì nữa, Thái Dương thuyền ánh nắng dần dần dâng lên thời điểm, Xích Đế Tề Hạ Du Phượng Hoàng thuyền cùng Nam Đế Yên, Nhi xuất lĩnh Duyên Khang Phi Vũ quân rốt cục đi vào Ngọc Nhai Quan. Xích Hoàng Minh Hoàng quân đội tốc độ chậm chạp, còn tại phía sau, bọn hắn nhìn về phía trước, chỉ gặp Ngọc Nhai Quan trên liên miên hùng quan, treo đầy thần ma thi thể, mà tại quan dưới đáy vực, cũng chất đầy thần ma thi thể. Mà tại trong quan, còn có thần thông ba động truyền đến, Xích Đế Tề Hạ Du lập tức khống chế Phượng Hoàng thuyền xông lên phía trước, bay vọt Ngọc Nhai Quan, chỉ gặp chiến trường kéo dài đến xem xét gần nghìn dặm địa, trên đường đi khắp nơi đều là chiến tử thần ma, chiến hỏa còn đang thiêu đốt. Phượng Hoàng thuyền tiếp tục hướng phía trước bay đi. Đuổi kịp thần thông ba động chỗ, chỉ gặp sơ tổ nhân hoàng, cùng Tô Mạc Giả bọn người xuất lĩnh mấy ngàn Duyên Khang tướng sĩ, ngay tại gần như điên cuồng cùng địch nhân chém giết. Mà sơ tổ bên người tướng lĩnh, chỉ còn lại có 6, 7 người. 100.000 tướng sĩ, chỉ còn lại bọn hắn, cho dù là nhân hoàng, cũng cận tồn 8 vị. Ngọc Nhai Quan chi chiến, độ thảm thiết vượt quá tưởng tượng. Sơ tổ ngửa đầu, trong hai mắt đều là máu. Trong huyết sắc, hắn thấy được trên Phượng Hoàng thuyền vô số cửu thủ Phượng Hoàng bay tới. Trong mắt của hắn huyết lệ tuôn ra, bọn hắn rốt cục trèo trống đến giờ khắc này. Nam Thiên bại quân bị Xích Đế cùng Nam Đế Yên Nhi quân đội hoàn toàn tiêu diệt, Xích Hoàng Minh Hoàng cũng xuất lĩnh Xích Minh đại quân khoan thai tới chậm, chúng tướng hội sư Ngọc Nhai Quan, riêng phần mình yên lặng không nói. Trận này Ngọc Nhai Quan chi chiến, thực sự quá khốc liệt, nhưng mà Tần Mục không có cách nào phái tới càng nhiều binh lực, chỉ có thể để sơ tổ bọn hắn dùng huyết nhục đi lên chồng, đi lên đỉnh. Bầu không khí có chút kiềm chế. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, vỗ tay cười nói, các ngươi đều rất không tệ, không hổ là thất công tử dạy dỗ đi ra, chiến đấu hung hãn không sợ chết. Nam Đế Chu Tước, Xích Hoàng, Minh Hoàng, ba người, các ngươi tập hợp một chỗ, cũng tiết kiệm ta đi từng cái tìm kiếm. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp 3 vị hình dung cổ quái cổ thần cất bước đi tới. Mấy cổ thần này tướng mạo quả thực quái dị, nhưng mà trong chư thiên vạn giới cổ thần nhưng không có 3 vị này, khiến cho người không hiểu. Hạo Thiên Đế mệnh ta đến đây, diệt trừ Nam Đế, Xích Hoàng, Minh Hoàng. Trong đó một tôn cổ thần cười nói, những người khác, ta một cái không giết. Ba vị đạo hữu, mời đi. Vô Ưu Hương Thái Thanh Cảnh. Tần Mục ánh mắt chớp động, Vân Thiên Tôn, nếu như ta là Tam Công Tử, Tứ Công Tử, ta tuyệt sẽ không để Nhị Công Tử cùng Hạo Thiên Đế tách ra, ta sẽ thừa cơ đem Nhị Công Tử phong ấn tại Hạo Thiên Đế thể nội, không dung nàng đi ra làm rối. Kể từ đó, chúng ta liền có thể còn lại một người. Còn lại một người, liền có thể thủ thắng. Vân Thiên Tôn tiến lên trước một bước, hỏi. Tần Mục hỏi, ngươi biết, Duyên Khang biến pháp hữu dụng nhất kiến thiết là cái gì không? Vân Thiên Tôn lắc đầu. Hữu dụng nhất, là Duyên Phong Đế Đào Hồng mắt móc sạch quốc khố cũng muốn tạo ra cổng truyền tống. Tần Mục cười nói, nhạc phụ ta năm đó cơ hồ đem quốc khố móc sạch, chính mình trốn ở trong hoàng cung nhịn đói, thậm chí kém chút đem hoàng đế áo bào đều bán. Về sau hay là ta tiếp tế hắn, hắn mới gắng gượng qua tới. Mà phu nhân ta kế vị đằng sau, làm càng sâu, mỗi một thành, mỗi một quan, nhưng phàm là Duyên Khang lãnh địa, nàng đều kiến tạo cổng truyền tống. Truyền tống thần thông là khai hoàng thời đại khai sáng ra tới thần thông, trong Vô Ưu Hương cũng có loại môn hộ này. Vân Thiên Tôn nói, ý của ngươi là, linh quan điện chủ bay hướng các nơi, cần thời gian. Đến khác biệt địa điểm, có nhanh có chậm, trong này có cái chênh lệch thời gian. Tần Mục nói, giữa ngươi và ta, còn lại người kia, nhất định phải trong thời gian cực ngắn đến các nơi chiến trường, đi chém giết hắn 30 tôn cổ thần phân thân. Vân Thiên Tôn nói, nhưng mà lưu lại người kia, nhất định phải đối phó Nhị Công Tử cùng Hạo Thiên Đế. Hai người ánh mắt giao thoa, riêng phần mình dịch ra ánh mắt của đối phương. Ta lưu lại. Vân Thiên Tôn cười nói, ta không cách nào giống ngươi như thế, có thể đối phó được linh quan điện chủ 30 tôn cổ thần phân thân. Tốc độ của ta cũng không có ngươi nhanh. Ngươi đem thương quân lưu cho ta đối phó Thái Sơ, ta tới đối phó Nhị Công Tử. Ngươi không phải nói ta có thể đối phó Nhị Công Tử sao? Cái chủ ý này, ta đã nghĩ đến. Tần Mục không có nhìn thẳng đôi mắt của hắn, cười nói, ta tin tưởng ngươi đã nghĩ đến. Hắn trầm mặc một lát, năm đó, chúng ta cách thiên hà, cách thời không, ta kính ngươi rượu, ngươi lại chỉ có thể dùng nước thiên hà đáp lại. Hôm nay, ngươi ta nhất định phải không say không nghỉ. Vân Thiên Tôn cười nói, ta nghe nói ngươi luôn luôn không uống rượu. Tần Mục trong mắt đỏ hoe, lại sắc mặt bình tĩnh nói, hôm nay nhất định phải uống. Thời gian cấp bách, đừng lại uống. Vân Thiên Tôn cùng Tần Mục bên người chất đầy vò rượu đã hết, còn thừa lại cuối cùng một vò rượu không nhúc nhích. Vân Thiên Tôn cười nói, ngươi ta loại tồn tại này, đã rất khó uống say. Ngươi cần phải đi ngăn cản linh quan điện chủ, dù sao hắn chia ra làm 30, muốn diệt trừ hắn cũng không dễ dàng. Vò rượu ăn mừng này liền lưu tại nơi này, ngươi cùng ta, ai về tới trước, người đó liền uống hết vò rượu ăn mừng này. Tốt, Tần Mục cũng biết chỉ hoãn không được, vươn người đứng dậy, cười nói, vò rượu này, chính là rượu ăn mừng. Ai trước quay về nơi này, người đó liền có tư cách uống vào. Hắn quay người rời đi. Vân Thiên Tôn tại hắn xoay người một sát na, cảm giác được trong cái bóng của mình nhiều hơn một cỗ khí tức như có như không. Đó là thương quân rời đi Tần Mục bóng dáng, tiềm phục tại trong cái bóng của hắn. Bình thường thời kỳ rất khó phát giác, là thương quân cố ý tản mát ra rất nhỏ ba động, nhắc nhở chính hắn đến. Vân Thiên Tôn hướng phía dưới các lộ chiến trường nhìn lại, Vô Ưu Hương bốn phía chiến trường ầm ầm sóng dậy, Duyên Khang viện quân cùng vật tư liên tục không ngừng thông qua cổng truyền tống đưa đến nơi này. Vô Ưu Hương trưởng quản tam thập tam trọng thiên chúa tể, toàn bộ dẫn binh đầu nhập chiến trường. Trong tứ đại thiên sư chỉ còn lại có Tiểu Phu khống chế toàn cục, thỏa thích nở rộ trí tuệ của mình điều hành chiến trường. Bởi vì có Nguyệt Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn cùng Tần Mục bọn người tọa trấn Vô Ưu Hương, bởi vậy cho dù là võ đấu thiên sư cũng xuất lĩnh đấu ngưu chư thiên võ giả xông pha chiến đấu, không có đi bảo hộ Tiểu Phu Văn Thiên Các. Vân Thiên Tôn ánh mắt chớp động, linh quan điện chủ trận chiến đầu tiên cũng là hung hiểm nhất một trận chiến, đó chính là Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương gần nhất, bởi vậy hắn đến nơi trước tiên tất nhiên là Vô Ưu Hương chiến trường, đến săn giết Vô Ưu Hương tứ đại thiên vương, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt, Thanh Hoàng lão nhân, Đế Thích Thiên Vương, Minh Đô Thiên Vương Điền Thục. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn ở trong Vô Ưu Hương chiến trường săn giết tứ đại thiên sư Văn Thiên Các, Yên Vân Hề, Trạc Trà, Hàn Đường. Vô Ưu Hương đại loạn, rắn mất đầu, cho dù có được Duyên Khang trọng khí cùng vô số thần ma, không người điều hành, khó thoát bại vong chi cục. Linh quan điện chủ cổ thần phân thân, địa phương thứ hai đến chính là Nam Hải chiến trường. Nam Hải chiến trường có Nam Đế Chu Tước, Xích Minh Nhị Hoàng, Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng Xích Đế Tề Hạ Du. Sau đó liền Thiên Âm giới, săn giết Thiên Âm Nương Nương. Mà ở tại Thái Hoàng Thiên Hậu Phương, Duyên Khang nội địa Thiên Công, Thổ Bá, thì là hắn địa phương thứ tư muốn đi. Tiểu Thổ Bá Tần Phượng Thanh chỗ U Đô, chính là hắn địa phương thứ năm muốn đi. Sau đó liền Bắc Cương Khảm Địa vừa mới giáng lâm Huyền Vũ Nhị Đế, cùng chủ trưởng Bắc Cương Khảm Địa đại cục Ngụy Tùy Phong. mục tiêu kế tiếp chính là đạo môn đạo tổ, Phật môn đại phạm thiên vương. Khoảng cách đạo môn gần nhất chính là Duyên Khang kinh thành Duyên Phong đế, cùng địa đức nguyên quân công tôn yến, tiếp lấy chính là Đông Hải Giang Bạch Khuê cùng vừa mới phục sinh Đông đế Thanh Long. Đông Hải đằng sau, linh quan điện chủ đến nơi địa điểm chính là Tây Thổ, Tây đế Bạch Hổ giáng lâm tới đó, diệt trừ Tây đế cùng thiên sư Nhạc Đình Ca chính là mục đích của hắn. Đằng sau chính là thú giới chi chủ Long Kỳ Lân, cuối cùng chính là tổ đình dưới thế giới thụ hư sinh hoa. Tần Mục muốn làm, chính là trong thời gian ngắn nhất đến những địa phương này, đem linh quan điện chủ cổ thần phân thân giết chết. Linh quan điện chủ, thành đạo bốn đời tồn tại, ba thế đạo quả, một thế đạo hoa, tu luyện là Di La cung đạo cảnh hệ thống cùng lấy lực thành đạo hệ thống, bốn loại đại đạo thành đạo. Nhục thể của hắn chia 30 phần, hóa thành 30 tôn cường đại nhất cổ thần, thực lực có thể xưng đỉnh cấp thiên tôn. Hắn tu luyện công pháp, sợ là vô số kể, tu qua đại đạo, chủng loại phong phú, 30 tôn cổ thần phân thân, nắm giữ đạo pháp thần thông chỉ sợ sẽ không lặp lại. Vô luận là Vân Thiên Tôn hay là Thương Quân, đều khó mà làm đến trong thời gian ngắn nhất nhìn rõ hắn cổ thần, phân thân nắm giữ đại đạo thần thông, đem hắn đánh giết. Thế gian này người có được tốc độ nhanh nhất là nắm giữ lấy đạo hỏa tổ địa cổ thần Nam Đế Chu Tước, bất quá Nam Đế đã không còn là cổ thần, đạo hỏa tổ địa cũng rơi vào Duyên Khang khống chế. Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không, nhanh không phải tốc độ, mà là không gian trồng chất, cho người ta một loại tốc độ cực hạn ảo giác. Tốc độ thứ ba chính là người thọt, tốc độ kia nhanh đến không nhìn không gian trình độ. Sau đó liền truyền tống thần thông, cùng thế giới khác biệt linh năng đối thiên. Mà Tần Mục là một cái duy nhất thân kiêm mấy nhà chi trưởng tồn tại, thậm chí linh năng đối thiên là thời kỳ thiếu niên hắn cùng Hắc Hổ Thần khai sáng ra tới. Bởi vậy hắn là duy nhất một tồn tại có khả năng làm đến chặn giết linh quan, điện chủ 30 cổ thần phân thân. Dù vậy, cũng có cực lớn có thể sẽ nghĩ cách cứu viện thất bại. Vân Thiên Tôn hướng Vô Ưu Hương bốn phía chiến trường nhìn lại, tại trong những chiến trường kia, có mấy vị ngắn ngủi gấp rút lại không gì sánh được kịch liệt thần thông ba động, tổng cộng có 8 lần nhiều. 8 lần ngắn ngủi thần thông ba động, tại trong chiến trường vô cùng mênh mông khả năng cũng không dễ thấy, nhưng cho Thiên Tôn cảm giác chấn động lại là không gì so sánh nổi, cho dù là đế tọa, cường giả cũng cảm giác không ra 8 lần thần thông ba động ngắn ngủi này, tích chứa lực lượng khủng bố đến mức nào. Nhưng đối với Thiên Tôn tới nói vậy liền thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Uyển, U Thiên Tôn, Thái Thủy cùng Lam Ngự Điền đều là hãi hùng khiếp vía, nhao nhao giữ vững tinh thần hướng trong chiến trường nhìn quanh. Cùng một thời gian, Thiên Đình bên này, hai vị thái cực cổ thần, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Phu Nhân thậm chí Hạo Thiên Đế, Thái Sơ, cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng trong chiến trường nhìn lại. Hạo Thiên Đế càng là trực tiếp hóa thành nữ tử, bị nhị công tử khống chế, ngóng nhìn trong chiến trường tình huống. 8 lần thần thông này truyền đến phương vị riêng phần mình khác biệt, thuộc về 7 cái chiến khu, cùng Văn Thiên các quan sát chiến cuộc chỗ Thái Hoàng Thiên. 8 lần thần thông khoảng cách thời gian rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi một lần thời gian hô hấp. 8 cái vị trí, 8 lần hô hấp, sau đó liền hết thảy đều kết thúc. Vân Thiên Tôn xa xa nhìn về phía 8 chỗ địa điểm này, chỉ gặp 8 tôn tướng mạo cực kỳ kỳ lạ cổ thần phơi thây ở trong chiến trường. Văn Thiên Các trước mặt vị cổ thần này lại còn không có ngã xuống, thi thể của hắn ngay tại nghiêng, sắp ngã xuống đất. Mà ở bên người Văn Thiên Các cách đó không xa, có truyền tống thần thông cùng tái cực hư không thần thông bộc phát quang lưu. Trong quang lưu lại còn có một nhóm dấu chân to lớn, dấu chân dẫm tại trong quang lưu, chưa từng biến mất. Mục Thiên Tôn. Văn Thiên Tôn nhặt lên chưa mở ra vò rượu kia, đem miệng đàn đẩy ra, ngửa đầu nâng ly. Rượu ăn mừng này, ta uống trước. Ngươi nói ai về tới trước người đó uống rượu này. Hy vọng ngươi trở về sau có thể nhìn thấy vò rượu trống không này, nghĩ lầm ta sống trở về. Hắn đem rượu ăn mừng uống một hơi cạn sạch, lau đi khóe miệng rượu, mỉm cười nói, ngươi quá thông minh, tinh thông phá cục phá kiếp, ta biết loại tiểu thủ đoạn này không thể gạt được ngươi, nhưng ngươi cũng là người, cho dù là ngươi dù thông minh, nhưng nếu có một tia hy vọng, ngươi cũng sẽ giấu trong lòng điểm ấy hy vọng, hướng trên sự tình tốt đẹp hơn liên tưởng. Hắn buông xuống vò rượu đã hết, cất bước đi xuống Thái Thanh cảnh, nhô ra bàn tay. Thái Sơ Đế kiếm bay tới, thần thức Đại La Thiên theo hắn di động mà di động. Ánh mắt của hắn rơi trên bầu trời Thiên Đình Đại Doanh, nơi đó, hai tòa Đại La Thiên cũng đang di động, Thái Cực, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn các loại tồn tại cũng khởi xướng tổng tiến công, Thiên Đình Thần Ma Đại Quân gần như toàn bộ xuất động. Hắn thậm chí thấy được Nguyên Mẫu Phu Nhân Quy Khư cũng xuất hiện ở trên bầu trời. Tổ Thần Vương Huyền Đô Đại Quân bắt đầu bay qua Vô Ưu Hương, hướng Duyên Khang xuất phát, trong nguyên giới U Đô. Đến từ Udoma thần ma quái như là thủy triều vọt tới. Vân Thiên Tôn thật dài hấp khí, trong mắt thần quang tứ xạ, nhị công tử, Hạo Thiên Tôn, hôm nay, ta khi để cho các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp quên Vân Mỗ. Trận chiến này bóng ma, sẽ vĩnh hằng lạc ấn tại hai người các ngươi trong đạo tâm. Duyên Khang Nam Cương, Ngọc Nhai Quan. Xích Minh Nhị Đế cùng Nam Đế nhìn xem ba vị cổ thần đột nhiên xuất hiện này, sắc mặt ngưng trọng, ba tôn cổ thần này cho người cảm giác cực kỳ khủng bố, giống như là thời kỳ đỉnh phong Thiên Công cùng Thổ Bá, nhưng Thiên Công Thổ Bá đã chết, sau khi sống lại biến thành hậu thiên sinh linh, cũng có thể xưng là bán thần. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, thế gian này còn có mặt khác cường đại như thế cổ thần sao? Nam Đế sắc mặt đại biến, lập tức nói, Yên Nhi, Tần Vũ, Xích Đế, các ngươi nhanh chóng dẫn binh rời đi, để ta chặn lại bọn hắn. Nàng một mình đi ra, nghênh tiếp ba vị cổ thần tướng mạo kỳ lạ kia, cũng không quay đầu lại nói, Yên Nhi, ngươi sau khi trở về nếu như nhìn thấy Bạch Ngọc Quỳnh, nói cho nàng, nàng thắng. Vi Nương khả năng đi không nổi. Xích Hoàng Minh Hoàng, các ngươi cũng đi. Yên Nhi mở mịt, Xích Hoàng Minh Hoàng thấp giọng nói, Chu Yên Nhi, chúng ta nhất định phải rời đi nơi đây, nơi này quá hung hiểm. Hai bọn họ năm đó chống đỡ lấy Xích Minh thời đại dài đến 100.000 năm lâu, Minh Hoàng càng là kém một chút liền công lên thiên đỉnh ngoan nhân, nếu như không chết, Xích Minh Nhị Đế chỉ sợ đều là thập thiên tôn loại tồn tại kia. Nhãn lực của bọn hắn cỡ nào cay độc, lập tức nhìn ra ba vị này cổ thần chỗ phi phàm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có âm thanh truyền đến, cái nào là Xích Đế Tề Hạ Du? Ta tại Nam Hải tìm tòi một lát, từ đầu đến cuối chưa từng tìm tới vị này Xích Đế. Nguyên lai ở đây, Tề Đạo Hữu, Di La Cung Linh Quan, Hữu Lễ. Xích Đế Tề Hạ Du quay người, lại nhìn thấy một tôn toàn thân xích hồng như máu cổ thần từ Nam Hải đi tới, không khỏi khóe mắt nhảy loạn, thét dài một tiếng, hóa thành cửu thủ phượng hoàng thân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiểu hữu không cần khẩn trương. Huyết sắc cổ thần kia cười nói, người ta chênh lệch quá lớn, người sẽ chết rất nhanh, mà lại không có thống khổ. Hạo Thiên Tôn mời ta xuất thủ, ngoại trừ để cho ta giết người bên ngoài, còn muốn diệt linh hồn ngươi, để thất công tử không cách nào phục sinh ngươi. Với ta mà nói, đúng là chuyện dễ. Đột nhiên, lại có một thanh âm truyền đến, cười ha ha nói, Nhân Hoàng Tần Vũ ở đây sao? Sơ tổ Nhân Hoàng nhịn xuống đau xót, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một vị mặt xanh nanh vàng cổ thần đi tới, như là U Đô Quỷ Vương. Cổ thần mặt xanh kia ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, cười nói, ngươi là Nhân Hoàng Tần Vũ, thật tốt, ta một đường tìm kiếm, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nhìn thấy tiểu hữu. Hạo Thiên Đế mời ta giết ngươi. Thôn trưởng bọn người yên lặng đứng dậy, ngăn tại thương thế nặng nhất sơ tổ trước mặt. Chư quân không cần như vậy. Năm tôn kia liếc nhau, chăm miệng một lời, giết các ngươi với ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, chỉ là Hạo Thiên Đế cẩn thận, mời chúng ta ngũ đại phân thân đến đây, riêng phần mình đối phó một người. Kỳ thật một tôn phân thân đã đầy đủ, coi như Nam Đế đạo hữu muốn chạy trốn, cũng là trốn không thoát. Nam Đế trong lòng tuyệt vọng càng sâu, quanh thân đạo hỏa cháy hừng hực, nghiêm nghị nói, Yên Nhi, kể từ hôm nay, Bạch Ngọc Quỳnh chính là mẹ ngươi. Đi a nàng đằng không mà lên, chu tước hồn hiển hiện, đạo hỏa vạn vẹo không gian, oanh liệt không gì sánh được, nhào về phía năm tôn cổ thần kia. Năm tôn cổ thần tướng mạo kỳ lạ kia đối mặt cười một tiếng, nhào nhào lắc đầu nói, đáng thương, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Di La Cung đạo pháp thần thông, há lại các ngươi có khả năng chống lại. Trong đó một tôn cổ thần quanh thân đại đạo như lửa, đưa tay nghênh tiếp Nam Đế, vô cùng kinh khủng áp lực truyền đến, chu tước hồn không gian vạn vẹo bị giam cầm, Nam Đế pháp lực cũng bị giam cầm, bị định trên không trung. Từ cổ thần kia thể nội truyền đến đạo hỏa đạo vận, mạnh hơn nàng, càng thâm thúy hơn, đưa nàng gắt gao khắc chế, để nàng không có lực phản kháng chút nào. Nam Đế trong lòng một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có sau cùng một chút nhớ mong, nha đầu ngốc, chạy mau. Cổ thần kia mỉm cười, thống hạ sát thủ. Cùng lúc đó, mặt khác bốn tôn cổ thần riêng phần mình tiến lên trước một bước, đi hướng Xích Minh Nhị Đế, Xích Đế Tề Hạ Du cùng sơ tổ Nhân Hoàng. Làm cho người giống như ngạt thở tuyệt vọng tràn ngập ở trong Ngọc Nhai Quan, Yên Nhi đột nhiên quát to một tiếng, nhào về trước đi. Oanh! Không gian đột nhiên nổ tung. Một nắm đấm từ cái ót của cổ thần định trụ Nam Đế chuẩn bị đem Nam Đế giết chết kia xuyên qua, tiền não xuyên ra. Nắm đấm kia năm ngón tay giang rộng ra, thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực năm loại tiên thiên đại đạo từ trong năm ngón tay bắn ra, đem cổ thần kia chống chia năm xẻ bảy. Tần Mục thân thể từ trong không gian xô ra, đem cổ thần kia phân liệt nhục thân đụng thành bột mịn nát đi, hóa thành từng đạo hỗn độn chi khí phiêu tán. Bị định trên không trung Nam Đế váy đỏ bay phất phới, bị gió lớn ào ạt, đạo hỏa hướng về phía sau lưng phiêu đãng, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Tần Mục không nói một lời, mi tâm mắt dọc mở ra, trong mắt hồng mông thần quang bắn ra, đem một vị khác cổ thần đầu lâu bắn thủng, tay phải lấy tay làm kiếm, thường thường một chém, một kiếm khai thiên, thiên đô khai thiên thiên. Một kiếm này chém tới, vị thứ ba cổ thần nhục thân nổ tung, tựa như khai thiên tích địa đồng dạng. Ở trong Ngọc Nhai Quan hóa thành một tòa từ từ bay lên chư thiên thế giới. Tần Mục tay trái đưa tay chỉ một cái, Hồng Mông Nhất Chỉ bộc phát, đi hướng sơ tổ vị cổ thần kia vừa mới vọt lên, thân hình liền bị Hồng Mông Nhất Chỉ xuyên thủng, đóng đinh trên ngọc nhai quan. Thẳng hướng Xích Đế Tề Hạ Du vị cổ thần kia nổ đom đóm mắt, quay người trốn vào Nam Hải. Tần Mục vừa sải bước ra, ngọc nhai quan một tiếng ầm vang tiếng vang, bị đụng xuyên một cái động lớn, mặt biển vỡ ra, lộ ra thật sâu đáy đại dương, đó là thân ảnh của hai người phi tốc di động, tạo thành khủng bố lực phá hoại. Nam Hải bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, giống như là tinh cầu nhập vào biển cả, để mặt biển nổ tung, hình thành sóng biển biển động gào thét phóng tới Duyên Khang đường ven biển. Thất công tử, đạo âm tại Nam Hải trên không chấn động không dứt. Nam đế, Xích Minh nhị đế bọn người còn chưa lấy lại tinh thần, đột nhiên chỉ gặp Tần Mục thân hình bay trở về, bước chân hướng ngọc nhai quan phi nước đại. Hai tay của hắn hướng phía dưới nhấn một cái, biển động bị sinh sinh đè cho bằng, lập tức quanh thân quang mang lấp lóe, tại đụng vào ngọc nhai quan trước đó trong lúc bất chợt biến mất. Trong ngọc nhai quan, nguy nga hùng quan tường thành có gạch đá rơi xuống, đó là Tần Mục phá tan một cái hang lớn hình người. Mà ở bên trong tường thành trên vách tường, bị Tần Mục Hồng Mông Nhất Chỉ định chết vị cổ thần kia từ trên tường chóc ra, chậm rãi tụt xuống, ngồi dưới đất, đầu lâu rủ xuống. Bành! Một tiếng vang nhỏ truyền đến, vị cổ thần này nhục thân đột nhiên giống như là hạt cát đồng dạng bể nát, hóa thành một đoàn nguyên khí màu tím, chậm rãi tiêu tán. Yên Nhi bay đến Nam Đế bên người, vội vàng kiểm tra trên người nàng thương thế. Nam Đế kinh nghi bất định, đột nhiên tỉnh lại một chuyện, vội vàng nói, Yên Nhi, Bạch Ngọc Quỳnh không phải mẹ ngươi, ngươi là ta thân sinh. Ngươi dám nhận tặc làm mẹ, lão nương đánh không chết ngươi. Trận chiến này trọng yếu nhất một vòng, rất khó nói đến cùng là tại Tần Mục bên này, hay là tại Vô Ưu Hương bên này. Bởi vì vô luận chỗ nào thất bại, Duyên Khang cùng Nguyên Giới đều sẽ đình trệ. Vân Thiên Tôn đi xuống Vô Ưu Hương thời điểm, Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Uyển Thần Vương, U Thiên Tôn, Thái Thủy cùng Lam Ngự Điền cũng riêng phần mình nghênh đón bọn hắn đối thủ. Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Uyển Thần Vương phi thân lên, tiến đến ngăn cản ý đồ bay qua Vô Ưu Hương. Xuất lĩnh Huyền Đô Thái Dương thủ tiến công Duyên Khang Tổ Thần Vương, U Thiên Tôn lại cùng giết vào Nguyên Giới U Đô Hư Thiên Tôn đối đầu, Thái Thủy hay là xe nhẹ đường quen ngăn cản hai vị Thái Cực Cổ Thần, ba người riêng phần mình tế lên sen lẫn trí bảo, tận tình thuyết phục đối phương. Về phần Lam Ngự Điền, thì tỉnh tỉnh mê mê đón nhận Nguyên Mẫu phu nhân, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Vân Thiên Tôn thì hướng Hạo Thiên Đế đi đến. Từng vị Thiên Tôn cùng kẻ thành đạo hành tẩu trên không trung, phía dưới thì là sóng cả mãnh liệt thần ma dòng lũ. Từ Vô Ưu Hương ba mặt trải rộng ra, chiến trường thậm chí kéo dài đến Thái Hoàng Thiên, toàn bộ Thái Hoàng Thiên khắp nơi dấy lên chiến hỏa. Lần này Thiên Đình thế công cực kỳ đáng sợ, vận dụng toàn lực, mặc dù có Văn Thiên Các điều hành toàn cục, mặc dù có Yên Vân Hề, Trạc Trà, Hàn Đường riêng phần mình phụ trách một bên, cho dù là Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt tự thân lên trận, nhưng ở dưới tình huống Thiên Đình Tam Sư cùng nhau xuất động, chiến hỏa hay là đốt tới Vô Ưu Hương, Vân Thiên Tôn không nhìn đây hết thảy, thẳng nghênh tiếp Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Đế giờ phút này là thân Nam Nhi, nhị công tử chỉ là kinh ngạc tại Tần Mục trong thời gian ngắn như vậy, giết chết Linh Quan Điện chủ tám đại cổ thần phân thân, cho nên đi ra nhìn một chút, nhưng nàng đối với Vô Ưu Hương đại quyết chiến cũng không hứng thú, cho nên lại đem thân thể tặng cho Hạo Thiên Đế. Vân, ngươi chỉ là trẫm bại tướng dưới tay. Hạo Thiên Đế ánh mắt rơi vào Vân Thiên Tôn trên mặt, lập tức lại từ Vân Thiên Tôn trên khuôn mặt rời, hướng Vô Ưu Hương tầng cao nhất Thái Thanh cảnh nhìn lại, thản nhiên nói, cỡ nào tinh xảo một cái bẫy. Linh Quan Điện chủ nhục thân từng cái bộ vị đã hóa thành cổ thần, hắn có thể phân thân tiến đến đánh giết Vô Ưu Hương, Duyên Khang, Thiên Âm, Phật giới, đạo môn cùng thú giới từng cái lãnh tụ, đây là công nó tất cứu. Mục Thiên Tôn có một cái nhược điểm, đó chính là đối với thân tình hữu nghị coi quá nặng, ta rất sớm trước đó liền nhìn ra nhược điểm của hắn. Phàm là có nhược điểm, liền không phải vô địch. Hắn mỉm cười nói, mặc kệ Linh Quan Điện chủ có thể hay không giết chết những Duyên Khang, trụ cột vững vàng này, chiến lược của ta đã đạt tới. Đó chính là để đa tình Mục Thiên Tôn không thể không rời đi Vô Ưu Hương, tiến đến cứu viện. Hắn không tại Vô Ưu Hương, Vô Ưu Hương là ngăn không được chấm cùng chấm đại quân. Sau trận này, Vô Ưu Hương có thể bình. Vân Thiên Tôn thản nhiên nói, Hạo Thiên Tôn, nhưng là ngươi đã quên, ta còn ở nơi này. Ngươi cũng có nhược điểm, Vân Thiên Tôn. Hạo Thiên Đế phía sau, Thái Sơ chậm rãi đi tới, Hạo Thiên Đế dù bận vẫn ung dung, nói, Vân Huynh nhược điểm của ngươi là tuyệt tình ẩn nhẫn. Tuyệt tình thì rất khó chiếm được người khác trung tâm, ẩn nhẫn mang ý nghĩa nhượng bộ. Trẫm chính là lợi dụng ngươi nhược điểm này, tại Long Hán thời đại đánh bại ngươi. Ngươi không cách nào đạt được Hỏa Thiên Tôn, Lang Hiên, Tổ Thần Vương, Cung Thiên Tôn, Tường Thiên Phi đám người trợ giúp, mà ta thì càng biết được như thế nào cùng bọn hắn ở chung, như thế nào cùng bọn hắn kết thành một cái lợi ích thể cộng đồng. Ngươi ẩn nhẫn mang ý nghĩa ngươi vì đạt tới mục đích sẽ chọn nhượng bộ, cắt nhường ra càng nhiều lợi ích, cho nên ta mới có thể từng bước một từng bước xâm chiếm rơi ngươi vất vả kinh doanh thiên minh, cướp lấy thiên minh quyền lực, đem ngươi xa lánh ở bên ngoài. Hạo Thiên Đế cười nói, ngươi là có hay không tâm phục khẩu phục? Vân Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, lắc đầu nói, ta chưa bao giờ phục qua. Hạo Thiên Đế khẽ cười một tiếng, nói, Thái Thượng Hoàng, hắn lưu cho ngươi. Vân Huynh, làm phiền ngươi nhường một chút, trẫm muốn đi Tần Thiên Tôn Tần Nghiệp trong cung điện nhìn một chút, ngồi một chút. Thái Sơ đi lên phía trước, sau lưng trong nhất khí đại la thiên, đạo thụ cành phiêu diêu, hướng Vân Thiên Tôn đi đến. Vân Thiên Tôn vẫn như cũ ngăn tại hắn cùng Hạo Thiên Đế trước mặt. Hạo Thiên Đế nhíu mày, bật cười nói, Vân Huynh là dự định đồng thời ngăn cản trẫm cùng Thái Thượng Hoàng. Nhưng vào lúc này, Thái Sơ đột nhiên dừng bước, nhìn xem cái bóng của mình cùng Vân Thiên Tôn bóng dáng. Tổ thần vương cùng vô số Thái Dương thủ từ Vô Ưu Hương trên không bay qua, trên trời có lấy từng vòng đại nhật, ánh nắng độc ác đến cực điểm, cho dù là thiên hà cũng bị thiêu đến sôi trào. Bởi vì trên trời mặt trời quá nhiều, lúc này bọn hắn là không có bóng dáng. Nhưng mà Thái Sơ lại phát hiện chính mình cùng Vân Thiên Tôn có bóng dáng, mà lại hai người bọn họ bóng dáng liền cùng một chỗ. Thái Sơ khóe mắt nhảy lên, lấy tay rút kiếm đồng thời, tiên thiên nhất khí bộc phát. Nhưng vào lúc này, trong bóng dáng đao quang sáng lên, từ Thái Sơ dưới hông hướng lên, nâng đao. Xùy Thái Sơ vỡ thành hai mảnh. Thương Quân thân hình xuất hiện, một đao hướng lên bổ ra Thái Sơ nhục thân, lập tức đao quang như mưa, đem Thái Sơ hai nửa nhục thân cắt đến vỡ nát. Năm đó, Thái Sơ nhục thân chính là cổ thần Thiên Đế nhục thân, danh xưng thân thể mạnh mẽ nhất. Bây giờ lại tại Thương Quân trong ánh đao bị chặt thành vô số khối vụn. Thương Quân bể nát, không chỉ là Thái Sơ nhục thân, còn có Thái Sơ nguyên thần. Làm lấy giết thành đạo tồn tại, Thương Quân vừa ra tay chính là vô song sát chiêu, cho dù là Thái Sơ bực này kẻ thành đạo cũng không thể nào ngăn cản. Thương Quân thân hình từ không trung bay bổng vẩy xuống trong thịt nát xông ra, thẳng đến Thái Sơ nhất khí đại la thiên đạo thụ mà đi, trong sát khí của hắn, tại thời khắc này thậm chí so trong Vô Ưu Hương. Chiến trường ức vạn thần ma sát khí còn muốn nồng đậm, khiến cho người run rẩy, khiến cho người sợ hãi. Thái Sơ trên đạo thụ, đạo hoa xoay tròn, tiên thiên nhất khí bắn ra, vô lượng đạo uy nghênh tiếp Thương Quân. Cùng lúc đó, Thái Sơ bị chém thành vô số khối vụn nhục thân cùng nguyên thần đột nhiên tiêu tán, hóa thành tiên thiên nhất khí dung hợp lại cùng nhau, lại từ tổ hợp thành nhục thân cùng nguyên thần. Xùy đao quang kinh diễm, bổ ra đạo hoa, chặt đứt đạo thụ, Thương Quân lạnh như băng dùng sức một chém, đạo thụ gốc cây cùng rễ cây tính cả nhất khí đại la thiên cùng một chỗ, bị sinh sinh bổ ra. Rất tốt. Phía sau hắn chuyển đến Thái Sơ thanh âm, làm sát thủ thành đạo. Ngươi rất đáng gờm, nhưng là ngươi chìm đắm giết chóc sát phạt chi đạo, đối với tiên thiên ngũ thái không có giải. Trong ngũ thái Thái Sơ chi đạo, chia làm tiên thiên nhất khí cùng thần thức, vô luận nhục thân hay là nguyên thần, thậm chí nhất khí đại la thiên, bao quát đạo thụ đạo hoa đạo quả, hết thảy đều là tiên thiên nhất khí. Thương Quân quay người. Thái Sơ đứng ở phía trước của hắn. Mà ở phía sau hắn, Thái Sơ đạo thụ đột nhiên tán đi, hóa thành tiên thiên nhất khí, tiếp lấy tiên thiên nhất khí lại lần nữa đoàn tụ, lại biến thành đạo thụ, đạo hoa cũng từ treo ở trên cây. Mà vỡ ra nhất khí đại la thiên cũng thẳng hóa thành tiên thiên nhất khí, tiếp lấy lại lần nữa nổi lên. Thái Sơ sau đầu, từng tòa thiên cung tổ hợp thành đại thiên đình, có 72 bảo điện bảo vệ, ánh mắt rơi ở trên thân Thương Quân, lạnh nhạt nói, ngươi dù sao không phải mục thiên tôn có thể ám toán ta. Làm tổn thương ta đại đạo, để cho ta nhận nghiêm trọng đạo thương. Mà ngươi đối với Thái Sơ chi đạo cùng tiên thiên nhất khí rốt đặc cắn mai, ngươi chỉ là một máy móc chỉ biết giết chóc mà thôi. Thương Quân, ngươi không làm gì được ta mảy may. Thương Quân bàn tay rủ xuống, sát khí thu liễm, ánh mắt rơi ở trên thân Thái Sơ. Thái Sơ trong lòng căng thẳng, Thương Quân đang nhìn địa phương, chính là lần trước tranh đoạt Đông Đế Thanh Long chi hồn, Tần Mục để lại cho hắn đạo thương. Thái Sơ chi đạo. Tiên thiên nhất khí, ta đích xác không có giết qua. Thương Quân khô cằn nói, ta muốn thử một lần. Thái Sơ con ngươi đột nhiên co lại, không thể không toàn bộ tinh thần đối mặt. Nếu như Thương Quân lại lần nữa ra tay, như vậy tất nhiên là nhằm vào Tần Mục để lại cho hắn đạo thương mà đến. Cũng may tên sát thủ này, không cách nào lại ẩn núp xuống tới. Chính diện chống lại, hắn không bằng ta. Thái Sơ thầm nghĩ. Hạo Thiên Đế nhíu mày, nghiêng đầu nhìn một chút Thái Sơ, lại thu hồi ánh mắt. Mỉm cười nói, Vân Huynh, xem ra ngươi thật sự có chút thủ đoạn. Đáng tiếc, ngươi đi là thượng tứ đối thượng tứ, trung tứ đối trung tứ, hạ tứ đối hạ tứ con đường. Ngươi đánh với ta một trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Thiên Tôn mỉm cười nói, kỳ thật ta là tại thành toàn Hạo Huynh. Hạo Huynh, ngươi tu thành nhất khí đại la thiên, Thái Sơ cũng tu thành nhất khí đại la thiên, mà ta thì là kế thừa Thái Đế thần thức đại la thiên. Thần thức đại la thiên cùng nhất khí đại la thiên sát nhập. Chính là hoàn chỉnh Thái Sơ chi đạo. Hắn tay trái bóp lấy kiếm quyết, nhẹ nhàng vuốt ve Thái Sơ đế kiếm, mi tâm Thái Sơ Nguyên Thạch tản mát ra ánh sáng yếu ớt, mỉm cười nói, cùng một chỗ Đại La Thiên cùng thần thức Đại La Thiên sát nhập, liền có thể nhất cử làm đến Thái Sơ thành đạo. Thái Sơ thành đạo thực lực, gần với Thái Dịch, tại vũ trụ này lại vô địch thủ. Đây chính là cổ thần Thái Sơ một mực cùng ta chém giết, một mực cùng ta tranh đấu nguyên nhân. Hắn chỉ cần làm đến Thái Sơ thành đạo, liền có thể để cho ngươi thoái vị, tiếp tục làm ngươi con riêng. Mà Hạo huynh ngươi, cũng có được nhất khí Đại La Thiên. Hạo Thiên Đế mắt sáng rực lên, ngươi để chấm tâm động. Vân huynh, ngươi thật sự để chấm tâm động. Thái Thượng Hoàng hay là đa mưu túc trí, nếu là bị hắn đắc thủ, với ta mà nói đích thật là phiền phức. Hắn nhất khí Đại La Thiên bay tới, cười nói, ta Thái Sơ thành đạo đằng sau, định đem Vân huynh phong quang đại táng. Không dám. Vân Thiên Tôn cười đến rất là vui vẻ. Oanh! Hai người Đại La Thiên đụng vào nhau. Hai tòa Đại La Thiên này gặp nhau, tựa như kim phong ngọc lộ, củi khô lửa bốc, tiếp xúc liền bắt đầu tương dung. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Đế sau đầu Thiên Đình phiêu diêu, 36 Thiên Cung 72 Bảo Điện đứng vững. Không chỉ có như vậy, còn có một tòa Tử Tiêu Điện hào quang tỏa sáng. Tòa Tử Tiêu Điện này quang mang lóa mắt, hơn xa những người khác luyện Lăng Tiêu Điện, chính là tứ công tử Tử Tiêu ban cho Hạo Thiên Đế chiếu ảnh. Ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Pháp lực của hắn, muốn siêu việt Vân Thiên Tôn rất nhiều. Hạo Thiên Đế chấn động ống tay áo, từng tòa đến từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành Bảo Điện bay ra, chấn áp tại trên thần thức Đại La Thiên của Vân Thiên Tôn, đem thần thức Đại La Thiên uy lực uy năng chấn áp. Trận chiến này, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hạo Thiên Đế xuất thủ trước công phạt, chiêu pháp thần thông đại khai đại hợp, hiển thị rõ lấy lực thành đạo chỗ cường đại. Hắn không cần cùng Vân Thiên Tôn gặp chiêu phá chiêu, pháp lực của hắn quá cường đại. Hoàn toàn có thể trực tiếp lấy lực lượng đè sập Vân Thiên Tôn. Mà Vân Thiên Tôn thì lộ ra phải cẩn thận được nhiều, dốc hết chính mình có khả năng, thi triển thần thông đạo pháp đồng thời trong tay Thái Sơ Đế kiếm, uy lực cũng bị hắn kích phát đến cực hạn. Chiêu thức biến hóa của hắn càng nhiều, nhưng vẫn tại Hạo Thiên Đế thế công bên dưới liên tục bại lui. Không chỉ có như vậy, thần thức Đại La Thiên cũng bị nhất khí Đại La Thiên đè xuống, không ngừng từng bước xâm chiếm. Hạo Thiên Đế chỉ cảm thấy chính mình tu vi cùng đạo hạnh không ngừng tăng lên. Trong lòng càng vui vẻ. Trận chiến này, hắn sẽ đại hoạch toàn thắng. Xuy. Vân Thiên Tôn một kiếm đâm tới, khai hoàng kiếm đạo tam thập tam trọng thiên trong tay hắn. Chỗ tinh diệu so khai hoàng tần nghiệp không kém chút nào, lại thêm Thái Sơ Đế kiếm chi uy, để một kiếm này uy lực tăng gấp bội. Hạo Thiên Đế cười ha ha, một quyền đánh nát kiếm đạo tam thập tam trọng thiên, hai chỉ kẹp lấy Thái Sơ Đế kiếm mũi kiếm. Vân Thiên Tôn ra sức đâm về đằng trước, nhưng mà Thái Sơ Đế kiếm không nhúc nhích tí nào. Hạo Thiên Đế hai chỉ cũng không nhúc nhích tí nào, cười nói, Vân huynh, ngươi nên lên đường. Hắn kẹp lấy Thái Sơ Đế kiếm đẩy về phía trước đi, chuôi kiếm đốt một tiếng đụng vào ngực Vân Thiên Tôn, đụng gãy mấy chiếc xương sườn, đâm vào Vân Thiên Tôn lồng ngực. Nhưng vào lúc này, Vân Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, mi tâm Thái Sơ Nguyên Thạch quang mang trong nháy mắt sáng không biết gấp bao nhiêu lần, cuồng bạo thần thức xông vào Hạo Thiên Đế mi tâm. Tiểu đạo mà thôi. Hạo Thiên Đế đầu não có chút hôn mê một chút, lập tức phục hồi như cũ. Khẽ cười một tiếng, ngay tại lúc hắn thất thần một sát na, Vân Thiên Tôn cạn kiệt hết thảy có khả năng thôi động thần thông, đó là vô thượng thần thức lĩnh vực. Vô thượng thần thức lĩnh vực bộc phát ra, ngưng kết hết thảy, là Vân Thiên Tôn tranh thủ đến thời gian ngắn ngủi. Nút thắt dây đỏ, hắn tùy ý Thái Sơ Đế kiếm xuyên qua bộ ngực của mình, hai tay phi tốc kết ấn, ấn hướng Hạo Thiên Đế mi tâm. Hạo Thiên Đế bị hắn đánh cái trở tay không kịp, mắt thấy nút thắt dây đỏ liền muốn đi vào chính mình mi tâm. Trong lúc bất chợt dung mạo của hắn cùng thân thể bắt đầu phi tốc biến hóa, từ nam biến nữ, từ Hạo Thiên Đế biến thành nhị công tử. Lão sư vì đối phó ta chuyên môn sáng tạo ra thần thông. Nhị công tử vô cực phát ra thê lương tức giận tiếng kêu, Vân Thiên Tôn một chiêu này, nút thắt dây đỏ thần thông còn chưa đi vào mi tâm của nàng, liền bị nàng khủng bố vô biên lực lượng phá vỡ. Vân Thiên Tôn bàn tay thậm chí huyết nhục văng tung tóe, hóa thành từng chồng bạch cốt. Nhị công tử ngơ ngác một chút, không phải nút thắt dây đỏ. Nàng đối với nút thắt dây đỏ cực kỳ e ngại, cảm thấy là Di La cung chủ nhân vì giết nàng mà chuyên môn sáng tạo thần thông, nhìn thấy Vân Thiên Tôn sử xuất, liền lên cơn giận dữ, không nói lời gì đoạt xá Hạo Thiên Đế, chiếm cứ nhục thân, dự định tự mình giết chết Vân Thiên Tôn. Nhưng mà, chiêu này nút thắt dây đỏ lại là hào nhoáng bên ngoài mà không kỳ thật, còn chưa chạm đến nàng liền bị khí tức của nàng phá vỡ. Vân Thiên Tôn hai tay biến thành bạch cốt đã đi tới trước mặt của nàng, giấu ở nút thắt dây đỏ dưới thần thông đột nhiên bộc phát. Thần thông không đổi. Chiêu thần thông này không có bất luận uy lực gì, từ nhị công tử trong thân thể xuyên qua, nhị công tử nao nao, cong ngón búng ra, gảy tại Thái Sơ Đế kiếm trên mũi kiếm. Vân Thiên Tôn bay ngược mà đi, đốt một tiếng bị đính tại trên đạo thụ của mình. Nhị công tử sờ lên thân thể, không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Vân Thiên Tôn bắt lấy lưỡi kiếm, dùng sức rút ra Thái Sơ Đế kiếm, phù phù nằm rạp trên mặt đất. Ta người này, am hiểu nhất là bắt chước, học tập, nút thắt dây đỏ thần thông quá thâm ảo, ta không cách nào học được, chỉ có thể bắt chước được nó hình. Nhưng là thần thông không đổi, ta lại có thể học tập đến 7-8 phần. Vân Thiên Tôn chống Thái Sơ Đế kiếm, chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn nhị công tử, nhếch miệng cười nói, nhị công tử, Mục Thiên Tôn mời ta phải tất yếu tiễn ngươi lên đường. Chỉ bằng ngươi, nhị công tử cười lạnh. Chỉ bằng ta, Vân Thiên Tôn thẳng lên thân eo, lấy tay bắt bỏ vào lồng ngực, móc ra cắm vào trái tim mấy khối xương sườn, vứt trên mặt đất, thản nhiên nói, chỉ bằng Thái Sơ Đại La Thiên do nhất khí Đại La Thiên, cùng thần thức Đại La Thiên kết hợp biến thành này, cùng. Hắn vung tay áo phất một cái, chấn áp trên thần thức Đại La Thiên những tổ đình bảo điện kia gào thét bay ra, bị hắn một tay áo quét bay ra ngoài. Cùng chuyên phá quy khư chi đạo trung cực hư không. Vân Thiên Tôn trùng điệp dậm chân, hai tòa Đại La Thiên bay lên, trốn vào trung cực hư không, lãnh tịch chi phong gào thét quét, cùng nhị công tử quanh thân nhiệt tịch chi phong kịch liệt va chạm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhị công tử sắc mặt biến hóa, lập tức dự định lui khỏi vị trí phía sau màn, để Hạo Thiên Đế đến khống chế bộ thân thể này. Nàng đoạt xá chính là Hạo Thiên Đế trong hai bộ đạo thân một bộ, Di La Cung Tam công tử tứ công tử lo lắng nàng cùng Hạo Thiên Đế tách ra, sẽ phóng xuất ra nàng bản thể, bởi vậy đem nàng phong ấn tại Hạo Thiên Đế thể nội. Dù vậy, nhị công tử hay là mạnh mẽ hơn Hạo Thiên Đế, thường xuyên xuất hiện đem Hạo Thiên Đế nguyên thần cùng ý thức chen đến một bên. Nàng cũng có thể tùy thời để Hạo Thiên Đế đến khống chế nhục thân. Thành như Vân Thiên Tôn nói, trung cực hư không cùng nàng quy khư đại đạo tương khắc, bởi vậy lúc này, để Hạo Thiên Đế tới đối phó Vân Thiên Tôn liền trở thành tốt nhất quyết sách. Chỉ cần Hạo Thiên Đế đi ra, liền có thể đoạt lại chính mình nhất khí Đại La Thiên. Khi đó, nhất khí Đại La Thiên cùng thần thức Đại La Thiên dung hợp, Vân Thiên Tôn khẳng định không tranh nổi Hạo Thiên Đế. Nhưng mà, lần này xảy ra vấn đề. Nhị công tử ý đồ cùng Hạo Thiên Đế lẫn nhau chuyển đổi thời điểm, giấu ở trong cơ thể nàng thần thông không đổi đột nhiên uy lực bộc phát, để nàng không cách nào cùng Hạo Thiên Đế chuyển đổi. Vô luận nàng như thế nào nếm thử, đều là như vậy. Nhị công tử kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn xem đối diện Vân Thiên Tôn, nghi ngờ nói, ngươi vừa rồi liều chết một kích, dùng nút thắt dây đỏ giả. Là vì dẫn ta đi ra, lại dùng thần thông không đổi phong kín Hạo Thiên Đế, vì chính là hiện tại. Vân Thiên Tôn chấn động Thái Sơ Đế kiếm, mỉm cười nói, đây chính là ta mưu lược. Nhất khí Đại La Thiên cùng thần thức Đại La Thiên dung hợp vẫn còn tiếp tục, theo dung hợp làm sâu sắc, tu vi cùng đạo hạnh của hắn cũng đang tăng nhanh như gió, trong tay Thái Sơ Đế kiếm uy lực cũng đang tăng lên. Chỉ cần hai tòa Đại La Thiên dung hợp biến thành Thái Sơ Đại La Thiên, hắn liền tương đương với trực tiếp cướp đoạt Hạo Thiên Đế tu vi. Trợ chính mình Thái Sơ thành đạo, nhất cử trở thành thế gian này mạnh nhất tồn tại. Lúc trước, hắn giao đấu nhị công tử không có bất kỳ cái gì phần thắng, hiện tại, hắn đã có một thành phần thắng. Nếu như hai tòa Đại La Thiên hoàn toàn dung hợp, như vậy hắn liền có 7 thành phần thắng. Thắng bại, quyết thắng tại giữa chi tiết nhỏ. Hạo Thiên Đế, đích thật là một đối thủ không gì sánh được đáng sợ, nhưng là hắn bởi vì lúc trước thắng qua Vân Thiên Tôn một lần, có người thắng tâm thái, lại thêm tu vi thắng qua Vân Thiên Tôn rất nhiều. Dẫn đến hắn có sơ sẩy cùng khinh thị. Hạo Thiên Đế ra chiêu không có sai lầm. Sai lầm là đánh giá thấp địch nhân. Hắn khinh thị Vân Thiên Tôn. Dẫn đến Vân Thiên Tôn có cơ hội lợi dụng nhị công tử nhược điểm. Dùng nút thắt dây đỏ dẫn xuất nàng. Lại dùng thần thông không đổi đem Hạo Thiên Đế phong ấn. Hạo Thiên Đế không cách nào đi ra. Như vậy Vân Thiên Tôn cướp đoạt nhất khí Đại La Thiên. Tu thành Thái Sơ Đại La Thiên liền có khả năng. Cùng nhị công tử một trận chiến cũng có phần thắng. Dù là phần thắng không cao. Nhị công tử không tiếp tục thử nghiệm nữa đổi ra Hạo Thiên Đế, nói, đây là kẻ khinh đạo thần thông, xác thực bất phàm. Mưu kế của ngươi cũng đầy đủ xuất sắc, trung cực hư không cùng quy khư chi đạo hoàn toàn chính xác không hợp tính. Ngươi đem ta kéo đến trung cực hư không, cũng hoàn toàn chính xác có thể mượn nhờ trung cực hư không đến ma diệt ta. Chỉ tiếc, ngươi đã quên thân phận của ta. Sắc mặt nàng bình tĩnh, thản nhiên nói, ta là Di La Cung nhị công tử. Nhưng phàm là công tử, đều là học tập lão sư đạo pháp thần thông đằng sau, tại ở một phương diện khác đạt tới cực hạn tồn tại. So sánh Di La Cung đạo pháp thần thông, các ngươi những kẻ gọi là thiên tôn, kẻ gọi là kẻ thành đạo này, hay là trong rừng rậm nguyên thủy dã man nhân. Nàng cất bước hướng Vân Thiên Tôn đi đến, trên mặt hiện ra hủy diệt hết thảy cuồng nhiệt, thật sự là đáng thương. Ngươi chắc là ôm quyết tâm quyết tử tới giết ta, ngươi tính kế thật lâu, mới nghĩ đến cái chủ ý này. Ngươi cảm thấy mình có một chút xíu phần thắng. Cảm thấy mình có thể kéo dài thời gian, dung hợp hai tòa Đại La Thiên Thái Sơ thành đạo, liền có giết chết ta khả năng. Khí tức trên người nàng đột nhiên biến hóa, hồng mông nguyên khí từ trong cơ thể của nàng nổi lên, nguyên bản lãnh tịch chi phong cùng nàng thể nội nhiệt tịch chi phong không ngừng tan rã, hóa đi tu vi của nàng. Mà bây giờ, hồng mông nguyên khí xuất hiện để loại xu thế này trở nên chậm chạp, thậm chí có dừng lại dấu hiệu. Vân Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại. Thật đáng thương dáng vẻ. Ta mặc dù không tán đồng lão sư lý niệm, nhưng lão sư đạo pháp thần thông hoàn toàn chính xác cao thâm mặt chắc, cho nên ta học hắn học được rất chân thành, lĩnh ngộ cũng rất nhiều. Nhị công tử Vô Cực nhìn xem nét mặt của hắn, khẽ cười một tiếng, đả kích tín niệm lòng tin của hắn, thản nhiên nói, ngươi lúc trước tự giác có mấy phần thắng, hiện tại có phải là hay không một chút phần thắng cũng không có. Thật sự là người đáng thương, ngươi coi như dùng mạng của mình đổi lấy tử vong của ta, cũng bất quá là giết chết ta một cái phân thân, đối ta bản thể không có nửa điểm ảnh hưởng. Huống chi, ngươi căn bản giết không chết. Ngươi cuối cùng cả đời trí tuệ, muốn thành đạo, muốn siêu thoát, ngươi lại bỏ qua lấy hết thảy muốn giết chết ta, nhưng mà đúng là buồn cười như vậy. Như thế người đáng thương, hay là để ta kết thúc ngươi một đời hèn mọn này đi. Nàng ngang nhiên xuất thủ. Thái cực đạo hữu, nói thế nào chúng ta cũng là tiên thiên ngũ thái, đồng khí liên chi, làm gì đối với người một nhà thống hạ sát thủ. Vô Ưu Hương xích minh hòa dương thiên, trong Vô Ưu Hương mọi người đã rời đi nơi này, tiến về Duyên Khang, tam thập tam trọng thiên đều đã trống rỗng, chỉ còn lại có từng tòa trống rỗng thần thành. Các đại thần thành đại quân cũng thẳng hướng phía dưới vài tòa chư thiên, cùng thiên đình huyết chiến. Lúc này trong xích minh hòa dương thiên, hai vị thái cực cổ thần thân thể hợp thể, hóa thành một tôn vô cùng to lớn cổ thần, sừng sững tại hòa dương thiên giữa thiên địa, đầu nâng nhật nguyệt tinh thần, thái cực sa bàn đã hóa thành to lớn thần khí, tại bọn hắn thôi động bên dưới bắn ra vô lượng uy năng. Hòa dương thiên đại địa bị sốc lên, dãy núi bị xoắn nát, hóa thành cuồn cuộn cát bụi, lớn mạnh sa bàn chi uy. Cùng thái cực cổ thần quyết đấu chính là một cái tiểu mập mạp, tại trong cát bụi phi tốc lăn qua lăn lại, khi thì cùng thái cực cổ thần mãnh liệt va chạm, đánh cho thái cực cổ thần ra chóc thịt bong, khi thì sau đầu thanh minh kính hào quang tỏa sáng, khiến cho hắn hóa thành thanh minh, tránh đi thái cực cổ thần công kích. Hai vị thái cực cổ thần đối với hắn không có nửa điểm biện pháp. Hai vị đạo hữu, đồng khí liên chi. Tiểu mập mạp kia hướng bọn hắn thống hạ sát thủ. Hai vị thái cực cổ thần cũng thật sự nổi giận, điều động hết thảy tu vi, thái cực sa bàn đột nhiên hóa thành 28 trọng thiên cảnh, như là 28 cái thái cực đồ thứ tự trải rộng ra, trùng điệp cùng một chỗ, trải tại bọn hắn đuôi rắn dưới, quát, Thái Thủy, ngươi không cần mặt mũi, nói là đồng khí liên chi, ngươi lại các loại ngoan chiêu độc chiêu hướng trên người chúng ta chào hỏi. Ngươi không biết đại cục, cũng nhìn không ra thế cục, thôi, hôm nay chúng ta cùng ngươi nhất quyết sinh tử. Ngươi có dám nhập trong thái cực đồ chúng ta đến? Thái Thủy dừng lại, cẩn thận dò xét 28 trọng thiên cảnh thái cực đồ, cười nói, hai vị đạo hữu, các ngươi đi là đạo cảnh thành đạo con đường. Đạo cảnh thành đạo, là khai hoàng mở, uống nước không quên người đào giếng, các ngươi được khai hoàng tần nghiệp chỗ tốt, lại tới giết hắn Vô Ưu Hương, bất đương nhưng tử. Thái cực cổ thần một phân thành hai, hóa thành Thái Dương Thiên Tôn Thái Âm Thiên Tôn, Thái Dương Thiên Tôn sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, Thái Âm Thiên Tôn cười lạnh nói những thứ vô dụng kia. Ngươi có dám hay không tiến đến? Thái Thủy mở ra chân ngắn nhỏ, đi vào 28 trọng thiên cảnh, cười nói, có gì không dám. Ta ngược lại muốn xem hai vị hồng trần nhập đạo, có bao nhiêu cao minh. Cùng một thời gian, thiên âm giới hàng rào thế giới đột nhiên cáo phá, một tòa to lớn tổ đình giao đài oanh phá thiên âm giới hàng rào, xuất hiện tại thiên âm chi hải trên mặt biển, thiên đình đại quân liên tục không ngừng từ trên giao đài bay lên, xâm lấn thiên âm giới. Thiên âm giới chính là Duyên Khang quyền sở hữu, nơi này sinh hoạt rất nhiều người Duyên Khang. Ở chỗ này kiến tạo lên thuộc về thiên âm giới đặc biệt văn minh, tu luyện thiên âm giới đạo pháp thần thông. Từ khi đại chiến bộc phát, sinh linh đổ thán, từng cái chư thiên hủy diệt, vô số linh hồn hóa thành cát đen, thiên âm giới liền càng lúc càng lớn. Bây giờ thiên âm giới đã biến thành phụ thuộc vào nguyên giới lớn nhất một cái chư thiên. Thiên âm chi hải cũng làm lớn ra mấy chục lần, nhưng mà tổ đình giao chỉ rơi xuống, lại đem thiên âm chi hải chấn áp đến không một gợn sóng. Vô số thiên đình thần ma chân lướt mặt biển, phóng tới thiên âm giới lục địa. Một đợt này xâm lấn, có thể nói là thiên đình lần đầu đạp vào Duyên Khang lãnh địa. Thiên âm nương nương lấy tay nắm lên biển cả, dùng sức lắc một cái, mặt biển lập tức run rẩy dữ dội, xông lên phía trước nhất thiên đình thần ma trong lúc bất chợt bị biển cả nuốt hết. Nhưng mà tổ đình giao chỉ uy năng thực sự quá mạnh, trên giao đài thiên đình tướng lĩnh xuất lĩnh rất nhiều thần thánh, hợp lực thôi động giao trì, lập tức đem run run mặt biển ngăn chặn, thiên âm nương nương lại đi vén mặt biển, liền không cách nào phát động. Ta không muốn đem thần thông của ta biến thành giết chóc chúng sinh vũ khí. Thiên âm nương nương thân thể run rẩy, đột nhiên nhớ tới năm đó Tần Mục hướng nàng thỉnh giáo đế tọa công pháp, đã từng nói nàng sớm muộn cũng sẽ gặp phải loại tình huống này, khi đó nàng cần làm ra lựa chọn. Mà bây giờ, nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. Nàng quay đầu nhìn một chút thiên âm giới từng tòa thần thành, trong những thần thành kia chỉ có lẻ tẻ mấy cái thần ma tướng sĩ, nhưng là trong thành cùng sau thành, chính là thiên âm giới chúng sinh. Trong đó có người Duyên Khang, nhưng có rất nhiều người là nàng tự mình sáng tạo ra đến, tự mình điểm hóa tạo nên linh hồn chúng sinh. Nàng là mẹ của bọn hắn thiên mẫu. Thiên âm nương nương quay đầu, nước mắt chảy xuống, đạo pháp thần thông bộc phát, những thiên đình thần ma đại quân xông lên bờ biển hướng nàng cùng thiên âm, giới thần thành đánh tới kia, trong lúc bất chợt tất cả thần ma trong tai mắt mũi miệng cát đen cuồn cuộn, nguyên thần phá toái, hóa thành linh hồn hắc sa dung nhập vào thiên âm giới trong thiên địa. Cỗ xu thế này như là ôn dịch, dọc theo mặt biển thẳng đến tổ đình giao đài mà đi, hết thảy thần ma, cơ hồ không thể nào kháng cự thiên âm giới đạo pháp uy năng đáng sợ. Từng tôn thần ma rất nhanh biến thành thể xác, không có hồn phách, không có linh, thi thể chìm vào thiên âm chi hải. Thiên âm nương nương trong lòng đau xót, có chút không đành lòng, nàng mặc dù là thiên âm giới cổ thần, nhưng từ khi phục sinh đến nay nàng chỉ giết qua một người, đó chính là âm thiên tử. Đối mặt những sinh linh khác, nàng cho tới bây giờ không xuống tay được, nhưng mà lần này nàng cũng không thể không xuất thủ. Thiên đình thần ma đại quân số lượng thực sự quá nhiều, mà thiên âm giới thần ma số lượng không nhiều, căn bản không có sức chống cự. Nàng nhất định phải cam đoan con dân của mình an nguy. Tổ đình giao đài hào quang tỏa sáng, chấn thủ giao đài chủ tướng thôi động giao đài chi uy, đối cứng thiên âm nương nương thần thông. Thiên âm nương nương một kích này uy năng còn chưa đi vào tổ đình giao chỉ bên cạnh, liền bị phá đi. Thiên âm nương nương, quả nhiên đạo pháp vô biên. Trên tổ đình giao trì, thiên đình đại quân kết thành trận thế, minh công, lệ công, ngục công, đại công, tác công các loại thất công riêng phần mình tiến lên trước một bước. Lệ công tán thán nói, bệ hạ lệnh chúng ta đến bình thiên âm giới, chỉ dựa vào chúng ta muốn cầm súng nương nương, chỉ sợ là tử thương thảm trọng, nhưng cũng may sau trận này, chúng ta không cần cùng nương nương đánh nhau chết sống. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên chỉ nghe bịch một tiếng vang. Trên tổ đình giao chỉ rơi xuống một tôn cổ thần, toàn thân đen kịt, chậm rãi đứng dậy, cùng thiên âm nương nương cách biển ngóng nhìn, thanh âm chấn động, để mặt biển trải rộng gợn sóng, linh quan gặp qua thiên âm nương nương. Nương nương đừng trách, muốn trách, chỉ có thể trách nương nương đứng sai đội ngũ. Hưu, một tiếng kỳ lạ tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp một bóng người từ trên giao đài xuyên qua, vị cổ thần toàn thân đen kịt này cùng thân ảnh kia không cánh mà bay. Ầm ầm. Thiên âm giới kịch liệt rung chuyển, đám người vội vàng nhìn lại, hãi nhiên nhìn thấy thiên âm giới trên không đã nứt ra một cái động lớn, vị cổ thần gọi là linh quan kia chia năm xẻ bảy, từ thiên ngoại rơi xuống, thi khối phù phù phù phù rơi vào trong biển, nhấc lên từng luồng sóng lớn. Kẻ gọi linh quan này, là ai? Thiên âm nương nương có chút mờ mịt, linh quan đột nhiên xuất hiện, nhìn rất cường đại, rất đáng sợ, nhưng đột nhiên lại không hiểu thấu chết mất, để nàng có chút không biết làm sao, người này nhìn rất mạnh, ai giết hắn? Nàng rất nhanh liền đem chuyện quỷ dị này vứt ở một bên, toàn tâm toàn ý đi đối đãi giết vào thiên âm giới thiên đình thất công đại quân. Thiên đình thất công là cổ xưa nhất đế tọa cường giả, cũng là rất ít bị thay thế bảy vị đế tọa cường giả, có thể nói là thiên đình bảy vị nguyên lão, Long Hán thời đại tổng đế công thần. Bọn hắn chủ trưởng thiên đình thất chính, chính, binh, pháp, hòa, sát ngục, thủy tù, tuế, cực kỳ lợi hại, cho dù không có linh quan kia, chỉ dựa vào thất công cũng rất khó đối phó. Huống chi còn có tổ đình giao trì. Thiên âm giới, quyết không thể rơi vào thiên đình chi thủ, bằng không bọn hắn đem cát đen thả ra, hóa thành biểu quỷ, toàn bộ Duyên Khang thậm chí nguyên giới, đều sẽ hóa thành đại khư. Thiên âm chi chiến, chính thức mở ra. Trên vô ưu hương thái thanh cảnh, Lam Ngự Điền buồn bực ngán ngẩm ngồi tại nguyên mẫu phu nhân bên người. Nguyên mẫu phu nhân giống như là xảy ra vấn đề gì, mới vừa rồi còn tại cười đùa nói chuyện cùng hắn, trong lúc bất chợt liền lâm vào trong thất thần, nửa ngày cũng không hề nhúc nhích. Sau một lúc lâu, nguyên mẫu phu nhân tỉnh lại, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, hì hì cười nói, ai có thể nghĩ năm đó cỡ nào đẹp trai oai hùng ngự thiên tôn, bây giờ biến thành tiểu mập mạp, tỷ tỷ của ta gặp ngươi, nhất định thương tâm cực kỳ. Lam Ngự Điền ngẩng đầu, trợn nhìn nàng một chút, đem trong tay hòn đá nhỏ ném ra ngoài, đã không mập. Nguyên mẫu, ngươi trúng người ám toán. Nguyên mẫu phu nhân hiếu kỳ nói, ta trúng người ám toán. Ta làm sao không biết? Ngươi vẫn cứ thất thần đằng sau, liền sẽ quên thất thần sự tình. Lam Ngự Điền nghiêm túc nói, vừa mới ngươi tìm đến ta, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi cũng đã thất thần hai lần. Mỗi lần thất thần thời gian đều rất ngắn, một tự 12 miểu ba hốt thời gian, ngươi liền sẽ tỉnh lại. Nguyên mẫu phu nhân nháy mắt mấy cái, nàng không có chút nào cảm giác được chính mình thất thần. Lam Ngự Điền nâng má, suy tư nói, ngươi hẳn là chúng người khác thần thông, ta nếu là muốn giết ngươi, nhất định có thể giết chết ngươi. Nhưng là ta lại cảm thấy đến, trong cơ thể ngươi có một loại lực lượng kỳ lạ bị ngươi phong ấn lại, ta nếu là giết ngươi, sẽ đem nguồn lực lượng kia phóng xuất. Khi đó, ta khẳng định lại đánh không lại ngươi. Cho dù là vây đánh, cũng đánh không lại ngươi. Nguyên mẫu phu nhân gặp hắn ngồi xổm dưới đất, mắt lộ ra hung quang, liền muốn ra tay, Lam Ngự Điền nói, ngươi chỉ cần động sát tâm, liền sẽ thất thần. Ta cảm thấy ngươi hẳn là chúng ca ca ta luân hồi thần thông. Ngươi mỗi lần động sát tâm thời điểm, liền sẽ luân hồi một lần, không biết ta đoán đúng hay không? Hắn ngẩng đầu lên, Nguyên mẫu phu nhân mắt lộ ra hung quang, lại ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hiển nhiên lại tiến vào thất thần trạng thái. Đúng hay không, chỉ cần đi vào trong ý thức của ngươi nhìn một chút, liền biết. Lam Ngự Điền thần thức ba động, bá một tiếng vùi đầu vào Nguyên mẫu phu nhân trong ý thức, sau một lát, hắn đi vào Nguyên mẫu phu nhân trong biển rộng tư duy, bốn phía nhìn lại, không khỏi hãi nhiên. Nguyên mẫu phu nhân cũng không phải là như hắn suy đoán như vậy, động sát tâm thời điểm sẽ luân hồi một lần, mà là luân hồi 960 lần nhiều. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến Nguyên mẫu tư duy đại dương mênh mông chỗ sâu, đế hậu nương nương ý thức tại ẩn núp, như là giấu ở dưới đại dương mênh mông một cửa hang đen kịt, không ngừng lớn mạnh. Hiển nhiên, hắn phát giác được nguy hiểm chính là đến từ này. Nếu như giết Nguyên mẫu, đế hậu nương nương liền sẽ được phóng thích đi ra, không thể nào áp chế. Bởi vậy, Nguyên mẫu tuyệt đối không thể động, nếu không liền sẽ phóng thích đế hậu. Nguyên mẫu là bị người sáng tạo ra đến dùng để áp chế đế hậu thủ đoạn. Mà người kia, khẳng định là Tần Mục. Mà Nguyên mẫu phu nhân sở dĩ một lần lại một lần luân hồi, khả năng chỉ là bởi vì đế hậu quá mạnh, Tần Mục không cách nào hoàn toàn đưa nàng áp chế, luân hồi thần thông xuất hiện sơ hở. Lam Ngự Điền thu hồi thần thức, trừng to mắt, sau một lúc lâu lúc này mới lẩm bẩm nói, ca ca ta thật hung ác. Hắn luân hồi chi đạo đã đến mức độ khó mà tin nổi, ta xem không hiểu. Nguyên mẫu phu nhân với hắn mà nói không có nguy hiểm, nhưng là Tần Mục lưu lại luân hồi thần thông sớm muộn sẽ bị đế hậu, nương nương làm hao mòn hầu như không còn. Đến lúc đó, đế hậu liền sẽ triệt để dung hợp Nguyên mẫu phu nhân, biến thành chân chính quy khư thần nữ đại sát tứ phương, cực kỳ nguy hiểm. Lam Ngự Điền nâng cằm lên suy tư. Bất quá, ca ca ta có thể ám toán đế hậu nương nương, để đế hậu xuất hiện tạm ngừng tình huống, nàng mỗi lần tạm ngừng lúc ta là không có nguy hiểm. Đã như vậy, ta sao không suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể tại đế hậu, thể nội gieo xuống thần thông nào khác. Coi như tương lai đế hậu thoát khốn, cũng không có lớn như vậy tính nguy hiểm. Hắn thúc đẩy đầu óc, mình tư khổ tưởng, thái thanh cảnh quả nhiên là như kỳ danh, thanh tịnh cực kỳ, mà vô ưu hương những chư thiên khác thì là chém giết càng thảm liệt. Mà ở cùng vô ưu hương trong nguyên giới U Đô cùng Duyên Khang trùng điệp, U Thiên Tôn nghênh chiến Hư Thiên Tôn, chiến đấu cũng là dị thường thảm liệt. Phong Đô đã chống đỡ không nổi, Diêm Vương xuất lĩnh Phong Đô quỷ thần nghênh chiến U Đô ma quái cùng ma thần, đã bị đánh vào Phong Đô trong từng tòa thần thành. Diêm Vương liên tục vứt bỏ vài tòa thần thành, tử thủ thần thành thứ 8, mà Phong Đô chỉ có 9 tòa thần thành. Tòa thần thành thứ 8 cũng đã tràn ngập nguy hiểm, tại vô số U Đô ma quái cùng ma thần công kích đến, cả tòa thần thành đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Chiến đấu trên đường phố cũng biến thành dị thường giằng co, theo vọt tới ma quái ma thần càng ngày càng nhiều, Diêm Vương bất đắc dĩ, hạ lệnh từ bỏ thần thành thứ 8. Nhưng vào lúc này, Điền Thục Thiên Vương giết vào U Đô, xuất lĩnh lấy rất nhiều tu luyện ma đạo ma thần đến đây trợ giúp, tạm hoãn Phong Đô áp lực. Một bên khác trên chiến trường, U Thiên Tôn hóa thành thiếu niên, tế lên sinh tử bộ, tay cầm đèn bão, chân đạp thuyền giấy, cùng cầm trong tay Minh Hà Tiên Hư Thiên Tôn đại chiến. Hai người đều là lấy nguyên thần rộng rãi lấy xưng. Nguyên thần lực lượng cực kỳ cường hoành, tại trong nguyên giới U Đô rộng lớn vô ngần buông tay đánh cược một lần, trường tiên sông lớn, sinh tử bộ kim quang, đèn bão bay múa, trong lúc cất bước liền vượt qua thiên sơn vạn thủy. U Thiên Tôn nguyên thần phải mạnh hơn một chút, những năm này thử nghiệm đem sở trường của mình phát huy đến cực hạn, gắng đạt tới làm đến nguyên thần thành đạo, nguyên thần thực lực càng cường hoành. Nhưng mà Hư Thiên Tôn chiếm cứ nhục thân cường hoành tiện nghi, mà lại luyện hóa thổ bá nhục thân. Đạt được không trọn vẹn U Đô đại đạo đằng sau tại về mặt pháp lực càng là, có tiến bộ nhảy vọt, lại thêm có linh quan điện chủ dài đến hơn 10 năm chỉ điểm, tiến bộ thần tốc. Hai người bọn họ chi chiến đặc sắc xuất hiện, U Đô đạo pháp lúc đầu lợi dụng quỷ dị quỷ quyệt lấy xưng, trong tay bọn hắn, U Đô quỷ dị quỷ quyệt càng là phát huy vô cùng tinh tế. Đột nhiên, hai người giết tới Duyên Khang nội địa, xa xa chỉ gặp to lớn vô cùng lục đạo thiên luân, quay chung quanh một tôn nguy nga thân ảnh xoay tròn, chính là Tần Phượng Thanh. Tiểu thổ bá Tần Phượng Thanh đóng chặt hai con ngươi, mi tâm mắt dọc mở ra, duy trì nguyên giới U Đô không phá. U Đô xâm lấn, nhưng nếu không có hắn duy trì nguyên giới U Đô, trong U Đô ma thần ma quái liền không phải xông vào trong nguyên giới U Đô, mà là leo lên dương gian, giết vào Duyên Khang, thế tất sẽ khiến một trận huyết tinh đổ sát. Hắn sáu tay mở ra, lục đạo thiên luân vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, ánh mắt của hắn không ngừng chiếu rọi tại trên từng đạo thiên luân, trên thiên luân các loại mỹ lệ văn tự phù văn không ngừng thoáng hiện, biến hóa, gây nên nguyên giới U Đô đại đạo biến hóa. Trận trận kỳ dị đạo âm từ trên trời trong luân chuyển đến, nhưng gặp trong chiến trường vây quanh Vô Ưu Hương, không ngừng có chiến tử thần ma hồn phách bay tới, bị Lục Đạo Thiên Luân dẫn dắt. Thậm chí, chính là ngay cả những chư thiên vạn giới khác, cũng tại trong như có như không nhận được Lục Đạo Thiên Luân ảnh hưởng. Hư Thiên Tôn liếc thấy Tần Phượng Thanh, trong lòng run lên, vung lên Minh Hà Trường Tiên dùng sức hất lên, Minh Hà cuồn cuộn, thẳng đến trong Lục Đạo Thiên Luân Tần Phượng Thanh mà đi. Chỉ cần trọng thương Tần Phượng Thanh, phá hắn thân ta lập tức là Udo, nguyên giới Udo phá toái, Udo ma, thần ma quái liền có thể tiến quân thần tốc giết vào Duyên Khang, đem Duyên Khang hóa thành nhân gian địa ngục. Mơ tưởng, U Thiên Tôn hoành thân ngăn tại Minh Hà Trường Tiên trước, nhục thân bị Minh Hà Trường Tiên bộp một tiếng đánh nát, hóa thành vô số cái U Thiên Tôn đáp lấy thuyền giấy bốn phía bay đi, mà nguyên thần của hắn lại nhảy lên một cái, một chưởng đem Hư Thiên Tôn nguyên thần từ thể nội oanh ra. Hai người trong thời gian ngắn đều khó mà làm gì được đối phương, riêng phần mình ổn định trận thế, cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên, ma khí cuồn cuộn mà đến, một tôn mình người đầu châu ma thần từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng rơi ở trong nguyên giới Udo, Tần Phượng Thanh trước mặt. Vị ma thần này trạng thái như thổ bá, nhưng lại có chút không giống nhau lắm, bất quá mi tâm cũng mọc ra mắt dọc, bốn phía nhìn một phen, lập tức ánh mắt rơi ở trong Lục Đạo Thiên Luân Tần Phượng Thanh trên thân, nói, Tần Phượng Thanh Tần đạo hữu, linh quan ở đây hữu lễ. Bành! Vị cổ thần trạng thái như thổ bá này trong lúc bất chợt nổ tung, thiên đạo lực lượng tại thời khắc này tràn ngập dung chuyển, để U Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn kinh nghi bất định. Vị cổ thần trạng thái như thổ bá này thực lực cực kỳ cường đại, đầu tiên là bị một cỗ lực lượng kinh khủng tập sát, tiếp lấy liền bị thiên đạo chi lực ngạnh sinh sinh san bằng. Hai người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp một đạo truyền tống quang lưu lôi cuốn lấy một bóng người chạy như điên, tốc độ nhanh chóng ở trong nguyên giới Udo, lưu lại một đạo thật sâu vết tích màu đen. Tiếp theo, đạo nhân ảnh kia thả người nhảy lên, từ trong nguyên giới Udo nhảy ra, biến mất không thấy gì nữa. Hư Thiên Tôn cùng U Thiên Tôn riêng phần mình thu hồi ánh mắt. Trong lòng hãi nhiên, nhưng là trận chiến này bọn hắn nhất định phải phân ra thắng bại, không cho phép bọn hắn phân thần. Ngay tại Tần Mục nhảy ra nguyên giới Udo cùng một thời gian, ngay tại Băng Thiên Tuyết Địa lao tới Bắc Cương Khảm Địa linh quan cổ thần, phân thân sắc mặt đại biến, cảm ứng được đến từ Vô Ưu Hương cùng Nam Hải Ngọc Nhai quan chính mình cổ thần, phân thân tiêu vong, không khỏi trong lòng máy động. Tốc độ của hắn quá nhanh, lại thêm khoảng cách quá xa, mỗi một vị cổ thần phân thân đều là độc lập cá thể, cho tới bây giờ mới cảm ứng được mặt khác phân thân tử vong. Có được nhanh chóng như vậy độ, có thể tại trong thời gian ngắn như thế, đánh giết ta 13 vị phân thân, chỉ có Thất Công Tử. Cùng lúc đó, lao tới Đại Lôi Âm Tự, đi vào Lôi Âm Tự chân núi Linh Quan Cổ Thần. Phân thân cũng đồng thời cảm ứng được 12 vị phân thân tiêu vong, thiên âm giới cùng nguyên giới Udo bởi vì là thế giới độc lập, hắn không cảm ứng được. Thất Công Tử hướng ta hạ thủ, tốc độ thật nhanh. Mà vào lúc này, khác hai tôn Linh Quan Cổ Thần đã thấy Thiên Công cùng A Sử, hai người này ngay tại ngước đầu nhìn lên. Nhìn về phía trên bầu trời đại chiến Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Uyển Tổ Thần Vương, Thiên Công cùng A Sử vận sức chờ phát động, hẳn là dự định đánh lén Tổ Thần Vương. Chạy tới Duyên Khang Đạo Môn, kinh thành cùng Duyên Khang Nguyên Mộc các nơi từng tôn linh quan cổ thần phân thân đồng thời, cũng sắc mặt kịch biến, phân thân tiêu vong không cách nào giấu giếm được bọn hắn cảm ứng. Nhưng Tần Mục tốc độ quá nhanh, cảm ứng tốc độ theo không kịp Tần Mục tốc độ, dẫn đến xuất hiện nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh kỳ lạ cảnh tượng. Thất Công Tử lấy tốc độ như thế truy sát ta phân thân, thân thể của hắn cùng pháp lực chưa hẳn có thể chịu được. Bất quá dù vậy, phân thân của ta cũng rất khó là đối thủ của hắn. Hắn tìm kiếm được ta là bởi vì ta quá lộ liễu, nhưng ta nếu như ẩn tàng hành tích, hắn tìm không được ta liền sẽ vừa đi vừa về chạy lang thang. Lấy loại tốc độ này giết ta, hắn rất nhanh liền sẽ mệt mỏi thổ huyết, mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Từng tôn linh quan cổ thần phân thân lập tức thu liễm khí tức, tiềm tung mà đi. Đại Lôi Âm Tự dưới, linh quan cổ thần thì dung thân hóa thành một cái đại hòa thượng, không nhanh không chậm hướng trên Tu Di Sơn đi đến. Tu Di Sơn Đại Lôi Âm Tự là nhập thế chi Phật nơi ở, trấn thủ nơi đây chiến không Như Lai, mà ở trên Đại Lôi Âm Tự chính là Phật giới nhị thập trọng thiên, đệ nhị thập trọng thiên chính là Đại Phạm Thiên Vương Phật nơi ở. Cùng một thời gian, Thiên Công cùng A Sử chuẩn bị đánh lén Tổ Thần Vương, mà đổi thành bên ngoài hai tôn linh quan cổ thần thì chuẩn bị tập sát hai người bọn họ. Ầm ầm. Tần Mục từ trong nguyên giới Udo thả người nhảy ra, xuất hiện tại Thiên Công cùng A Sử trước mặt. Hai tôn cổ thần kia sắc mặt kịch biến, một trái một phải, hướng phương hướng khác nhau đào thoát. Ông! Tần Mục thần thức bộc phát, trùng kích hai tôn cổ thần kia đại não, tùy theo mà lên chính là một tầng lại một tầng luân hồi thần thông trải rộng ra, như là một tòa lục đạo thiên luân đang xoay tròn khác, đem hai tôn cổ thần bao quát tại trong thiên luân. Ngay tại leo núi cổ thần hòa thượng sắc mặt đại biến, cảm ứng được chính mình lại có hai tôn phân thân biến mất. Cổ thần hòa thượng kia khóe mắt nhảy lên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, từ ngay tại trong ngủ say Chiến Không Như Lai bên cạnh đi qua, đi vào Phật giới 20 chư thiên. Cùng lúc đó, Tần Mục thẳng đến Đại Lôi Âm tự mà đến, thầm nghĩ, Ngụy sư huynh xuất lĩnh Vũ Lâm quân, có đánh với Thiên Tôn một trận lực lượng, tạm thời có thể bảo toàn tự thân. Huyền Vũ Nhị Đế ngồi thủ chính mình tổ địa, thực lực cường hãn không gì sánh được, đủ để ngăn chặn Linh Quan Điện chủ hai tôn phân thân một đoạn thời gian. Ta chỉ hoãn không được, không rảnh đi tìm nơi này ba cái linh quan cổ thần phân thân, liền do bọn hắn tạm thời ngăn cản một lát. Phật giới 20 chư thiên cực kỳ rộng rãi. 20 chư thiên là cảnh giới của Phật, Đại Phạm Thiên Vương Phật lấy đại trí tuệ khai sáng tâm học, đạt tới Như Lai cảnh giới, từ Diêm Ma La cảnh, một mực tu luyện tới Đại Phạm Thiên cảnh, tâm cảnh tăng lên, tu vi cũng từ tăng lên. Tỷ như Đế Thích Thiên Vương Phật Lý Du Nhiên, nó tâm cảnh chính là tu luyện tới gần với Đại Phạm Thiên cảnh Đế Thích Thiên cảnh. Muốn tu luyện tới Đại Phạm Thiên cảnh cực kỳ khó khăn, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên cứ việc tu luyện tới đế tọa cảnh giới, nhưng là cũng không tu luyện tới Đại Phạm Thiên cảnh, khoảng cách Đại Phạm Thiên cảnh hay là cực xa. Trên tâm cảnh tăng lên, khó khăn nhất. Cổ thần hòa thượng kia từ trong tầng tầng Phật giới chư thiên xuyên qua, một đường đi vào Đế Thích Thiên, đột nhiên trong lòng nghiêm nghị, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Phật giới nhị thập trọng thiên bên ngoài, một đầu lâu to lớn từ từ bay lên, sau đầu từng đạo luân hồi quang mang xoay tròn. Vầng sáng bao phủ toàn bộ Phật giới nhị thập trọng thiên. Bộ thân thể kia, so Phật giới nhị thập trọng thiên còn muốn khổng lồ, so Đại Tu Di Sơn còn cao hơn, chỉ cần một đầu liền so một tòa chư thiên còn muốn khổng lồ. Thất công tử. Cổ thần hòa thượng kia trong lòng máy động, lập tức ổn định tâm thần. Hắn cải dung dịch mạo, tự nghĩ liền xem như kẻ thành đạo cũng nhìn không ra tới. Phân thân ta quá nhiều, giờ phút này đã chạy đến khác biệt địa phương, lúc này muốn trở về gây dựng lại nhục thân cùng thất công tử một trận chiến. Cũng rất không có khả năng. Bây giờ chỉ có một con đường đi đến đen. Chỉ cần thất công tử bị kéo dài trong chốc lát, liền sẽ một bước chậm, từng bước chậm. Hắn rất là chắc chắn, chính mình bộ cổ thần phân thân này khẳng định không cách nào đào thoát, sớm muộn cũng sẽ bị Tần Mục bắt tới. Nhưng là Tần Mục chỉ cần ở chỗ này lãng phí trong chốc lát, liền đủ để hình thành phản ứng dây chuyền. Trong chốc lát, hắn một vị khác phân thân liền có thể tiến vào đạo môn nghiên cứu giết đạo tổ. Chờ đến Tần Mục đuổi tới đạo môn, hắn phân thân khác đã đem Ngụy Tùy Phong, Bắc Đế Huyền Vũ đánh giết, đợi cho Tần Mục đuổi tới Bắc Cương Khảm Địa, Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến, Duyên Phong Đế đám người đã chết. Đây chính là một bước chậm, từng bước chậm. Tần Mục chỉ cần hơi trì hoãn một chút thời gian, liền sẽ tạo thành không thể đoán được hậu quả. Đột nhiên, Tần Mục thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cổ thần hòa thượng kia giật mình, thất công tử từ bỏ. Hắn chuẩn bị bỏ qua Đại Phạm Thiên Vương Phật tính mệnh. Đi đạo môn hoặc là địa phương khác, truy sát ta phân thân khác rồi. Ha ha, thất công tử không khỏi quá ngây thơ rồi, hắn ở chỗ này tìm không được ta, tại địa phương khác cũng tìm không được ta phân thân khác. Hắn hay là sẽ xuất hiện một bước chậm tình huống. Hắn yên lòng, nhấc chân hướng Đại Phạm Thiên cảnh đi đến. Cổ thần hòa thượng kia tìm được Đại Phạm Thiên Vương Phật, chào nói, Vương Phật, linh quan hữu lễ. Hắn lập tức bạo khởi, chỉ trong một chiêu, liền thu hoạch được Đại Phạm Thiên Vương Phật kia tính mệnh. Cổ thần hòa thượng kia đem Vương Phật đánh giết, diệt nó linh hồn, ngay cả linh hồn hắc sa cũng không còn tồn tại. Ha ha cười nói, Đại Phạm Thiên Vương Phật bản sự, bất quá cũng như vậy. Ha ha, thất công tử không khỏi quá ngây thơ, hắn ở chỗ này tìm không được ta, tại địa phương khác cũng tìm không được ta phân thân khác. Hắn hay là sẽ xuất hiện một bước chậm tình huống. Hắn yên lòng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên Đế Thích Thiên cảnh, Đại Phạm Thiên cảnh ngay trước mắt. Cổ thần hòa thượng tìm được Đại Phạm Thiên Vương Phật, một chiêu liền giết chết Vương Phật, đem nó đánh cho hồn phách hóa thành hỗn độn, cười nói, Đại Phạm Thiên Vương Phật bản sự không gì hơn cái này. Ha ha, thất công tử. Qua không lâu, cổ thần hòa thượng ngước đầu nhìn lên Đại Phạm Thiên cảnh, hướng Đại Phạm Thiên cảnh đi đến. Thế tôn, nơi này có cái từ bên ngoài đến hòa thượng. Đại Phạm Thiên Vương Phật đang tọa chấn trong U Đô ở trong Đại Phạm Thiên cảnh, nghe vậy phân ra một thân cùng một đám Phật đà đi vào Đế Thích Thiên cảnh. Chỉ gặp một cái diện mạo dữ tợn đại hòa thượng đầy mặt nụ cười đứng thẳng bất động, ở nơi đó, không nhúc nhích. Đại Phạm Thiên Vương Phật tinh tế xem xét một phen, nói, người này là chúng mục thiên tôn luân hồi cùng mộng cảnh, ở trong giấc mộng không ngừng luân hồi. Tu vi thực lực của hắn cực cao, mục thiên tôn chỉ dựa vào đạo thần thông này, không cách nào giết chết hắn, chỉ có thể đem hắn vây khốn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa, mục thiên tôn là tại giữ lại lực lượng, hắn đã không cách nào thi triển ra mạnh nhất thần thông đến giết chết đại hòa thượng này. Là không kịp, vẫn là không có pháp lực, hoặc là cả hai đều cũng có. Hắn trên mặt thần sắc lo lắng, phân phó chư Phật xuống núi, nói, hòa thượng này hoàn toàn chính xác không phải chúng ta người trong Phật môn, chỉ sợ là thiên đình hoặc là tổ đình hòa thượng. Nếu hắn có thể lại tới đây, nói rõ thiên đình lực lượng đã xâm nhập vào nơi này, mà không chỉ là từ U Đô xâm lấn. bây giờ nhân gian tức là địa ngục, các ngươi xuống núi đi. Nhân gian địa ngục không không, đừng lại trở về. Chư Phật lễ kính, trong đó một tôn Phật Đà chủ động diệt chính mình sau đầu Phật quang, nói, Đại Phạm Thiên độc thân ngăn cản U Đô Ma Thần, phải chăng có thể ngăn cản được? Đại Phạm Thiên Vương Phật nói, chỉ cần không phải Thiên Tôn tự mình đến đây, ta tự có bảo mệnh chi đạo, không cần vì ta lo lắng. Nhanh đi! Chư Phật nhao nhao xuống núi, rời đi Phật giới, đợi đi vào Đại Lôi Âm tự, hô quát một tiếng, nói, Chiến Không sư huynh, tỉnh lại. Ma Viên nằm ngang ở trong Đại Lôi Âm tự mê man kia tỉnh lại. Chư Phật nói, thế gian đã hóa thành địa ngục, muốn khó giữ được, chúng ta nên trừ khử trong lòng lòng từ bi, hàng yêu trừ ma, sư huynh muốn đi à? Ma Viên kia nói, cùng đi. Hắn nhìn lên Đại Phạm Thiên cảnh, nơi đó Phật quang vĩnh ban ngày chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhưng mà lông tóc của hắn tung bay, trên khuôn mặt cương nghị lại lộ ra lo lắng âm thầm. Chư Phật ôm lấy hắn rời đi. Toàn bộ Phật giới 20 chư thiên cùng Đại Lôi Âm tự lập tức rỗng, chỉ còn lại có chùa cổ cổ tháp cùng cổ trung. Cùng đứng tại đế thích thiên cảnh trên mặt nụ cười cổ thần hòa thượng. Tiếng chuông đương đương rung động. Phật giới tầng cao nhất trong Đại Phạm Thiên cảnh, có một nơi là U Đô, chính là năm đó Tần Mục ở chỗ này hóa thành tiểu thổ bá đại sát tứ phương, tuyên bố muốn xử lý lão Phật tự mình làm Phật giới thổ bá. Phật giới nguyên bản không có U Đô, không có sinh lão bệnh tử đau nhức, nhưng là Tần Mục đại náo một trận, trợ giúp lão Phật thanh tẩy thiên đình xếp vào tại Phật giới thế lực, thế là nơi này liền có U Đô, U Đô ma thần ma quái có thể thẳng tới nơi đây. Lúc này, Đại Phạm Thiên Vương Phật tọa trấn ở trong U Đô, vô số ma thần ma quái chen chúc như nước thủy triều, nhào về phía lão Phật này. U Đô ma thần ma quái, chính là chúng sinh ác niệm tạp niệm biến thành, là trong suy nghĩ ô uế, ma khí thì là nhất là ô uế nguyên khí. Từ trong nguyên giới U Đô cùng U Đô nhìn lại, lúc này Đại Phạm Thiên Vương Phật, phẳng phất một tòa tỏa ra ánh sáng chói lọi đại tu di sơn, nằm ngang ở Duyên Khang nội địa ở giữa, mặc cho vô số ma quái ma thần vọt tới, cũng khó mà xúc động thân thể của hắn. Hắn sau đầu 17 đạo vầng sáng, một vầng sáng nhất trọng thiên cung, Phật quang độ hóa rất nhiều ma thần ma quái trên người ma tính ma niệm, đem chúng sinh chi ác hóa thành nghiệp hỏa. Hắn là thủ hộ Duyên Khang, không để cho U Đô xâm lấn cuối cùng một cửa ải. Nếu như hắn chiến bại, U Đô ma thần ma quái đại quân liền sẽ nhất cử tràn vào Đại Phạm Thiên cảnh, từ Đại Phạm Thiên cảnh gào thét mà xuống, bóng tối bao trùm Phật giới nhị thập trọng thiên, lại bao phủ Đại Lôi Âm tự, tuôn hướng Duyên Khang các nơi. Đại Phạm Thiên Vương Phật vững như tu di sơn, lù lù bất động, dần dần nhập mộng. Tu vi của hắn tiêu hao càng ngày càng nhiều, nhưng tử thương ma quái cùng ma thần cũng càng ngày càng nhiều, dần dần, vọt tới ma quái ma thần càng ngày càng ít. Đại Hòa Thượng, đột nhiên một thanh âm truyền đến, Đại Phạm Thiên Vương Phật từ trong mộng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đường bất mãn 50,000 người thần ma, đại quân chẳng biết lúc nào từ U Đô chạy tới nơi này. Thiên đình thần sách vệ, Đại Phạm Thiên Vương Phật đứng dậy. Hỏi thăm nói, cầm đầu chủ tướng khẽ khom người, nói, thần sách tả vệ thống soái, đông thượng tướng Du Bích Quân, bái kiến đại hòa thượng. Bệ hạ có chỉ, mệnh ta tới lấy đại hòa thượng tính mệnh. Chư quân, bày trận. Thiên đình thần sách tả vệ 50,000 thần ma bố trí xuống trận thế, từng tòa thiên cung đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như hư thiên tôn đích thân tới. Đại Phạm Thiên Vương Phật thở dài, bản nguyên tự tính Phật tề tu, mê ngộ há câu tuần tự. Ngộ thì sát na thành Phật, mê thì vạn kiếp luân lưu. Ma viên, là hàng phục trong lòng ma viên. Chiến không, ngươi sẽ minh bạch điểm này. Chư quân, mời đi. Du Bích Quân khom người, nói, trước kia từng chịu đại hòa thượng ân huệ, hôm nay cho đại hòa thượng lưu lại toàn thây. Nàng thẳng lên thân eo, mở ra lệnh kỳ, thần sách tả vệ đại quân trận thế vừa che đậy, đem Đại Phạm Thiên Vương Phật bao phủ. Tần Mục tại đạo môn Côn Lôn Sơn chân núi. Đánh giết một vị khác linh quan phân thân, nhưng mà đạo tổ lại không tại Côn Lôn, giờ phút này ngay tại Duyên Khang trong đốc tạo nhà máy, cùng đạo chủ Lâm Hiên cùng một chỗ thiết kế thần binh. Tần Mục thẳng đến Duyên Khang Nguyên Mộc mà đi, người ở trên đường chạy vội, U Đô thần thông cũng đã bộc phát, trước hắn một bước đi vào Duyên Khang Nguyên Mộc cùng kinh thành trên không. Thần thông của hắn hóa thành một mặt sinh tử bộ, kim quang chói mắt, bốn phía chiếu rọi, sinh tử bộ vừa mới khóa chặt hai tôn linh quan phân thân đã đi tới nơi đây kia, Tần Mục thân hình liền đến. Giết chết một tôn cổ thần phân thân tại Địa Đức Thiên Cung Văn Đạo Viện trước, chợt đánh giết một vị khác cổ thần phân thân tại Thượng Kinh Thành trong Hoàng Cung. Thân hình của hắn phóng tới Đông Hải, nhưng vào lúc này, Đông Hải trên mặt biển đột nhiên nhấc lên không ngớt sóng cả, trong sóng cả mãnh liệt, vạn long xào nổ tung, vạn long xào kia ra đời và phát triển tại Tổ Đình Thánh Địa, chính là giữa vũ trụ khí huyết hội tụ mà thành. Thái cổ thời đại, tạo vật chủ ở nơi đó tế tự, tại trong thánh địa chỗ này ra đời một tôn trưởng quản khí huyết thần thánh, Đông Đế Thanh Long. Bây giờ, vạn long xào nổ tung, khí huyết dòng lũ lập tức trút xuống, đem mặt biển lấp đầy, để không ngớt sóng cả trở nên xích hồng, tuôn hướng Duyên Khang. Trong sóng lớn ngập trời, hai đầu to lớn thần long chém giết, trong đó một đầu thanh long trong lúc bất chợt chia năm xẻ bảy, chết oan chết uổng. Tần Mục cong ngón búng ra, một mảnh lá sen xuất hiện, rơi vào trên đỉnh sóng, sóng lớn lập tức bình ổn lại, không một gợn sóng. Tần Mục phi thân mà đi, không có đi đánh giết thanh long, mà là thẳng đến Giang Bạch Khuê xuất lĩnh đại quân mà đi. Nơi đó, rất nhiều Duyên Khang thần ma đại quân kết trận, lấy các loại trận thế đem một tôn cổ thần đầu rồng khóa lại. Giang Bạch Khuê là trận nhãn, 36 thiên cung 72 bảo điện đều xuất hiện, cùng các quân liên hợp cùng một chỗ hóa thành hoàn chỉnh đại thiên đình trận pháp, hợp lực rào sát cổ thần đầu rồng này. Tần Mục lập tức ngừng thân hình, phản công một vị khác thần long. Thất công tử, trận chiến này ngươi đã thua. Thần long kia trong miệng truyền đến linh quan điện chủ thanh âm, kêu lên, ngươi cứu được Bắc Đế cùng Ngụy Tùy Phong, liền cứu không được Tây Đế, càng không kịp cứu viện thân ở Nam Thiên Thú Giới chi chủ. Ngươi mặc dù có chỗ lấy hay bỏ, cũng cứu không được tất cả mọi người. Bành! Hắn bị Tần Mục đánh cho vỡ nát, Tần Mục một khắc chưa ngừng, thẳng người mà đi, hắn tại trên đường chạy về phía khảm địa. Đột nhiên chỉ gặp Duyên Khang nội địa đại lôi âm tự trên không, Phật giới 20 chư thiên nổi lên, nhị thập trọng thiên bao quanh đại tu Di Sơn, trời cao mây nhạt, nguy nga trắng lệ. Đột nhiên, một chút mực đen xuất hiện trên đại phạm thiên cảnh, tiếp lấy giống như là mực đen choáng nhiễm ra, đem toàn bộ đại phạm thiên cảnh nhiễm đến đen kịt, tiếp lấy màu đen này tuôn hướng Đế Thích thiên cảnh, Đa Văn thiên cảnh, Chí Quốc thiên cảnh. Rất nhanh, vườn quanh đại tu Di Sơn nhị thập trọng thiên cảnh bị nhiễm đến đen kịt, hắc ám kia tuôn hướng phía dưới. Tuôn hướng đại lôi âm tự, Tần Mục thân thể hơi rung, không có tiếp tục lại nhìn tiếp, tiếp tục chạy về phía Bắc Cương khảm địa. Duyên Khang Kim Giang đốc tạo nhà máy, đạo tổ vào lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại lôi âm tự phương hướng, trong lúc bất chợt nước mắt tuôn đầy mặt. Lão Phật tay nâng bát hắc thiết thay hắn ăn xin kia, nương theo lấy hắn đi qua trăm vạn năm lâu đại hòa thượng, hẳn là không có ở đây. Đạo tổ, Lâm Hiên lộ ra vẻ hỏi thăm. Đạo tổ quay đầu đi chỗ khác, không có việc gì, tiếp tục làm công. Mà những chư Phật rời đi Phật giới kia lúc này cũng tại quay đầu nhìn quanh, chiến không Như Lai không có đi nhìn Phật giới tình huống, tiếp tục trụ trượng tiến lên, ồm ồm nói, Tây Tiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đã chết trong tay ta linh quan cổ thần phân thân, có 21 tôn, còn có một tôn bị ta vây khốn, một tôn bị Giang Bạch Khuê sư đệ vây khốn. Hai tôn linh quan cổ thần này đã không có bao lớn năng lực. Kể từ đó, còn thừa lại 7 tôn. Tần Mục phóng tới Bắc Cương khảm địa, hắn chạy vội tốc độ đã so ngay từ đầu lúc thả chậm một chút, để trong lòng của hắn trầm xuống. Tây Thổ, sợ là không kịp. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, cho dù hắn hiện tại bỏ qua Ngụy Tùy Phong cùng Huyền Vũ Nhị Đế, thẳng đến Tây Thổ, chỉ sợ linh quan hai tôn cổ thần phân thân từ lâu đến nơi đó. Nhưng là hai tôn cổ thần phân thân này, nhất định phải giết. Bằng không bọn hắn giết Nhạc Đình Ca cùng Tây Đế Bạch Hổ đằng sau, liền sẽ ngược lại đi giết Sơ Tổ Đạo Tổ bọn người. Chỉ mong Nhạc Đình Ca cùng Tây Đế có thể kiên trì được. Nhạc Đình Ca, dù sao cũng là thiên sư thứ nhất. Hắn nhanh như điện chớp, Bắc Cương khảm địa có 3 tôn cổ thần, phân biệt đối phó Huyền Vũ Nhị Đế cùng Ngụy Tùy Phong. Tây Thổ có 2 tôn, Nam Thiên hoặc là Thú Giới có 1 tôn đối phó Long Kỳ Lân, mà chạy tới Tổ Đình thì là cuối cùng 1 tôn. Long Kỳ Lân có thể không đi cứu hắn, trực tiếp lấy triệu hoán thần thông đem hắn cưỡng ép từ Nam Thiên, hoặc là Thú Giới kéo tới, để linh quan cổ thần phân thân nhào một cái không. Nhưng vị linh quan cổ thần này cũng nhất định phải chết, không thể giữ hắn lại. Nhưng mà mấu chốt nhất, hay là tiến về Tổ Đình cổ thần phân thân kia. Bắc Cương khảm địa, Tần Mục đuổi tới nơi đó thời điểm, chỉ gặp tuyết địa băng thiên, đại địa bị băng phong, trắng phao phao một mảnh, từng tòa to lớn băng tuyết thần thành phiêu phù ở trên bầu trời, băng sơn lơ lửng tại bầy thành ở giữa, Huyền Vũ Đại Trạch chính là xuất hiện tại mảnh hoang vu chi địa này, thiên hà cũng bị Huyền Vũ Đại Trạch dẫn tới. Mảnh đầm lầy này chính là Huyền Vũ Nhị Đế tổ địa, cực kỳ mỹ lệ tráng lệ, trong cổ thần tứ đế, lấy Huyền Vũ Nhị Đế thực lực mạnh nhất, hai vị cổ thần này là thái cổ thời đại cường đại nhất tạo vật chủ chủng tộc, cư dư thị tế tự mà thành thần linh. Giờ phút này trong mảnh đầm lầy này, phía trên thiên hà, một chiếc cự hạm rong ruổi tại trong sông, ép tới nước sông tăng vọt. Ngụy Tùy Phong xuất lĩnh Vũ Lâm, quân ở này chiếc trên cự hạm bố trí xuống đại thiên đình trận thế, đây là Duyên Khang mới nhất trận đồ. Lấy Duyên Khang thợ khéo, trước mắt chỉ luyện chế ra 4 tấm trận đồ, một tấm trong đó bị Đế Dịch Nguyệt đòi đi, dùng tại trong Vô Ưu Hương chiến dịch. Ngụy Tùy Phong bên này có 1 tấm, Giang Bạch Khuê nơi đó có 1 tấm, một tấm khác thì tại Nhạc Đình Ca nơi đó. Mà chiếc cự hạm kia thì là Ngụy Tùy Phong, thiết kế ra được Phá Thiên Hà Thủy Sư Thiên Hà Phù Đồ đại hạm, cũng là một cái không gì so sánh nổi trọng khí. Mặc dù có 2 đại trọng khí gia trì, Ngụy Tùy Phong cùng Vũ Lâm quân tướng sĩ đối mặt linh quan điện chủ cổ thần phân thân cũng là cố hết sức vạn phần, đại trận lúc nào cũng có thể bị phá đi. Một bên khác, Huyền Vũ hợp thể, hiện ra chân thân, tại trong đầm lầy nghênh chiến hai tôn linh quan phân thân, hai vợ chồng này một cái là Huyền Quy, một cái là Đằng Xà. Đằng Xà quay quanh ở trên Huyền Quy, Huyền Quy mở ra tráng kiện không gì sánh được tứ chi, tại trong đầm lầy chạy vội như bay, chân đạp Huyền Vũ trận đồ, điều động đầm lầy lực lượng, lấy cổ thần thân thể đối kháng hai tôn cổ thần phân thân, giết đến thiên băng địa liệt, đầm lầy cũng cơ hồ bị đánh cho vỡ nát. Huyền Vũ nhị đế nhục thân rách tung tóe, ra sức chống cự, vợ chồng bọn họ hai người chính là hợp kích kỹ năng, nhưng mà linh quan cổ thần phân thân vậy mà cũng là hợp kích kỹ năng, thậm chí so với bọn hắn vợ chồng còn muốn cường hoành hơn, nếu không có bọn hắn thân ở trong tổ địa, đã sớm bị linh quan chém giết. Tần Mục xông đến, đột nhiên hoành thân cắt vào hai tôn linh quan cổ thần phân thân ở giữa, không trốn không né, lấy nhục thân của mình ngạnh sinh sinh chống được linh quan phân thân hợp kích kỹ năng, mặc cho hai vị cổ thần này thần thông rơi vào trên người mình. Hai tay của hắn một trái một phải, phân biệt khắc ở hai tôn cổ thần kia mi tâm, nút thắt dây đỏ uy năng lập tức bộc phát. Hai tôn cổ thần kia kêu lên một tiếng đau đớn, từ không trung rơi xuống, vừa mới rơi xuống đất, nút thắt dây đỏ uy năng đã đem bọn hắn cổ thần nguyên thần chấn động đến vỡ nát. Tần Mục bước chân không ngừng, phá không mà đi. Ngụy Tùy Phong nhìn thấy Tần Mục đến nguyên bản đại hỉ, đã thấy Tần Mục căn bản không có hướng mình bên này vọt tới, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy, không khỏi tức giận, tốt xấu ta cũng là đại sư huynh, vậy mà thấy chết không cứu. Huyền Vũ nhị đế được cứu, không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức đến đây giúp đỡ, hợp lực đem linh quan cổ thần phân thân này chém giết, còn thừa lại bốn tôn. Nhưng là Tây Thổ, đã tới không kịp. Tần Mục trong lòng càng ngày càng lo lắng, nhưng mà cho dù hắn như thế nào lo lắng cũng vô dụng, từ Bắc Cương khảm địa chạy tới Tây Thổ, lúc đầu liền đường xá xa xôi, cần tốn hao một đoạn thời gian, linh quan điện chủ phân thân so với hắn trước cất bước, tốc độ lại là cực nhanh, lại thêm hắn chuyến này cơ hồ đạp biến Duyên Khang tất cả chiến khu, lúc này linh quan khẳng định đã đến Tây Thổ. Tây Thổ, chiến hỏa đã đốt tới Thượng Thương, Thượng Thương là hư sinh hoa quê quán, nhưng là đã bị Bạch Đế công chiếm. Bạch Đế gặp Tây Đế đại quân đến đây, liền lui giữ Thượng Thương, phòng thủ mà không chiến. Tây Đế Bạch Hổ giáng lâm đằng sau, Thượng Thương chi chiến liền mở màn. Bạch Đế tế lên tổ đình Tây Thiên Môn, xem như Thượng Thương môn hộ, tử thủ Thượng Thương, chờ Thiên Đình viện quân. Tây Đế cưỡng ép tiến đánh, lại bị cánh cửa này ngăn trở, không cách nào đánh vào trong Thượng Thương. Nhạc Đình Ca lập tức xuất lĩnh Tây Thổ, tinh thông hoán linh chi thuật rất nhiều nữ tử tiến lên, riêng phần mình thôi động thần thông, dự định hoán linh Tây Thiên Môn. Lúc này, Thượng Thương chư thiên bên ngoài, tới một tôn hình dung tuấn mỹ cổ thần. Cùng một thời gian, bầu trời đột nhiên kịch liệt rung chuyển, hư không xé rách, một đầu to lớn hư không mẫu thú cõng trở Long Kỳ Lân từ trên trời giáng xuống, phía sau là vô số thái cổ cự thú, giáng lâm Tây Thổ. Vị cổ thần kia thấy thế, kinh ngạc nói, thú giới chi chủ. Hắn vậy mà không tại Nam Thiên, chạy đến Tây Thổ đến rồi. Bất quá cũng tốt, dù sao ta cũng không có đi tìm hắn. Ta ở chỗ này, liền đem hắn cùng Nhạc Đình Ca, Tây Đế một phát giải quyết. Tần Mục đuổi tới Tây Thổ thời điểm, thấy được linh quan cổ thần phân thân bị nhốt, vị cổ thần phân thân này dáng dấp tuấn mỹ, thực lực lại cao, có thể nói là trong thiên tôn tuyệt đỉnh tồn tại, nhưng mà bị Nhạc Đình Ca lấy trận pháp vây khốn. Mù loà xuất lĩnh Duyên Khang trận pháp cao thủ, thiết kế ra tấm thứ tư hoàn chỉnh đại thiên đình trận đồ, chính là ở trong tay Nhạc Đình Ca. Nhạc Đình Ca vây khốn trận pháp uy lực luyện không chết hắn. Bởi vậy xin mời Tây Đế Bạch Hổ tự mình vào trận, đem vị cổ thần này đánh cho hoàn toàn thay đổi. Về phần Thượng Thương, thì bị Long Kỳ Lân xuất lĩnh thú tộc đại quân chắn ở trong Tây Thiên Môn, không cách nào giết ra tới cứu viện. Long Bàn tại sao lại ở chỗ này? Mà lại, vì sao nơi này chỉ có một tôn linh quan phân thân? Tần Mục dừng bước lại, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, thần thức ba động, cùng Long Kỳ Lân bắt được liên lạc. Hai người thần thức trong phút chốc liền giao lưu một phen, linh quan điện chủ phân thân hoàn toàn chính xác chỉ có một tôn. Trước đây không lâu lại tới đây, Nhạc Đình Ca đã sớm biết Thiên Đình sẽ không bỏ qua Tây Thổ, bởi vậy sớm bố trí xuống trận thế, tùy thời chuẩn bị ứng đối hậu phương địch đến. Linh quan phân thân chủ động chui vào trong cạm bẫy hắn bày ra, có thể nói là tự chui đầu vào lưới, bị tóm gọn. Về phần Long Kỳ Lân, thì là bởi vì Bạch Ngọc Quỳnh tại Nam Thiên. Cũng tức là nói, trước mắt linh quan điện chủ cũng không tiến về Nam Thiên, mà lại vốn hẳn nên hai tôn phân thân tiến về Tây Thổ, hắn lại chỉ một vị. Tần Mục nhíu chặt lông mày, theo lý tới nói, để cho ổn thỏa, linh quan điện chủ hẳn là sẽ đến hai vị cổ thần, phân thân giết Nhạc Đình Ca cùng Tây Đế Bạch Hổ. Tây Đế Bạch Hổ tại trong lãnh địa của nàng, cũng là thiên tôn cấp tồn tại, mà Nhạc Đình Ca mặc dù chiến lực chỉ là thiên sư cấp bậc, nhưng là trí tuệ của hắn cực cao, chính là cái thứ nhất phá giải lưu ly thanh thiên tràng đại trận tồn tại. Thiên đình đã từng có người tại khen ngợi hắn một người có thể địch tam sư. nơi này tam sư, chỉ là thần sư, địa sư cùng thủy sư tam sư này. Linh quan điện chủ hai tôn cổ thần phân thân có thể nhẹ nhõm diệt trừ hai người, nhưng chỉ phái tới một cái phân thân, vậy thì có chút khinh thường. Nếu như linh quan không có đi Nam Thiên mà nói, như vậy còn lại ba tôn phân thân, trong đó một tôn nhất định phải đi tổ đình thế giới thụ. Mà đổi thành bên ngoài hai tôn phân thân, cũng hẳn là đi thế giới thụ. Tần Mục mặc dù mệt nhọc không chịu nổi, nhưng đầu não lại càng thanh tỉnh. Hạo Thiên Đế mời hắn đi đánh giết Ta Duyên Khang cùng Vô Ưu Hương các quân lãnh tụ, nhưng linh quan chính mình cũng có được nó mục đích, đó chính là đi tổ đình, đem dưới tổ đình thế giới thụ những phong ấn kia giải khai, để tiền sử người lén qua tiến vào vũ trụ này, gây nên hạo kiếp. Hạo Thiên Đế có tính toán của hắn, linh quan cũng có được tính toán của mình. Vì nghiệm chứng suy đoán của ta, chỉ có một cái biện pháp. Hắn đột nhiên thân thể khẽ động, xông vào trong Đại Thiên Đình trận pháp mà Nhạc Đình Ca bày ra, Tây Đế Bạch Hổ thấy thế, lập tức đình chỉ tiến công, Nhạc Đình Ca thì tiếp tục duy trì trận pháp, miễn cho bị linh quan phân thân đào thoát. Linh quan phân thân áp lực nhẹ đi, tiếp lấy liền gặp Tần Mục đứng ở trước mặt mình, không khỏi sắc mặt biến hóa, lập tức cười ha ha nói, "Thất công tử, tốc độ của ngươi thiên hạ tuyệt luân, nhưng ta cũng không chậm. Ngươi dù sao chưa thành đạo, còn không phải Di La cung công tử. Sau trận này, ngươi đã thua, Tam công tử, Tứ công tử chắc chắn giáng lâm, đem ngươi đưa đến vũ trụ tiền sử, để cho ngươi trở thành thất công tử. Đến lúc đó, thất công tử còn muốn cảm tạ ta đấy." Tần Mục chỉ một ngón tay, linh quan vội vàng ngăn cản, nhưng mà lại ngăn cản cái không, hắn cổ thần phân thân cũng sinh ra nguyên thần. Nguyên thần bị Tần Mục một chỉ từ thể nội đánh ra, nổi bồng bềnh giữa không trung. Nguyên thần của hắn ý đồ trốn chạy, nhưng lại hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy. Tần Mục năm ngón tay giang rộng ra, linh quan phân thân nguyên thần lập tức thiên địa thần tam hồn tranh tranh tách ra, bị chia làm ba phần. Tần Mục duỗi ra hai chỉ, nắm thần hồn của hắn, tay trái trên không trung vẽ lên vòng tròn, lập tức cong ngón búng ra, đem nó thần hồn đưa vào trong mâm tròn kia. Thần hồn bao gồm ký ức, trong mâm tròn kia như là mặt kính đồng dạng, lập tức đem linh quan phân thân thần hồn này ký ức chiếu lại đi ra. Chỉ gặp linh quan điện chủ mặt khác ba tôn phân thân, hai tôn phân thân mang theo đạo quả, một tôn phân thân mang theo đạo hoa, điên cuồng hướng tổ đình mà đi. Tốc độ nhanh nhất phân thân kia, đã xa xa thấy được tổ đình. Tần Mục ống tay áo chấn động, linh quan phân thân tam hồn vỡ vụn. Hắn vươn người đứng dậy, phá không mà đi. Tây Đế Bạch Hổ nhìn ra hắn mỏi mệt, lập tức tế lên kèn lệnh, ra sức gợi lên. Ục ục trong tiếng kèn, Tần Mục khí huyết đột nhiên thịnh vượng mấy lần, Nhạc Đình Ca, Long Kỳ Lân cùng Tây Đế Bạch Hổ ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái phương viên mấy vạn dặm truyền tống đại trận màu tím, vô cùng phức tạp, trận pháp kia đột nhiên vận chuyển, một tiếng ầm vang tiếng vang, truyền tống trận kia pháp tính cả Tần Mục cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Mục Thiên Tôn giống như cực kỳ mệt nhọc, không biết là có hay không có thể đuổi theo kịp ba tôn phân thân kia. Nhạc Đình Ca trên mặt thần sắc lo lắng, linh quan điện chủ hai tôn phân thân đều mang đạo quả của chính mình, một vị khác cũng là mang theo đạo hoa, hắn thực lực xa không phải phân thân khác có khả năng so. Tần Mục hiển nhiên là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, vô luận là nhục thân hay là pháp lực, tiêu hao đều là cực lớn, lấy mỏi mệt thân thể, cho dù là đuổi kịp linh quan điện chủ tam đại phân thân, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương dùng khỏe ứng mệt. Lấy cước lực của hắn, từ nơi này đến tổ đình, liền xem như không gian trồng chất lại thêm truyền tống trận pháp, cùng toàn lực chạy vội, chỉ sợ cũng cần 5-6 ngày thời gian. Nhạc Đình Ca tính toán một phen, thấp giọng nói, mà 5-6 ngày thời gian, chỉ sợ linh quan tôn thứ nhất phân thân, sớm đã đến tổ đình thế giới thụ. Hắn căn bản không kịp. Sau 4 ngày, tổ đình bóng đêm mông lung. Sáng sớm còn chưa tới đến, phương đông đã nôn trắng, hư sinh hoa ngửa đầu, đưa mắt nhìn thái dịch đạo thụ biến mất ở trong trung cực hư không, sau đó dẫn theo thùng sắt đi xuống thế giới thụ, chuẩn bị đi tu bổ đại hắc sơn bên ngoài vỡ ra sơn phong. Cho dù là nguyên giới đã giết đến thiên hôn địa ám, long trời lở đất, dưới tổ đình thế giới thụ vẫn như cũ là một mảnh an bình. Hư sinh hoa cũng như thế giới thụ sáng sớm một dạng an bình, dẫn theo thùng sắt, không nhanh không chậm đi vào đại hắc sơn bên ngoài. Một đêm này, đại hắc sơn bên ngoài lại là hôn thiên ám địa, một bức vũ trụ hủy diệt cảnh tượng khủng bố. Hắn tập mãi thành thói quen, lơ đễnh, chỉ còn chờ mặt trời mọc. Chờ đợi mặt trời mọc thời gian, hết thảy đều sẽ khôi phục. Rốt cục, mặt trời mọc, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy trên thế giới thụ, tại trong tầm mắt của hắn từng tòa đại hắc sơn cũng thời gian dần trôi qua rõ ràng. Hư sinh hoa dẫn theo thùng sắt, đứng tại một tòa vỡ ra vách núi trên đỉnh, nhìn thấy hắc sơn bên ngoài đi tới một tôn cổ thần, đỉnh đầu một viên đạo quả treo cao, quay tròn chuyển động. Hư sinh hoa nhìn thấy vị cổ thần này, liền đem trong tay thùng sắt giơ lên, cổ thần kia tò mò nhìn hắn, chỉ gặp nam tử điềm đạm nho nhã này, vậy mà ở ngay trước mặt hắn giơ lên thùng sắt, đem nước trong thùng uống một hơi cạn sạch. Di La cung linh quan điện, linh thánh, gặp qua hư đạo hữu. Cổ thần kia sau đầu đạo quả xoay tròn, tản mát ra thanh u đạo âm, hiếu kỳ nói, hư đạo hữu, ngươi nước trong thùng hẳn là trên thái dịch đạo thụ đạo lộ a. Đạo lộ này là ngươi dùng để tu bổ đại hắc sơn bảo vật, vì sao ngươi trực tiếp uống sạch bách? Hắn nhịn không được cười nói, thất công tử lưu ngươi trấn thủ ở đây, là để cho ngươi tu bổ thế giới thụ vết rách, miễn cho bị cường giả tiền sử lén qua tiến đến, ngươi lại uống cạn đạo lộ, như thế nào hướng hắn bàn giao? Kỳ thật, ta mỗi ngày đều uống. Hư Sinh Hoa buông xuống thùng sắt, nghiêm túc nói, 30 năm này thời gian, ta mỗi ngày đều tại uống đạo lộ, mỗi ngày thiếu bù một ngọn núi. Linh Quan cười ha ha, thất công tử biết người không rõ, mặc người duy thân, đem một người làm việc thiên tư để ở chỗ này trông coi thế giới thụ, làm sao có thể thành sự. Hư Sinh Hoa một bên luyện hóa đạo lộ, một bên dò xét vị cổ thần tự xưng linh thánh này trên thân, chỉ gặp hắn phong trần mệt mỏi, trên thân còn có chút ít sáng sớm hạt sương, hắn hẳn là đi đường suốt đêm, tại ban đêm đuổi tới Đại Hắc Sơn bên ngoài, không có thừa dịp lúc ban đêm vào núi. Đại Hắc Sơn cực kỳ đặc biệt. Nơi này ban đêm, ngoại giới là một vùng vũ trụ hủy diệt cảnh tượng khủng bố, mà tới được ban ngày liền sẽ khôi phục bình thường, bởi vậy tại ban đêm vào núi là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình. Trời tối đừng đi ra ngoài, là Đại Hắc Sơn cư dân thưởng thức. Người gọi là linh thánh này, hẳn là cũng biết sự thưởng thức này. Ta sở dĩ mỗi ngày đều sẽ uống vào một bộ phận đạo lộ, là muốn giải quyết một nan đề. Hư Sinh Hoa kiên nhẫn giải thích, kỳ thật hắn hoàn toàn không cần thiết hướng Linh Quan phân thân giải thích cái gì, nhưng đây là tính cách của hắn cho phép. Cùng Hư Sinh Hoa ở chung, vô luận địch ta, đều sẽ có một loại cảm giác gió xuân ấm áp, nam tử này ôn tồn lễ độ, khiêm tốn lại vì người khác suy nghĩ, đây chính là nhân cách mị lực của hắn chỗ. Người cùng Tần Mục chung đụng, đều muốn đánh ngã Tần Mục, đem Tần Mục dẫm tại dưới lòng bàn chân, cho dù là người thân nhất đều muốn đem hắn treo ngược lên hung hăng quật. Mà người cùng Hư Sinh Hoa chung đụng, thì sẽ đối với hắn sinh ra một loại tôn kính phát ra từ nội tâm, hận không thể buông xuống ân oán, cùng hắn nâng cốc ngôn hoan, đẩy chén tâm tình. Ta muốn giải quyết sự tình, là tổ đình biến thành một huyết tế tế đàn to lớn, người chết sẽ bị hiến tế đến vũ trụ quá khứ. Hư Sinh Hoa rất là nghiêm túc, nói, từ khi thái cổ thời đại đến nay, có sinh mệnh đến nay, tử vong không ngừng, vô luận thiên tai hay là nhân họa, người chết đều bị huyết tế hóa thành dòng năng lượng đến vũ trụ quá khứ. Cho đến ngày nay, tích xúc năng lượng đã cực kỳ đáng sợ. Ta e sợ cho Di La Cung công tử thừa cơ giáng lâm, cho nên ta liền thử nghiệm uống vào một bộ phận đạo lộ, mỗi ngày thả ra một kẻ người tiền sử lén qua giáng lâm. Linh Quan kinh ngạc, suy tư nói, ngươi làm như thế, hoàn toàn chính xác có thể giải quyết năng lượng đổi thành vấn đề, nhưng làm như vậy cũng có một cái tai hại, đó chính là người tiền sử lén qua sẽ đại sát tứ phương, trắng trợn phá hư, gây nên càng nhiều năng lượng bị huyết tế đến quá khứ. Kể từ đó, há không sẽ ra tốc để Di La Cung giáng lâm. Cho nên mỗi lúc trời tối, ta đều sẽ đứng trước một trận chiến đấu. Hư Sinh Hoa kiên nhẫn giải thích nói, Tần giáo chủ để cho ta trấn thủ ở chỗ này, hắn chỉ nói cho ta muốn bảo vệ tốt nơi đây, cụ thể làm thế nào, hắn không có cẩn thận bàn giao, ta xử trí không gian rất lớn. Cho nên ta lựa chọn mỗi ngày thả ra một tôn vũ trụ quá khứ cường giả. Chỉ cần bọn hắn đang đi ra Đại Hắc Sơn trước đó chết ở chỗ này, liền sẽ không xúc động tổ đình huyết tế. Linh Quan sắc mặt biến hóa, ngươi làm như vậy bao lâu? Từ U Đô chiến bại khai hoàng tần nghiệp chiến tử bắt đầu, đến nay 11.742 ngày. Hư Sinh Hoa đưa tay chỉ hướng từng tòa dãy núi kia, nói, những hắc sơn này, mỗi một ngọn núi dưới chân đều có mộ, là ta vì bọn họ lập xuống mộ bia, bên trong an táng lấy những đạo hữu tiền sử này. Linh Quan quay đầu, thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, sắc mặt đại biến, chỉ gặp đại hắc sơn ngoại vi vô số sơn phong, đã bị màu xanh thảm thực vật bao trùm. Cây cối rậm rạp, không còn gặp năm đó hoang vu. Mà tại chân núi, từng ngôi mộ san sát, mộ trước có từng khối mộ bia. Có chút mộ bia có danh tự, có chút thì là trống rỗng. Mộ 11.742 tòa. Linh Quan phân thân khóe mắt nhảy lên. 30 năm qua, tất cả lén qua đến nơi này cường giả tiền sử, đều bị người trẻ tuổi trước mắt này giết chết, mai táng ở chỗ này. Mà hắn mỗi ngày uống xong một bộ phận đạo lộ, mục đích là vì tăng lên thực lực của mình, ứng đối càng lớn bất trắc phong vân. Người trẻ tuổi này làm việc, muốn xa so với thất công tử Tần Mục kín đáo, mà lại càng thêm kiên nhẫn. Hư Sinh Hoa mỗi ngày việc cần phải làm rất đơn giản điều, ban đêm tiếp đạo lộ, giết chết một cái người lén qua, ban ngày tu bổ hắc sơn, mai táng người lén qua, vì người chết tạo mộ phần lập bia, 30 năm như một ngày. Khó trách Di La cùng những kẻ thành đạo khác từ đầu đến cuối không cách nào giáng lâm. Linh Quan phun ra một ngụm chọc khí, nói, 30 năm qua, đại chiến liên tục, tử thương vô số sinh linh. Mà ta đã đem huyết tế đại trận di chuyển đến nguyên giới, coi là có thể cho càng nhiều Di La Cung kẻ thành đạo giáng lâm, nhưng mà những năm này nhưng thủy chung không thấy bọn hắn đến, không nghĩ tới là ngươi ở chỗ này giở trò. người mỗi đêm dẫn xuất một cái người tiền sử lén qua, cứ như vậy liền có thể đem đổi thành năng lượng tiêu hao hết. Di La Cung kẻ thành đạo thực lực mạnh hơn, cần càng nhiều đổi thành năng lượng, cho nên bọn hắn không cách nào giáng lâm. Ngươi rất thông minh. Như vậy, vừa rồi ngươi nhìn thấy ta lúc, liền chủ động uống sạch tất cả đạo lộ, là bởi vì ngươi biết ta là tới giết ngươi. Hư Sinh Hoa gật đầu, nói, ngươi rất mạnh, đối với Đại Hắc Sơn cũng hiểu rất rõ, lại dẫn đạo quả, ta không có niềm tin tuyệt đối đối phó ngươi. Nếu như ta chết tại trong tay của ngươi, Đại Hắc Sơn liền sẽ biến thành cường giả tiền sử thông đạo, mỗi một đêm đều sẽ có không biết bao nhiêu cường giả tiền sử lén qua tới. Mà ta nếu như sống sót, còn có thể dựa vào tăng vọt thực lực đến đối kháng bọn hắn, cho nên ta lựa chọn uống xong tất cả đạo lộ. Linh Quan lộ ra dáng tươi cười, khen, ngươi là một người rất khó giải quyết, cũng là một cái người rất thông minh. Vũ trụ kỷ thứ 17 này ngoại trừ sinh ra việc ác bất tận thất công tử, còn ra đời người như ngươi, khiến cho ta kinh ngạc không thôi. Giữa thiên địa linh tú cùng tà ác, đều tập trung ở hai người các ngươi trên thân sao. Giáo chủ cũng không phải là một cái người tà ác, đối với các ngươi tới nói, hắn là tà ác, đối với chúng ta mà nói, giáo chủ bỏ ra quá nhiều. Hư Sinh Hoa nghiêm mặt nói, cùng loại ta cùng tần giáo chủ người như vậy còn có không ít, như Lam Ngự Điền, Vân Thiên Tôn, Khai Hoàng, Hoa Huyên Tú các loại, cũng không phải là chỉ có hai người chúng ta. Vũ trụ kỷ thứ 17 sở dĩ có nhiều như vậy nhân tài, cũng không phải là linh tú tập trung vào trên người chúng ta. Chủ yếu là bởi vì không có các ngươi những kẻ thành đạo tiền sử này xâm lấn. Linh Quan nhíu lông mày. Hư Sinh Hoa tiếp tục nói, đây cũng là Thái Dịch công đức. Thái Dịch đem bọn ngươi ngăn cản tại kỷ thứ 16, không có các ngươi xâm lấn, vũ trụ kỷ thứ 17 có thể sinh trưởng, có rộng lớn hơn không gian, càng xa xưa lịch sử, càng nặng nề tích lũy, bởi vậy mới có thể tại gần nhất trăm vạn năm bộc phát. Bởi vì thập thiên tôn nguyên nhân, loại bộc phát này cũng không kịch liệt, mà tại gần nhất mấy trăm năm, loại bộc phát này đưa tới chất biến. Nếu như để kỷ thứ 17 tiếp tục tồn tại xuống dưới, tương lai kẻ thành đạo sẽ càng ngày càng nhiều, phồn vinh cường thịnh, chưa hẳn liền sẽ so Di La Cung kém. Linh Quan cười ha ha, Hư Sinh Hoa nhìn xem hắn, không có tiếp tục nói hết. Linh Quan tiếng cười dần dần xa sút xuống dưới, cất bước hướng hắn đi tới, thể nội truyền đến đại đạo dị động, thản nhiên nói, Hư Sinh Hoa, kỷ thứ 17 vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện một Di La Cung khác. Thành trụ phôi không, vũ trụ này thành giai đoạn này rất nhanh liền sẽ diễn hóa xong, tiến vào trụ giai đoạn. Chờ đến các ngươi kẻ thành đạo càng ngày càng nhiều, trung cực hư không khó có thể chịu đựng, liền sẽ tiến vào phôi giai đoạn, cuối cùng hết thảy thành không. Hư Sinh Hoa buông xuống thùng sắt, thản nhiên nói, vô luận ký thác hư không, hay là đạo cảnh thành đạo, có thể là cái gì khác thành đạo pháp, đều là đạo giả tại bên ngoài. Chân chính thành đạo, là thành đạo vào trong. Khí thế của hắn lan ra, trong bình tĩnh giấu giếm mãnh liệt dòng lũ, để Linh Quan điện chủ sắc mặt có chút ngưng trọng. Vừa mới hắn nhìn Hư Sinh Hoa, nhìn không ra có bất kỳ điểm đặc biệt, nhưng mà Hư Sinh Hoa khí tức lan ra, này mới khiến hắn cảm giác có chút chấn kinh. Hư Sinh Hoa thể nội phảng phất cất giấu một cái vũ trụ càn khôn, theo kỳ nhân khí thế bộc phát, thể nội các loại đại đạo tựa hồ đang cùng một thời gian hồi phục lại, để hắn có chút không chắc Hư Sinh Hoa chiến lực. Đại đạo không cần ký thác, đạo thụ không cần cưỡng cầu. Hư Sinh Hoa hướng hắn đi tới, thể hiện ra chính mình thần tàng, chỉ gặp hắn thần tàng nối liền thành một thể, có linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thiên hà mấy loại thần tàng này, nhưng đã quán thông, rất khó phân ra thần tàng giới hạn. Trong đó, linh thai cùng lục hợp hai cái thần tàng diễn biến thành nhân gian nguyên giới đại lục, ngũ diệu thất tinh diễn biến thành huyền đô, sinh tử diễn biến thành u đô, thiên hà thì đem tam giới này tương liên. Mà tại phía trên thần tàng của hắn, thì cũng không thiên cung, thiên đình, mà là một mảnh tổ đình đại lục. Trong đó có thiên môn, giao đài giao trì, thiên hải, Trảm thần đài, cửu ngục đài, tứ cực thiên các loại cảnh giới biến thành thánh địa, nhưng mà lại không có ngọc kinh thành cảnh giới này. Thay vào đó là ngũ đại khoáng mạch, thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ cùng thái dịch ngũ đại khoáng mạch, đạo quang hà khí, bốc hơi biển mây, đạo vận kéo dài, úy vi tráng quan. Ngũ đại khoáng mạch như là tổ đình ngũ đại kinh lạc kinh mạch, thiên hà thì là kết nối tam giới cùng tổ đình, tứ cực thiên thông đạo. Ngũ đại khoáng mạch ở giữa, một gốc thế giới thụ nguy nga đứng vững, ngũ đại khoáng mạch đạo vận hào quang hội tụ ở trong thế giới thụ. Linh Quan phân thân nhìn thấy cây thế giới thụ này, sắc mặt đại biến. Thế giới thụ, bất dịch chi thụ. Kẻ thành đạo đạo thụ, đều có thể nói là thế giới thụ, nhưng là đại đạo bắt trước mà thành, cần ký thác hư không. Mà tại Hư Sinh Hoa thể nội, vậy mà cũng có một gốc thế giới thụ. Cây thế giới thụ này, chính là Hư Sinh Hoa đạo thụ. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến Hư Sinh Hoa thể nội hư không, 33 trọng hư không. Loại hư không này, là đạo cảnh mang tới hư không. Cũng không phải là vũ trụ hư không, là Hư Sinh Hoa, thể nội đại đạo lĩnh hội đến đạo cảnh tam thập tam trọng thiên hình thành hư không. chỉ sợ hư sinh hoa tu luyện tới 36 tầng đạo cảnh đằng sau, trong cơ thể của hắn liền có 36 tầng hư không, thế giới thụ cũng sẽ thành thục, khi đó liền sẽ sinh ra đạo hoa, kết xuất đạo quả. Đáng sợ hơn chính là, hư sinh hoa đã hoàn toàn thoát khỏi tổ đình Ngọc Kinh Thành đối với vũ trụ này, đạo pháp thần thông ảnh hưởng. Hắn không có tu luyện bất luận cái gì thiên cung, càng không có Ngọc Kinh Thành. Linh Quan cũng nhịn không được nữa, đem đạo quả của chính mình uy lực thôi phát đến cực hạn. Hư sinh hoa cường hoành, có chút vượt qua dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là mình có thể thong dong đánh giết người này, nhưng hiện tại xem ra đây là một cái ẩn cư ở đây yêu nghiệt, chính mình nhất định phải vận dụng toàn lực. Hắn nhìn ra được hư sinh hoa là đang trì hoãn thời gian, lấy luyện hóa trong một thùng đạo lộ kia năng lượng, nhưng hắn cũng là đang trì hoãn thời gian. Tốc độ của hắn nhanh nhất, mặt khác hai tôn phân thân tốc độ hơi chậm, còn tại trên đường chạy tới. Mà bây giờ, hư sinh hoa đã chuẩn bị động thủ, khiến cho hắn không thể không sớm xuất thủ ứng đối. Đạo quả của hắn uy lực bộc phát, đạo văn từ trong đạo quả phát ra, hóa thành 36 trọng thiên lĩnh vực, tầng tầng lĩnh vực điệp ra trải rộng ra. Trận chiến này, hắn nhất định phải chiến thắng. Di La Cung đạo pháp thần thông, là các ngươi vĩnh viễn không cách nào siêu việt đỉnh phong, không cách nào với tới ác mộng. Thân thể của hắn đột nhiên liên tiếp hở ra, chuyến này cực kỳ trọng yếu, bởi vậy hắn vận dụng là cường đại nhất cổ thần nhục thân. Hắn lại mang đến đạo quả đủ để bổ sung hắn thân thể này trên đạo cảnh không đủ. Hắn phân thân khác đều có thể chết, nhưng là bộ thân thể này tuyệt đối không thể chết, hắn nhất định phải hoàn thành Di La Cung Tam Công Tử cùng Tứ Công Tử phó thác. Hắn cất bước vọt tới, cho dù là thế giới thụ gốc cây biến thành Đại Hắc Sơn, cũng dưới chân hắn run rẩy, vỡ ra, hắn một thân lực lượng bị thôi phát đến cực hạn. Đại đạo thành tựu cũng từ trong đạo quả lực lượng bắn ra ra. Hư sinh hoa đột nhiên dừng bước, bước chân bất đinh bất bát đứng tại trên một đỉnh núi, nhìn xem hướng hắn vọt tới Linh Quan, vị cổ thần kia tựa như khai thiên tích địa cự nhân, còn chưa tới đến, cảm giác áp bách tựa như cùng thiên địa lật úp đồng dạng. Tần giáo chủ, chính là ngươi cái gọi là thất công tử, hắn đã từng nói, ta là duyên khang biến pháp người góp lại. Hư sinh hoa bước chân dịch ra, thân thể có chút trầm xuống, một thân đại đạo điều động, phát ra oanh minh. Ta đối với hắn rất nhiều kiến giải cũng không tán đồng, nhưng là câu nói này ta nhưng lại chưa bao giờ phản bác qua. Bởi vì, pháp lực của hắn vận chuyển, hai chân phát lực, chính diện đón Linh Quan cường đại nhất một kích xông lên phía trước, ta đích xác là duyên khang biến pháp người góp lại, thậm chí, ta so duyên khang biến pháp đi được càng xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân ảnh của hai người một lớn một nhỏ, ở giữa không trung lần va chạm đầu tiên trong nháy mắt. Linh Quan liền lập tức phát hiện hư sinh hoa đạo cảnh lĩnh vực không giống bình thường. Linh Quan mượn nhờ đạo quả thi triển ra 36 trọng thiên đạo cảnh lĩnh vực, là ngoại phóng, lĩnh vực trải rộng ra, cái này cùng những kẻ thành đạo khác, thần chỉ lĩnh vực cũng không khác biệt. Nhưng mà hư sinh hoa đạo cảnh lĩnh vực thì là nội liễm, hoàn toàn co vào đứng lên. Hắn trên người Tần Mục cũng chưa từng gặp qua loại phương thức vận dụng này. Từ một điểm này cũng cho thấy, hai người hệ thống tu luyện đã hoàn toàn tương phản, hư sinh hoa phương thức tu luyện cùng Tần Mục cũng là một trời một vực. Ngoại phóng, mang ý nghĩa phạm vi bao phủ càng rộng, tại trong quy mô lớn tác chiến, lĩnh vực triển khai, tiến vào lĩnh vực tồn tại đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tỷ như Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực, trải rộng ra, bao phủ một mảnh đại lục cũng không nói chơi, tất cả mọi người ở vào trong lĩnh vực của hắn, khó mà dễ dụa. Mà nội liễm lĩnh vực thì là tập trung ở người tu luyện thể nội, phạm vi bao phủ tự nhiên không có khả năng giống ngoại phóng lĩnh vực như vậy khổng lồ. Chỉ có ở người tu luyện thần tàng phóng xuất ra đằng sau, phạm vi bao phủ mới có thể biến lớn. Hư sinh hoa tam thập tam trọng thiên lĩnh vực tập hợp một chỗ, giấu ở thể nội ngậm mà không thả, lực ngưng tụ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn cắt vào Linh Quan cổ thần trong 36 trọng thiên đạo cảnh lĩnh vực, giấu ở trong cơ thể hắn lực lượng cường đại, để 36 tầng lĩnh vực cũng rất khó làm bị thương hắn. Hai người tại va chạm trong nháy mắt, lập tức dịch ra một sát na. Bọn hắn thần thông biến hóa khó lường, để cho người ta hoa mắt, khó mà phân biệt, nhưng là tại trong ánh mắt của bọn họ, đối phương hết thảy thần thông đều rõ mồn một trước mắt, riêng phần mình trong thần thông bên trong dấu đạo pháp cùng lý niệm, cũng đều vô cùng rõ ràng phản ứng tại trong lòng của bọn hắn. Giống Tần Mục cấp độ kia ngang ngược hạng người, chém giết Linh Quan cổ thần phân thân thời điểm, căn bản không để ý tới giải phân tích Linh Quan, phân thân thần thông đạo diệu cùng kỹ xảo, trực tiếp đánh chết sự tình, nhưng là hư sinh hoa khác biệt. Hắn có thể thưởng thức được Linh Quan thần thông vẻ đẹp, đạo pháp diệu, sau đó tiến hành phá giải. Bọn hắn thân hình hoàn toàn dịch ra thời điểm, đã là đưa lưng về phía đối phương, riêng phần mình thần thông hay là liên tục không ngừng hướng đối phương công tới. Đợi cho hai người tách ra, riêng phần mình rơi vào trên một ngọn núi, đã hai người đã giao phong hơn 1.600 loại thần thông, mỗi một loại thần thông tích chứa đạo pháp lý niệm không giống nhau, không có một chiêu lặp lại. Bọn hắn bước chân rơi xuống thời điểm, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai tòa đại hắc sơn bị hai chân của bọn hắn ép tới chìm xuống phía dưới, đại sơn vỡ ra. Vỡ ra đại sơn, đối với ý đồ thông qua thế giới thụ, lén qua đến thế giới này cường giả tiền sử tới nói, là một đầu thông đạo. Nguyên bản trong thông đạo một vùng tăm tối, hiện tại thì xuất hiện ánh sáng, sẽ chỉ dẫn lấy bọn hắn lén qua đến vũ trụ này. Bành bành bành. Hư sinh hoa thân thể hơi rung, đột nhiên thể nội truyền đến từng tiếng trầm đục, hơn 1,600 chiêu, hắn trúng 49 chiêu, giờ phút này 49 chiêu thần thông uy lực tại hắn, sau khi rơi xuống đất liền không chấn áp được, từ hắn thể nội bộc phát. Toàn thân của hắn trên dưới nổ tung 49 cái vết thương, máu me đầm đìa, nhưng là lập tức thái dịch đạo lộ lực lượng bộc phát, đem hắn nhục thân, thần tàng cùng nguyên thần thương thế toàn bộ chữa trị. Hư sinh hoa quay người. Hư sinh hoa, ngươi thật sự lợi hại. Linh quan cổ thần xoay người lại, thể nội cũng truyền tới một tiếng vang trầm. Đó là hư sinh hoa công phá thần thông của hắn phòng ngự, đánh trúng hắn một chiêu thần thông ở trong cơ thể hắn bộc phát. Linh quan cổ thần nhìn xem ngực xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ, không chịu được tán thán nói, thần thông của ngươi biến hóa rất nhiều, quả thực vượt quá dự liệu của ta. Ta sư thừa Di La Cung chủ nhân mặc dù chưa từng nhận ta làm đệ tử, nhưng tất cả mọi người sẽ xưng hắn một tiếng lão sư. Di La Cung đạo pháp thần thông sao mà uyên bác, sao mà tinh thâm. Mỗi một loại thần thông đều là đã trải qua từng cái kỷ vũ trụ ma luyện, ngươi vậy mà có thể ngăn cản xuống tới, khiến cho ta kinh ngạc. Hắn công pháp thôi động, vết thương rất nhanh phục hồi như cũ. Hư sinh hoa trong mắt quang mang chớp động, nói, đạo hữu, đây là Di La Cung thần thông. Cùng ta thấy Di La Cung thần thông tựa hồ có chỗ khác biệt. Linh quan cổ thần hiếu kỳ nói, ngươi từ nơi nào nhìn thấy Di La Cung thần thông? Hơn phân nửa là nửa thùng nước tiêu chuẩn. Hư sinh hoa lắc đầu nói, từ trên thân Mục Thiên Tôn nhìn thấy qua. Hắn đã từng thi triển qua Di La Cung thần thông, rất là lợi hại. Linh quan cổ thần hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn mượn thất công tử đến đả kích đạo tâm của ta. Một chiêu này đối với ta vô dụng. Hắn mặc dù đi theo Di La Cung chủ nhân cầu đạo, học tập bốn vũ trụ kỳ, nhưng là hắn dù sao không phải công tử. Tần Mục mặc dù không có gặp qua Di La Cung chủ nhân, chỉ đi qua Di La Cung một lần, dò xét một cái đạo văn, lại trở thành Di La Cung công tử. Điểm ấy là hắn tuyệt đối so ra kém. Hư sinh hoa trong lòng kinh ngạc, ta làm sao lại đả kích đạo tâm của hắn rồi. Hắn không có tiếp tục nói hết, đả kích đạo tâm loại chuyện này hắn rất ít làm. Đã từng hắn cùng Tần Mục lần thứ nhất giao phong lúc, bị hung hăng đả kích qua, cùng Tần Mục sánh vai mà đi, kết quả bị kéo đến thổ huyết. Từ đó về sau, đạo tâm của hắn liền càng ngày càng cao, đã có rất ít cái gì có thể dao động đạo tâm của hắn. Hắn cũng rất ít tại trong giao chiến đi ý đồ đả kích địch nhân đạo tâm, chỉ cần thực lực đầy đủ, địch nhân liền sẽ tại trong giao phong, đạo tâm một chút xíu sụp đổ tan rã, không cần nhiều lời. Linh quan cổ thần lại lần nữa vọt tới, khí thế càng hơn lúc trước, lần giao phong này càng thêm ngắn ngủi, nhưng là thần thông càng thêm dày đặc, bởi vì thần thông điều động quá nhanh, từ tâm niệm động đến thần thông hình thành, bộc phát, chỉ ở ngắn ngủi một cái chớp mắt, bởi vậy hai người đều không thể vận dụng đạo cảnh đại thần thông. Đạo cảnh đại thần thông uy lực cực mạnh, nhưng là điều động thần thông đạo pháp tốc độ muốn hơi chậm một chút, tại dưới loại tình huống cận thân một trận chiến này, nếu như vận dụng đạo cảnh đại thần thông, còn chưa chuẩn bị kỹ càng, chỉ sợ cũng đã trúng mười mấy loại sát chiêu. Hai người dịch ra, riêng phần mình rơi vào trên một đỉnh núi. Răng rắc, lại là hai ngọn núi lớn vỡ ra. Hư sinh hoa kêu lên một tiếng đau đớn. Thể nội truyền đến 16 âm thanh bạo hưởng, trên thân nổ tung 16 cái vết thương. Lần này, 16 cái vết thương không có bị thái dịch đạo lộ chữa trị, vết thương không khô máu, hiển nhiên là linh quan cổ thần. Tìm hiểu ra như thế nào khắc chế thái dịch đạo lộ biện pháp, lấy Di La Cung thần thông cho hắn tạo thành đạo lộ không cách nào chữa trị thương. Một bên khác, linh quan cổ thần cũng kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội truyền ra 9 tiếng trầm đục, nhục thể của hắn nổ tung, xuất hiện 9 cái vết thương. Hắn khẽ nhíu mày, 9 nơi vết thương này mang ý nghĩa hư sinh hoa đã từ trong thần thông của hắn lấy ra một ít quy luật, suy tính ra hắn khả năng thi triển ra thần thông, sớm làm xong phá giải quy hoạch. Vừa mới, hắn cùng hư sinh hoa lần thứ hai giao phong lúc, cũng ý thức được điểm này, hư sinh hoa cùng hắn hai độ giao phong lúc thần thông tốc độ càng nhanh, mà lại rất nhiều chiêu đều là trực tiếp nhằm vào hắn thần thông nhược điểm mà đến, không chút do dự. Một yêu nghiệt trí tuệ thông thiên. Linh quan cổ thần lấy lại bình tĩnh, đạo quả xoay tròn. Càng nhiều đạo liên tuôn ra, miệng vết thương của hắn đã không cách nào tự lành, chỉ cần dựa vào trong đạo quả đạo liên đem trong vết thương đạo thương cưỡng ép xóa đi. Hư sinh hoa đưa tay, phong bế miệng vết thương của mình, thản nhiên nói, một lần nữa, đạo hữu ý như thế nào? Linh quan cổ thần thân thể trầm xuống, nhục thân kéo căng, cười hắc hắc nói, vậy liền một lần nữa. Lần này, ta quả quyết sẽ không lưu thủ. Hắn đột nhiên há miệng, tiếng phẫn nộ gào thét, thanh âm như là hồng trung, đạo âm đại tác, đánh phía Hư Sinh Hoa, mà thân hình của hắn theo sát đạo âm đằng sau, các loại thần thông bộc phát. Hư Sinh Hoa bước chân di động, một bước nhất liên, thân hình chợt tránh chợt hiện, đón đạo âm hướng hắn đi đến. Hai người lần thứ ba giao phong, tốc độ càng nhanh. Linh quan cổ thần rơi vào trên một đỉnh núi, qua một tiếng nôn một ngụm máu, vội vàng che miệng lại, nhưng mà máu hay là phun tới. Trong cơ thể của hắn truyền đến 49 âm thanh bạo hưởng, 49 cái vết thương nổ tung, để thương thế hắn trở nên càng ngày càng nặng. Hư Sinh Hoa thân hình lảo đảo, rơi vào trên một ngọn núi khác, thể nội truyền đến một tiếng vang trầm, khóe miệng cũng chảy ra một vòng vết máu. Di La Cung thần thông, hoàn toàn chính xác uy lực mạnh mẽ. Hắn xoay người ngẩng đầu lên, sắc mặt đạm mạc nói, trong thần thông của ngươi, có một ít ta là phá giải không được, chính là những thần thông này có thể làm bị thương ta. Linh quan cổ thần cưỡng ép trấn áp thương thế, đột nhiên quay người, lạnh lùng nói, ngươi lại muốn đánh kích đạo tâm của ta. Hư Sinh Hoa nhíu mày, đạo hữu, đạo tâm của ngươi thật yếu ớt như vậy. Bằng ta đôi câu vài lời liền có thể đưa ngươi đạo tâm phá hủy. Linh quan cổ thần nhìn chòng chọc vào hắn, Hư Sinh Hoa trên sắc mặt biểu lộ vẫn là như vậy lạnh nhạt, ánh mắt vẫn là như vậy ôn nhuận, lại toát ra một tia nghiêm túc. Nhưng là, trong vẻ mặt này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì trêu tức ý vị. Nhưng mà càng là như vậy, linh quan cổ thần trong lòng cảm giác bị thất bại liền càng nặng. Hư Sinh Hoa nghiêm túc nói, ngươi nếu là không biết thần thông nào có thể làm bị thương ta, ta có thể nói cho ngươi. Linh quan điện chủ cười ha ha, nghiêm nghị nói, ngươi sẽ nói cho ta biết. Hư Sinh Hoa nhẹ gật đầu, càng thêm nghiêm túc, tần giáo chủ đã từng nói, ta có nhược điểm, là trong tính cách. Ta lòng hiếu kỳ quá kém, không quá ưa thích mạo hiểm, không quá ưa thích khiêu chiến, ưa thích ở tại một chỗ. Hắn muốn ta làm nhiều một chút có chuyện khiêu chiến, nói cho ngươi thần thông nào có thể làm bị thương ta, với ta mà nói là một kiện có tính khiêu chiến sự tình. Linh quan điện chủ trên mặt biểu lộ cứng đờ. Thế gian này còn có người như vậy. Hư Sinh Hoa mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy chân thành. Nói, ta mấy năm nay một mực tại cố gắng sửa lại chính mình, cố gắng uốn nắn nhược điểm trong tính cách của mình. Linh Thánh đạo hữu, dưới chân ngươi trong những mồ này cường giả tiền sử, bọn hắn khi còn sống, ta cũng sẽ nói cho bọn hắn loại nào thần thông có thể làm bị thương ta. Đây đối với ta tới nói, là cái khiêu chiến. Sắc mặt hắn ảm đạm, ta hoàn thành khiêu chiến thời điểm, bọn hắn thường thường liền chết rồi. Ha ha, linh quan cổ thần cười to, tiếng cười vang dội không gì sánh được, nhưng trong thanh âm lại mang theo điểm thanh âm rung động. Hư Sinh Hoa, ngươi thật sự lợi hại, còn tại nhiễu loạn đạo tâm của ta. Đạo tâm của ta không có yếu ớt như vậy, sẽ không bị ngươi ảnh hưởng. Ngươi nếu cuồng vọng như vậy ta cũng tới đả kích ngươi một lần. Ống tay áo của hắn chấn động, ngạo nghễ nói, ta mặt khác một tôn phân thân, đã đến. Hư Sinh Hoa quay đầu, chỉ gặp lại có một tôn cổ thần đi tới. Hai tôn cổ thần tướng mạo thế mà giống nhau như đúc, chỉ là vị cổ thần mới tới này mang theo một đóa đạo hoa. Ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ đợi thất công tử tới cứu ngươi sao? Linh quan cổ thần cười lạnh một tiếng. Thất công tử hoàn toàn chính xác tới, nhưng hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Pháp lực của hắn đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhục thân cũng vô cùng mệt mỏi. Mà ta, còn để lại ta một phân thân khác, ta bỏ điện, còn có đạo quả của ta. Một vị khác linh quan cổ thần trầm giọng nói, tại hắn giết chết ta một phân thân khác trước đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tổ đình trên không, đột nhiên quang mang đại tác, bầu trời trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Một đạo thân hình xông phá tổ đình hàng rào thế giới. Thân thể mang theo cháy hừng hực liệt hỏa, phóng tới thế giới thụ. Đợi cho trên thân người kia hỏa diễm biến mất, chỉ gặp Tần Mục cất bước phi nước đại, thẳng đến thế giới thụ mà đến. Đột nhiên, một tòa đại điện nằm ngang ở phía trước hắn, trong điện nổi lơ lửng một viên đạo quả dưới, một tôn linh quan cổ thần ngồi nghiêm chỉnh, chậm rãi ngẩng đầu lên nói, "Thất công tử, ngươi đã không có bao nhiêu lực lượng đi." Tần Mục không nói một lời, giết vào trong điện. Linh quan bảo điện đại đạo bay vút lên, đạo quang đạo vận, một phát bắn ra, tràn vào trong điện. Tòa đại điện này chính là linh quan đại đạo biến thành, lại phối hợp thêm linh quan phân thân cùng hắn một viên đạo quả. Trận chiến này, linh quan điện chủ có đầy đủ lòng tin đem Tần Mục vị này Di La cung thất công tử lưu ở nơi đây. Trong điện truyền đến ngột ngạt không gì sánh được tiếng vang, từng luồng kinh khủng đạo quang phong bạo từ đó phun ra ngoài. Sau một lúc lâu, đột nhiên trong bảo điện mãnh liệt máu tươi như là thủy triều bành trướng, tuôn ra bảo điện. Bành! Tòa bảo điện này bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh xuyên qua. Tần Mục hai tay là máu, trong tay phải nắm lấy một viên đạo quả rách dưới, kéo lấy bước chân nặng nề hướng thế giới thụ khập khễnh đi đến. Tại phía sau hắn, linh quan bảo điện đột nhiên sụp đổ, phá toái. Tần Mục tay phải dùng sức nắm một cái, trong tay đạo quả cũng bị hắn bóp vỡ nát. Hắn như là một tôn hung thần. Dưới thế giới thụ, từng luồng rung động truyền đến, gấp rút lại mãnh liệt, Tần Mục xa xa cảm ứng được nguồn rung động này, một trái tim dần dần trầm xuống. Hắn có thể từ trong thần thông ba động cảm ứng được loại nào thần thông là hư sinh hoa thần thông, loại nào thần thông là linh quan thần thông. Linh quan hai tôn cổ thần phân thân lúc này là dùng một loại kỳ dị hợp kích chi thuật, vây giết hư sinh hoa, hai vị cổ thần này khi thì hợp thể, khi thì tách ra, mà lại hai tôn cổ thần nắm giữ đại đạo khác biệt, nhưng là mỗi người bọn họ đại đạo, đều là cùng đạo hoa đạo quả phù hợp đại đạo. Linh quan điện chủ vì phá đại hắc sơn, hoàn toàn chính xác nhọc lòng. Hắn tổng cộng có 4 lần thành đạo, kết 3 viên đạo quả, nở một đóa đạo hoa, hắn lúc trước bị Tần Mục hủy đi một viên, vừa rồi lại có một viên dùng để ngăn cản Tần Mục, cũng bị hủy đi. Còn lại viên đạo quả này cùng một đóa đạo hoa, hắn lựa chọn phân thân cùng đạo quả đạo hoa tích chứa đại đạo phù hợp, liền có thể phát huy ra đạo quả đạo hoa uy lực lớn nhất. Hắn hai tôn phân thân kia có thực lực, chỉ sợ đến gần vô hạn kẻ thành đạo. Hư sinh hoa, ngươi tuyệt đối không thể chết. Tần Mục cố gắng tăng tốc bước chân, nhưng mà bước chân lại càng ngày càng nặng nặng, vừa mới trong trận chiến ấy, pháp lực của hắn đã hao hết, nhục thân từ lâu đến cực hạn, hai chân của hắn giống như là không phải là của mình. Thân thể của hắn giống như là lưng đeo chư thiên vạn giới, gian nan mà đi. Liên tục bôn ba, tại thời gian ngắn nhất, vượt qua từng cái chiến trường, tại trong loạn quân lấy cái giá thấp nhất tốc độ nhanh nhất giết chết linh quan, điện chủ cổ thần phân thân, với hắn mà nói cũng là một khiêu chiến không cách nào tưởng tượng. Tại vừa rồi hắn tại trong linh quan bảo điện đại chiến, đã là nghiêm trọng tiêu hao, nguyên khí hao hết, linh quan phân thân thậm chí đã có thể cho hắn tạo thành trên nhục thân tổn thương. Từ đại hắc sơn truyền đến thần thông ba động còn tại truyền đến. Loại ba động này càng gấp gáp hơn, hiển nhiên hư sinh hoa đại chiến linh quan hai đại phân thân, đã đến thời kỳ mấu chốt nhất. Tần Mục thân hình hay là nhanh như điện chớp, nhưng thân thể lảo đảo, tốc độ so lúc trước đã chậm không biết bao nhiêu. Lúc này, hắn cảm ứng được trong thần thông ba động dị dạng. Tần Mục ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước đại hắc sơn, nơi đó, một bụi khác thế giới thụ từ từ bay lên, đó là hư sinh hoa thế giới thụ. Năm đó thế giới thụ phục sinh, hư sinh hoa cùng Lam Ngự Điền ngồi dưới tàng cây. Thử nghiệm phân tích thế giới thụ tích chứa đại đạo, coi thế giới thụ là thành một cảnh giới. Tần Mục cũng ở bên cạnh lĩnh hội, nhưng là không có tìm hiểu ra cái gì, thế là suy nghĩ biện pháp mưu lợi, hướng Thái Dịch mượn tới thần phủ, đem thế giới thụ chặt cấy ghép đến trong thần tảng của mình. Về sau cây mới mọc ra, Lam Ngự Điền cùng hư sinh hoa hay là ngồi dưới tàng cây, chăm chỉ không ngừng ý đồ đem thế giới thụ giải tỏa kết cấu đi ra. Hiện tại xem ra, những năm này đi qua hư sinh hoa đã có thành tựu. Tam thập tam trọng thiên đạo cảnh. Tần Mục bước chân không ngừng, mi tâm mắt dọc mở ra, hư sinh hoa đạo cảnh cùng hắn thế giới thụ tương liên, để hắn thoáng yên tâm. Hiện tại hư sinh hoa, đã coi như là nửa cái kẻ thành đạo, hắn cùng Lam Ngự Điền là tương lai sáng tạo một cái hệ thống tu luyện mới, bây giờ hệ thống tu luyện này đã tiếp cận hoàn thành. Hắn cùng Lam Ngự Điền lựa chọn là một đầu đường tắt, truyền thống hệ thống tu luyện, vô luận thiên cung thiên đình hệ thống, hay là đạo cảnh hệ thống, đều là lượng biến tích lũy. Cho dù tu luyện thành hoàn mỹ thiên đình, cũng cần lạc ấn trung cực hư không, mới có thể đạt tới chất biến. Cho dù tu thành đạo cảnh 36 trọng thiên, cũng cần tiến về trung cực hư không lạc ấn tự thân đại đạo. Mà hư sinh hoa cùng Lam Ngự Điền hệ thống này, đem đạo cảnh hệ thống cùng thế giới thụ dung hợp, thế giới thụ tương đương với đạo thụ của mình. Khi thần thông giả tu thành ngũ thái cảnh giới, bắt đầu cô đọng thế giới thụ đằng sau, cũng đã tương đương với bước vào trong kẻ thành đạo cảnh giới. Đạo cảnh mỗi sâu một tầng, khoảng cách hoàn mỹ kẻ thành đạo liền gần một phần. Loại phương thức tu luyện này chỗ tốt là đem chất biến đánh tan thành lượng biến, phân phối đến trong mỗi một cái đạo cảnh. Hư sinh hoa thực lực, cùng đơn nhất linh quan phân thân không kém nhiều, nhưng là hai tôn linh quan phân thân, phối hợp đạo hoa đạo quả, liền sẽ vượt xa hắn. Hắn có khả năng dựa vào, chỉ có thần thông. Tần Mục khoảng cách Hắc Sơn càng ngày càng gần, từ trong Hắc Sơn chuyển đến thần thông cũng dày đặc đến cực hạn. Mà lại là từ khác nhau phương hướng chuyển đến, hẳn là ba người lấy cực cao tốc độ đang nhanh chóng di động, hư sinh hoa sở trường, ở chỗ nó gặp mạnh thì mạnh, đầu óc của hắn quá linh hoạt, luôn có thể, trong chiến đấu nhằm vào thần thông đạo pháp của đối phương nghĩ ra khắc chế biện pháp. Nhưng là cái này có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là hắn tri thức dự trữ, phải chăng có thể tới cùng linh quan chống lại trình độ. Nếu như tri thức dự trữ không cách nào cùng linh quan chống lại, cho dù là dù thông minh, cũng sẽ bị thua. Linh quan tri thức dự trữ đến từ quá khứ 4 kỷ vũ trụ, cùng Di La Cung. Di La Cung có thể nói là 16 cái kỷ vũ trụ đến nay, huy hoàng nhất khổng lồ nhất thánh địa, cũng là trí cao thánh địa. Cứ việc linh quan không có khả năng đem Di La Cung nội tình học được không còn một mảnh, vậy cũng không thể coi thường. Vị điện chủ này có thể nhục thân bao quát cơ hồ tất cả cổ thần, nói rõ hắn tại những tiên thiên đại đạo này có kinh người tạo nghệ. Hư sinh hoa muốn tại trên tri thức dự trữ thắng qua hắn, cơ hồ không có khả năng. Tần Mục xông vào Đại Hắc Sơn, Đại Hắc Sơn địa lý phạm vi cực lớn, Tần Mục leo lên một ngọn núi, Phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp từng tòa đại sơn vỡ ra, nơi này đã trải qua khó có thể tưởng tượng ác chiến, đem đỉnh núi đánh cho phân liệt. Đột nhiên, thần thông ba động lắng lại. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, kéo lấy thân thể mệt mỏi ra sức hướng sau cùng thần thông ba động truyền, đến chi địa tập tễnh đi đến, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một tòa hắc sơn chân núi có mấy tòa mồ, mồ trước đứng thẳng mộ bia. Tần Mục nao nao, mắt dọc mở ra, miễn cưỡng thôi động mắt dọc, hướng trong mồ nhìn lại. Thần sắc của hắn kinh ngạc, lộ ra dáng tươi cười, hư sinh hoa ra hỏa này, ta cho là hắn sẽ không biển thủ. Tại trên tri thức dự trữ, linh quan khả năng còn không bằng hắn. Hắn hướng mặt khác hắc sơn nhìn lại, nhìn thấy từng ngôi mộ cùng từng mặt bia đá, nơi này mồ số lượng nhiều, có chút vượt qua Tần Mục đoán trước. Hắn thả chậm bước chân, tiếp tục đi tới. Từ thế giới thụ lén qua cường giả tiền sử, chưa có kẻ thành đạo. Kẻ thành đạo rất lớn một bộ phận đều tụ tập tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, nơi đó là kẻ thành đạo thánh địa, đạo thụ thành rừng. Mà lựa chọn từ thế giới thụ, lén qua cường giả tiền sử đa số là vô duyên thành đạo, không có tư cách tiến vào Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, bởi vậy muốn sống chỉ có từ thế giới thụ lén qua. Tần Mục năm đó bởi vì người thọt cái chết, dưới cơn thịnh nộ trong vòng một đêm xâm nhập Đại Hắc Sơn khoáng mạch, liên trảm hơn 100 vị cường giả tiền sử. Hư sinh hoa hẳn là cũng không phải là trong vòng một đêm có lớn như vậy chiến công, mà là hơn 30 năm qua mỗi ngày đều đang làm những chuyện tương tự, cũng tức là nói, hắn mỗi ngày cùng những cường giả tiền sử này giao chiến, mà luyện tự thân, đối với tiền sử đạo pháp thần thông hiểu rõ, chỉ sợ còn ở trên linh quan. Đây chính là hư sinh hoa chiến thắng thời cơ. Hắn uống trộm rất nhiều đạo lộ, những đạo lộ này đối với hắn tu vi tăng lên cực lớn, mỗi ngày uống một chút, phóng xuất ra một cái cường giả tiền sử, góp gió thành bão, đền bù hắn tu luyện thời gian ngắn không đủ. Nếu như ta là hắn, ta sẽ ở nhìn thấy linh quan đến một khắc này, quả quyết đem tất cả đạo lộ uống một hơi cạn sạch, mượn nhờ thái dịch đạo lộ lực lượng, cùng linh quan chống lại. Hư sinh hoa, cũng sẽ làm như vậy. Hắn cùng ta đồng dạng thông minh. Mặc dù như thế, Tần Mục hay là dãy dụa lấy đi thẳng về phía trước, hắn nhất định phải tận mắt thấy hư sinh hoa mới có thể yên tâm. Rốt cục, Tần Mục đi vào sau cùng thần thông ba động chi địa, chỉ gặp linh quan điện chủ hai tôn cổ thần phân thân thân thể khôi ngô. Đứng tại trong một vùng thung lũng, bốn phía khắp nơi đều là thần thông lưu lại, vẫn như cũ tràn ngập chí mạng dư ba. Thần thông này là thoát thai từ Di La Cung thần thông, đạo liên cực kỳ hừng hực, hình thành thiên la địa võng, đem nơi đây phong tỏa, mà hư sinh hoa giờ phút này nằm tờ giữa hai tôn cổ thần phân thân kia, bốn phía đều là vết máu, hắn không nhúc nhích. Chẳng lẽ, Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, linh quan điện chủ đạo quả vẫn còn, đạo hoa cũng vẫn còn, mặc dù rách tung tóe, nhưng là cũng không hoàn toàn tổn hại. Chính là đạo quả cùng đạo hoa, duy trì lấy đạo liên tạo thành thiên la địa võng. Tần Mục đi ra phía trước, ánh mắt rơi vào linh quan hai tôn cổ thần phân thân trên thân, nao nao. Hắn thẳng đi hướng thiên la địa võng, từ kinh khủng đạo liên ở giữa xuyên qua, đạo liên uy năng bộc phát, mãnh liệt không gì sánh được. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, đã không có pháp lực đối kháng, mượn nhờ cường đại hồng mông chi thể ngạnh sinh sinh đỉnh lấy thần thông cuối cùng này, đi vào trong thiên la địa võng. Ầm ầm ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh truyền đến, linh quan đạo quả nổ tung, đạo hoa nổ tung, tiếp lấy hai bộ cổ thần thân thể lung la lung lay, bộc ngã xuống đất. Hư sinh hoa ngửa đầu nhìn một chút, lại buông xuống đầu đến, hô hô thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, thanh âm khàn khàn nói, Tần giáo chủ, người đã đến, ta đã không cách nào phá mở hắn sau cùng thần thông. Hắn dùng hết khí lực sau cùng, đem ta phong tỏa ở chỗ này, chờ đợi trời tối, nơi này liền sẽ biến thành cường giả tiền sử nhạc viên, đem ta đánh giết. Tần Mục đi vào bên cạnh hắn, xem xét vết thương trên người hắn, hư sinh hoa vết thương trên người rất nhiều, những vết thương này cũng không khép lại, tích chứa trong đó lấy Di La Cung đạo pháp lưu lại. Tần Mục ý đồ giúp hắn trị liệu, nhưng mà trong cơ thể hắn đã không có nguyên khí có thể vận dụng. Ta đã tận lực tránh đi vết thương chí mạng. Hư sinh hoa khó được lộ ra dáng tươi cười, nói, người so ta còn muốn thê thảm, trước trị liệu chính mình đi, ta chỉ cần leo đến trên thế giới thụ, chờ đợi thái dịch đạo thụ xuất hiện, tiếp một chút đạo lộ hẳn là có thể bảo mệnh. Đột nhiên, hắn cảm giác đến có nước nện vào trên mặt của mình. Hư sinh hoa nao nao, nhìn thấy Tần Mục trong mắt nước mắt như mưa rơi xuống. Hư sinh hoa vội vàng nói, Tần giáo chủ, ngươi làm sao? Ta còn sống được thật tốt. Tần Mục đột nhiên khóc lớn, lung la lung lay đứng dậy, dãy dụa lấy đi ra ngoài. Ta cứu không được Vân Thiên Tôn, ta không kịp chạy trở về. Ta chỉ cần chạy trở về, mau chóng chạy trở về. Hư sinh hoa đưa tay, cố gắng bắt hắn lại mắt cá chân, thanh âm khàn khàn nói, lãnh tĩnh một chút. Người bây giờ tình huống so với ta tốt không đến đi đâu, coi như người cưỡng ép chống đỡ lấy hướng nguyên giới đuổi, người cũng không kịp, ngược lại sẽ tốn hao nhiều thời gian hơn. Lãnh tĩnh một chút, nhanh đến ban đêm, người nghỉ ngơi một chút, thái dịch đạo thụ lúc đi ra, người uống vào một bộ phận đạo lộ, khôi phục một bộ phận tu vi, ngược lại sẽ sớm chạy về nguyên giới. Tần Mục dừng bước, trầm mặc một lát, xoay người đem hắn dìu dắt đứng lên, lại một cái lảo đảo, hai người đều suýt nữa mới ngã xuống đất. Hai người hai bên cùng ủng hộ, cố gắng tiến lên, hướng thế giới thụ đi đến. Duyên Khang xuất sắc nhất hai đại cao thủ, giờ phút này lại giống như là hai cái lão nhân, đi lại tập tễnh đi về phía trước. Mặt trời chiều ngã về tây. Bọn hắn tại lúc mặt trời lặn, lúc này mới đi đến dưới thế giới thụ, Tần Mục khôi phục một tia tu vi, vận chuyển pháp lực, mang theo hư sinh hoa đi vào đỉnh thế giới thụ. Hai người ngồi tại trên lá cây chỗ cao nhất, ngước đầu nhìn lên, tổ đỉnh tinh không sáng chói, quần tinh như là đèn kéo quân biến hóa khó lường, không ngừng di động, tạo thành loại hiện tượng quỷ dị này nguyên nhân xuất hiện ở Huyền Đô. Tổ thần Vương xuất lĩnh Huyền Đô tinh đấu chư thần, thống soái Huyền Đô Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ đại quân, tiến công Vô Ưu Hương cùng Duyên Khang, tinh đấu chư thần cùng Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ, đều là tinh thần, tự nhiên sẽ gây nên thiên tượng hỗn loạn. Thiên tượng đại loạn, cho thấy Huyền Đô đại quân đã trên cơ bản toàn bộ điều động. Thái Dịch đạo thụ từ trong trung cực hư không hiển hiện, Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa lung la lung lay đứng dậy, đón lấy nhỏ xuống đạo lộ. Duyên Khang có thể giữ được sao? Hư Sinh Hoa đột nhiên hỏi. Duyên Khang có thể giữ được, nhưng là Vô Ưu Hương không gánh nổi. Tần Mục ăn vào đạo lộ, cố gắng thôi động công pháp, luyện hóa đạo lộ, nói, bất quá thiên đình vì cầm xuống Vô Ưu Hương, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Vô Ưu Hương là một kiện vũ khí, khai hoàng thời đại, cuối cùng thời đại này tài phú luyện chế vũ khí. Hư Sinh Hoa có chút không hiểu. Ta đi qua Vô Ưu Hương, tra xét Vô Ưu Hương tầng tầng chư thiên nội bộ cấu tạo, những chư thiên kia bề ngoài là phổ thông đại địa sông núi, mà bên trong là dùng thần kim thần thiết chế tạo, giống như là không gì sánh được tinh diệu máy móc. Tần Mục tiếp tục nói tiếp lộ, nói, khai hoàng tần nghiệp Vô Ưu kiếm là trống rỗng, mà Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên là Vô Ưu kiếm kiếm tâm, hoàn chỉnh Vô Ưu kiếm hẳn là đem Vô Ưu Hương giấu ở trong đó. Vô Ưu kiếm uy lực một mực không phải rất cao, mà lại dễ dàng phá toái, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là xuất hiện ở trên kiếm tâm. Không có kiếm tâm Vô Ưu Hương, Vô Ưu kiếm uy lực liền không thể phát huy đến cực hạn. Hư Sinh Hoa trầm mặc một lát, nói, khai hoàng ẩn nhẫn như vậy. Tần Mục nhẹ gật đầu, nói, hắn là người như vậy. Vô Ưu Hương là hắn thương địch cuối cùng thủ đoạn. Chờ đến thiên đình đại quân công chiếm Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên lúc, Vô Ưu Hương bí mật liền sẽ bị dẫn bạo. Hắn khôi phục một chút tu vi, lập tức vì Hư Sinh Hoa trị liệu đạo thương, nói, một đêm này, ta không thể ra tay, cần tích lũy sức mạnh hừng đông đằng sau chạy về nguyên giới. Ngươi có thể chống đỡ đi qua sao? Hư Sinh Hoa thản nhiên nói, ta ở chỗ này giết 30 năm, tại vũ trụ tiền sử cũng có chút uy danh. Có mấy cái người lén qua xưng ta là kỷ thứ 17 thợ săn, thanh danh to lớn cũng không so Di La cung thất công tử kém. Đầu hôm hẳn không có người dám can đảm tới. Hắn kịch liệt ho khan, sau một lúc lâu mới bình phục lại, tiếp tục nói, sau nửa đêm, đoán chừng sẽ có một đợt thăm dò. Đêm thứ hai, mới có thể là chân chính tiến công. Ngươi cứ việc yên tâm, ngươi sau khi đi, đánh không lại ta liền rời đi. Tần Mục yên lặng gật đầu, luyện hóa đạo lộ, kiệt lực khôi phục tu vi, nói, ta lo lắng hơn chính là, Hạo Thiên Tôn đem tổ đình cơ hồ tất cả thánh địa đều lấy đi. Ngày xưa, có những thánh địa này trấn áp, còn không đến mức lớn bao nhiêu vấn đề. Nhưng là hiện nay nếu như ngay cả Đại Hắc Sơn cũng thất thủ, có chút tồn tại chỉ sợ liền sẽ thừa cơ chui ra ngoài. Ánh mắt của hắn thâm thúy, thấp giọng nói, vũ trụ tiền sử, không chỉ có Di La Cung một cái thánh địa, còn có thế lực khác. Cho dù không bằng Di La Cung, cũng không thể coi thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quả thật như Hư Sinh Hoa nói, một đêm này đầu hôm Đại Hắc Sơn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Hắc Sơn bên ngoài hay là một bức vũ trụ đại phá diệt cảnh tượng khủng bố. Tần Mục không còn nói tiếp lộ, mà là để Hư Sinh Hoa ăn vào đạo lộ, chính mình thì giúp Hư Sinh Hoa trị liệu thương thế. Làm như vậy là bởi vì Hư Sinh Hoa còn có một trận đại chiến, đó chính là nửa đêm về sáng, cường giả tiền sử sẽ thăm dò tính xâm lấn. Hư Sinh Hoa nhưng nếu không có đủ thực lực, liền không cách nào gánh vác được một đợt này xâm lấn. Rốt cục, một tòa vỡ ra dãy núi chấn động, giống như là lòng đất có cái gì ma quái kinh khủng đang nỗ lực từ trong núi đi, tới. Hư Sinh Hoa đứng dậy, đi xuống thế giới thụ, hướng nơi đó đi tới. Tần Mục thu lấy đạo lộ, chính mình ăn vào. Đợi cho hừng đông thời gian, Tần Mục tu vi khôi phục 6-7 thành, thế là đi xuống thế giới thụ. Hư Sinh Hoa ngay tại an táng mấy vị kia chết ở trong tay hắn cường giả tiền sử. Tần Mục đi vào bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn còn dự định vì linh quan tạo mộ phần. Ngăn không được, liền rút đi. Tần Mục nói. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu lên, nói, ngươi cũng thế. Tần Mục cất bước rời đi, thanh âm từ đằng xa chuyển đến, ta đã mất đường thối lui. Hư Sinh Hoa ngơ ngác, sau một lúc lâu lúc này mới tiếp tục tạo mộ phần lập bia.

Bên cạnh hắn từng tôn thần khí Lam Ngự Điền đi theo hắn cùng một chỗ bay lên, cùng hắn cùng một chỗ phiêu phù ở trên bầu trời, song song tại Thái Thanh cảnh mặt đất, từ phía dưới nhìn lên, từng cái Lam Ngự Điền bốn tay mở ra, giống như là bị thả con diều màu lam, theo gió trên dưới phiêu động. Lam Ngự Điền tay phải kiếm chỉ cùng nhau, lấy chỉ làm kiếm, ba ba bá, thôi động kiếm đạo. Kiếm đạo kiếm thứ 33, Thái Thanh cảnh đạo kiếm. Vô Ưu Hương, lên. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Trong Thiên Đình Tam Sư, địa sư kích thước to lớn, còn tại Thiên Hà Thủy Sư phía trên, chỉ là thủy sư ở trong Tam Sư thanh danh lớn nhất, che đậy địa sư quang mang. Trong địa sư thần ma phần lớn là đến từ Thiên Hoàng tinh đấu các đại chư thiên, trong đó chủ tướng nhiều đến 8 vị, theo thứ tự là Giao Quang, Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Quyền, Thiên Cơ, Thiên Tuyền, Thiên Xu, Bắc Đẩu, đại biểu cho Thiên Hoàng tinh đấu vô thượng quyền lực. Trong đó Bắc Đẩu đại đế quyền lực cao nhất, Giao Quang, Khai Dương các loại bộ đều muốn về hắn điều khiển, được tôn là Thiên Quân. Lúc này chính là Bắc Đẩu Thiên Quân điều hành 7 bộ địa sư, vây công Thái Thanh cảnh, ý đồ đánh vào Thái Thanh cảnh, chém giết Lam Ngự Điền. Khi Vô Ưu Hương tầng cao nhất Thái Thanh cảnh bộc phát thời điểm, 33 trọng chư thiên nối liền thành một thể, từng tòa chư thiên mặt ngoài tan rã, sụp đổ, lộ ra nội bộ to lớn thần kim kiến trúc, từng đạo kinh khủng kiếm quang từ 33 trọng chư thiên nội bộ hướng lên bắn ra, từ xa nhìn lại, Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên như là một ngụm cự kiếm. Thân ở trong nội bộ Vô Ưu Hương các đại chư thiên địa sư các lộ đại quân, đối mặt chính là tràn ngập các đại chư thiên kiếm quang kiếm khí, là khôi phục kiếm đạo. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đào mệnh. Nhưng mà bọn hắn đã không đường có thể trốn, 33 chư thiên đã biến thành kiếm đạo đại dương mênh mông, loại kiếm đạo này không chỉ là khai hoàng tần nghiệp kiếm đạo, mà là một thời đại tinh thần, khai hoàng thời đại bi tráng chi ca. Khi Vô Ưu Hương quang mang dày đặc nhất oanh liệt nhất thời điểm, hào quang chói sáng đem nguyên giới bầu trời chiếu sáng, che lại Huyền Đô thần ma đại quân kéo tới từng khỏa mặt trời. Bắc Đẩu Thiên Quân đứng tại Vô Ưu Hương Thái Thanh cảnh lối vào, nhìn xem một màn này, đột nhiên nước mắt rơi như mưa, lẩm bẩm nói, không trốn thoát được. Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Quyền, Thiên Xu các đế vọt tới, đem hắn bao bọc vây quanh, cùng một chỗ phát lực hướng thiên ngoại phóng đi, nghiêm nghị nói, Thiên Quân, nếu ngươi không đi liền đi không nổi. Bắc Đẩu Thiên Quân ngơ ngơ ngác ngác, nhìn về phía dưới địa sư vô số thần ma đại quân, bọn hắn phân bố ở trong tam thập tam trọng thiên, nhưng mà Vô Ưu Hương bộc phát, đến trăm vạn mà tính thần ma, toàn bộ táng thân tại trong đại dương mênh mông của kiếm đạo. Thái Hoàng Thiên, Thái Minh Thiên, Thanh Minh Thiên, Huyền Thai Thiên, Nguyên Minh Thiên, tầng tầng chư thiên đã biến thành kiếm đạo địa ngục. Xâm nghiêm kiếm khí, đem nơi đó hóa thành thần ma cũng không có khả năng sống sót đồ lục tràng. Địa sư, có được thiên đình nhiều nhất thần ma đại quân, mặt đất chiến đấu lực lượng mạnh nhất, chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này. Đã đi không nổi. Bắc Đẩu Thiên Quân khóc lớn, tất cả tướng sĩ đều đi không nổi. Chúng ta cũng đi không nổi. Hắn còn chưa nói xong, Vô Ưu Hương hết thảy uy năng bộc phát ra, tựa như khai hoàng tần nghiệp vị vô thượng kiếm đạo chí tôn này tự mình xuất kiếm. Khai Dương, Ngọc Hành các loại đế tọa cảnh giới đại đế, tại trong kiếm quang tan rã, phân liệt, vỡ thành vô số khối vụn. Biến mất tại trong kiếm đạo quang mang, cái gì cũng không có còn lại. Trong Thiên Đình Tam Sư Địa Sư đại quân, tại trong mặt đất công thủ, phá tan Vô Ưu Hương đại quân, bây giờ lại chôn vùi ở trong Vô Ưu Hương. Tuy nói còn có không ít địa sư tàn quân không có tiến vào Vô Ưu Hương, nhưng đã không có thành tựu, địa sư làm tam sư một trong, đã xóa tên. Trên bầu trời, Lam Ngự Điền khống chế từng tôn thần khí Lam Ngự Điền, tụ tập Vô Ưu Hương lực lượng, từ xa nhìn lại, hắn như cùng ở tại lấy Vô Ưu Hương Thái Thanh cảnh là chuôi kiếm. Những chư thiên khác là kiếm ngạc, mũi kiếm, lưỡi kiếm, mũi kiếm, kiếm mang. Toàn bộ Vô Ưu Hương uy năng bị kích phát ra đến, tựa như một ngụm đứng ở giữa thiên địa đại kiếm. Vô Ưu Hương uy năng đang nhanh chóng suy giảm, nó chỉ là Vô Ưu kiếm kiếm tâm, dưới tình huống không có Vô Ưu kiếm, nó có thể đánh giết nhiều như thế địa sư thần ma, đã cực kỳ không tầm thường. Tại Lam Ngự Điền thôi động dưới, Thái Hoàng Thiên cùng Thái Minh Thiên ầm vang va chạm, chồng chất lên nhau, tiếp lấy lại đụng vào Thanh Minh Thiên, Huyền Thai Thiên, Nguyên Minh Thiên. Tại trong một nhịp hít thở, Vô Ưu Hương các trọng chư thiên uy năng cũng đã đụng vào nhau, hình thành 32 trọng thiên kiếm vực, vọt tới cuối cùng nhất trọng thiên, Thái Thanh cảnh. Ầm ầm. Thái Thanh cảnh đạo kiếm kiếm vực cùng 32 trọng thiên kiếm vực hoàn toàn dung hợp. Lam Ngự Điền mục tiêu là thừa dịp Vô Ưu Hương uy năng còn chưa hoàn toàn tán đi, ý đồ mượn Vô Ưu Hương dư uy, đánh giết Nguyên Mẫu phu nhân. Nhưng vào lúc này, lâm vào trong luân hồi Nguyên Mẫu phu nhân đột nhiên tỉnh lại, gặp tình hình này không khỏi dùng mình, quát chói tai một tiếng, quy khư kẻ thành đạo thực lực nở rộ ra. Trong Thái Thanh cảnh, đạo kiếm kiếm vực vây quanh một quy khư to lớn xoay tròn, kiếm vực cùng quy khư kịch liệt va chạm, tràng diện kinh thiên động địa. Đó là kiếm đạo cùng nhiệt tịch chi phong đạo sức, cùng thôn phệ hết thảy đại uyên đạo sức, kịch liệt không gì sánh được, vây quanh quy khư xoay tròn kiếm vực bị nhiệt tịch chi phong thiêu đến xích hồng, tràn ngập liệt hỏa. Đột nhiên, một mảnh lá sen từ trong quy khư từ từ bay lên, Nguyên Mẫu phu nhân đứng tại trong lá sen, đem lá sen uy năng thôi động. Lá sen này tương đương với kẻ thành đạo đạo thụ, kẻ thành đạo nếu như vận dụng đạo thụ, nói rõ đã quan hệ đến tính mệnh. Nguyên Mẫu phu nhân vận dụng lá sen, đem quy khư kẻ thành đạo lực lượng thôi phát đến cực hạn, một cỗ tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, kiếm vực đột nhiên nổ tung. Nguyên Mẫu phu nhân hóa thành một đạo hắc quang, phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Vô Ưu Hương sụp đổ, đầy trời to lớn như kiếm kim loại từ trên trời giáng xuống, ngổn ngang lộn xộn cắm ở Vô Ưu Hương trên địa điểm cũ. Phương viên trăm triệu dặm, khắp nơi đều là rơi kiếm, hình thành hoàn toàn hoang lương mộ địa của kiếm. Nơi xa, Đế Dịch Nguyệt các loại Vô Ưu Hương các tướng sĩ ảm đạm, riêng phần mình thẳng lên thân eo. Tiểu Phu Thánh Nhân sắc mặt bình tĩnh nói, chư quân, thủy sư, thần sư cùng mặt khác thiên đình đại quân sắp đuổi theo tới, chúng ta mau rời khỏi nơi đây. Chúng tướng sĩ yên lặng quay người, hướng Duyên Khang phương hướng đông tiến. Tiểu Phu quay đầu, thiên đình thần sư tốc độ nhanh nhất, đã thấy ở xa xa, lấy trong tam sư thần sư lực lượng, đủ để đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Vô Ưu Hương mặc dù còn có không ít tướng sĩ, nhưng đã không đủ cùng thiên đình chống lại. Văn Thiên Sư, phải chăng cần phải có người lưu lại? Tô Mạch Thanh dừng bước lại, hỏi. Tiểu Phu Thánh Nhân yên lặng gật đầu, thanh âm trầm thấp, Tô Đạo Chủ, chỉ có ngươi lưu lại không đủ. Như vậy ta cũng lưu lại. Viêm Nhật Noãn chậm dần bước chân, đi vào bên cạnh hắn. Phòng Do Cơ dừng bước lại, còn có ta. Cao Bách Tầm cũng rớt lại phía sau một bước, nói, ta cảm thấy thế hệ này Vô Ưu Hương người trẻ tuổi rất tốt. Năm đó ta cảm thấy bọn hắn đều là, chỉ biết ăn uống vui đùa thí sự không làm hỗn đản. Hiện tại kinh lịch chiến tranh, bọn hắn trở nên rất tốt. Chu Kinh Mộng, Chu Tầm Phương hai cái lão gia hỏa tiến lên, cười nói, huynh đệ chúng ta đều là lão già, cũng dự định lưu lại giúp người trẻ tuổi tranh thủ một chút thời gian. Thiên sư, đem chúng ta những binh sĩ trọng thương này cũng ở lại đây đi. Một tướng sĩ không có hai chân dừng lại, ngẩng đầu trông đợi nói, mang theo chúng ta những thương binh này, sẽ chỉ kéo chậm đội ngũ hành quân tốc độ. Cùng toàn quân bị diệt, không bằng lưu lại chúng ta cùng phòng thái bảo bọn hắn cùng một chỗ, vì những thứ khác người tranh thủ thời gian. Tiểu Phu Thánh Nhân yên lặng gật đầu, rất nhiều thụ thương tàn tật thần ma nhao nhao từ trong bộ đội rút lui thoát ly. Những người khác còn muốn tiến lên, Tiểu Phu Thánh Nhân giơ tay lên một cái, nói, đã đủ rồi. Nếu như không kịp cùng Duyên Khang tiếp ứng lên, những người khác còn có cơ hội. Chư vị lão huynh đệ, trận chiến này chính là vĩnh biệt, thiên các liền không tiễn các ngươi. Phòng Do Cơ trừng lớn mắt giả theo dõi hắn, đột nhiên thở phì phò nói, Văn Thiên Các, lão tử xưa nay nhìn ngươi liền không vừa mắt, đều nói ngươi trí thánh mà tuyệt tình, trí trí mà vô nghĩa. Bọn lão tử hôm nay phải chết, những tàn phế này cũng muốn lưu lại tử chiến, ngươi hay là lạnh băng băng như vậy, mày cũng không nhăn một chút. Hôm nay, ngươi nhất định phải cho chúng ta cười một cái. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra ôn nhuận dáng tươi cười. Không phải loại cười giả này. Tiểu Phu Thánh Nhân trên mặt tươi cười, con mắt chua chua, lại cõng qua mặt đi, dùng tay áo ngăn trở mặt mình, vụng trộm sờ soạng một cái lão lệ. Phòng Do Cơ thấy thế, không có tiếp tục làm khó hắn, thở dài, Thánh Nhân cũng là người, tâm của ngươi cũng là nhục trường. Văn Thiên Các, đời này có thể tại ngươi cùng Tần Nghiệp bên người làm việc, oanh oanh liệt liệt 40.000 năm, trong lòng ta rất thoải mái, không có cái gì tiếc nuối. Các ngươi chạy nhanh đi. Hắn phất phất tay. Tiểu Phu Thánh Nhân xá dài tới đất, đuổi theo rút lui đại bộ đội. Phòng Do Cơ đem chính mình quan tài dựng đứng lên, dùng sức lau, thổi lên huýt sáo. Chiếc quan tài này bị hắn cuộn 20.000 năm, bóng loáng sáng bóng. Lão hán này mặt dán tại trên quan tài, cười hắc hắc nói, ngày hôm đó, rốt cục liền dùng tới. Cao Bách Tầm là đầu đội cao quan tiên sinh dạy học, nghe Phòng Do Cơ tiếng huýt sáo, nhìn xem càng ngày càng gần thiên đình thần sư đại quân, trong tay thức dạy học nhẹ nhàng đánh lấy lòng bàn tay của mình, cùng tiếng còi tương hợp. Thư sinh này gật gù đắc ý, nhẹ giọng ngâm sướng, xem ta bình thiên trí, trèo ta tề thiên điện, nhắc ta thanh minh quan, lên ta huyền thai sơn. Vô Ưu Hương những lão tướng quân, tướng sĩ, thương binh tàn tật kia, trong lòng một mảnh yên tĩnh, lẳng lặng nghe hắn ngâm sướng, Phòng Do Cơ huýt sáo cũng lộ ra càng phát ra linh hoạt kỳ ảo, giống như là đem bọn hắn mang về trong bỉ ngạn hư không Vô Ưu Hương. Những năm tháng ấy, phảng phất hôm qua, gần ngay trước mắt, Cao Bách Tầm thức dạy học vỗ tay, bước chân, bỗng nhiên múa, trong thần thức huyễn hóa làm tạo vật chủ cùng Vô Ưu Hương cảnh tượng, có tạo vật chủ thần nữ trên không trung uyển chuyển nhảy múa, dáng múa uyển chuyển. Quan tưởng vạn vật sinh, thái bình cùng yên vui, lên cao nhìn bỉ ngạn, tạo vật diễn tinh không. Nhập ta Vô Ưu Hương, tị thế không phiền não. Thanh âm của hắn dần dần trầm thấp, vô ưu vô lự, đột nhiên hắn âm vang hữu lực, giống như kim thạch thanh âm, tiếng còi cũng biến thành sục sôi đứng lên. Một khi đại mộng tỉnh, quay về đường Cố Hương, bước ta thiên hành hiểm, chiến ta xài lăng ác, mai táng ta anh kiệt hồn, chôn ta xương nghĩa sĩ, gió xương giả ta không sợ, đao kiếm thương ta không hãi, mặc cho thịt nát xương tan, mặc cho hồn phi phách tán. Hắn bỏ đi cao quan, áo choàng phát ra, nhìn xem càng ngày càng gần thiên đình thần ma, giận phát bay múa, lần này đi nguyên giới đều là nghĩa sĩ, chân không khắp nơi là quê quán. Đông đảo vô ưu hương lão binh, lão tướng nhào nhào đứng dậy, thôi động riêng phần mình không trọn vẹn thần binh, phồng lên còn sót lại nguyên khí. Cao Bách Tầm cười ha ha, đón thiên đình thần sư xông tới, đến. Thiên đình tiểu tể nhi, từ trên thi thể của ta bước qua đi. Đám người nhao nhao cười to, đi theo hắn trùng sát tiến lên, trên bầu trời bộc phát ra kinh thiên động địa hò hét, từ trên thi thể của chúng ta bước qua đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình.